Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 33 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 571 Thương Tiếc Chung. Cả phòng toàn là khách khứa, vui mừng gặp lại cùng khiến cho thập nhất nương không tiện hỏi nhiều. Đáy lòng nàng không yên ổn. Cho đến khi đèn được treo lên, thần sắc thái phu nhân lúc này lộ ra mấy phần mệt mỏi, mọi người tản đi, lúc này mới có cơ hội nói chuyện cùng Trinh Tỷ Nhi ở Lệ Cảnh Hiên phòng cũ trước đây của Trinh Tỷ Nhi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thập nhất nương hỏi nàng, đột nhiên lại nói đến cái gì mà không làm thất vọng, thật xin lỗi. Khuôn mặt của Trinh Tỷ Nhi ửng đỏ, lẩm bẩm mấy câu, nhỏ như tiếng muỗi kêu, thật sự là nghe không rõ đang nói cái gì. Thập nhất nương liền cười nói, nếu như bây giờ con không nói, còn không biết lúc nào mới có cơ hội để nói. Con hãy nghĩ cho kỹ, rốt cục có nói hay không. 3 ngày sau Trinh Tỷ Nhi phải trở về Thương Châu rồi, từ nay về sau ít về thăm cha mẹ theo khuôn phép cũ làm con dâu Thiệu gia. Con là sợ mẫu thân lo lắng. Mặt Trinh Tỷ Nhi lại càng đỏ hơn. Thập nhất nương sừng sốt, sợ ta lo lắng. Sợ ta lo lắng cái gì? Trinh Tỷ Nhi còn tưởng rằng thập nhất nương đang trêu ghẹo mình, lắp bắp nói, mẫu thân không phải nói, không có cái này, còn có cái kia. Bảo con phải đề phòng, phải nhớ như thế nào, nói tới đây, khuôn mặt đỏ lựng như ánh bình minh, không nói được nữa. Thập nhất nương bây giờ mới hiểu được, nàng không khỏi xấu hổ. Chủ yếu là ngày đó nàng cũng rất căng thẳng. Nói lâu như vậy, nhiều như vậy, ngay cả mình cũng không nhớ được. Thiệu Trọng Nhiên có thông phòng, thập nhất nương sợ Trinh Tỷ Nhi gả đến sẽ ghen, nên khuyên với Trinh Tỷ Nhi thay vì cứ phải để ý kỹ mấy thông phòng, không bằng nghĩ cách thể hiện ưu điểm của mình, khiến Thiệu Trọng Nhiên quan tâm đến mình. Lúc ấy nàng cũng không trông mong Trinh Tỷ Nhi có thể hiểu được, bây giờ xem ra Trinh Tỷ Nhi hiển nhiên đã hiểu hết. Thập nhất nương không khỏi khẽ mỉm cười. Trinh Tỷ Nhi có chút ngượng ngùng, con đi rót cho mẫu thân chén trà. Không cần. Thập nhất nương cười nói, con từ Thương Châu đến đây còn chưa kịp thở, vẫn luôn đi nói chuyện với thái phu nhân, xã giao với thân thích trong nhà, chưa được nghỉ ngơi chút nào. Bây giờ không còn sớm, con đi ngủ đi. Có cái gì, ngày mai chúng ta lại nói. Trinh Tỷ Nhi biết kể từ khi thập nhất nương sinh Cần Ca Nhi, thân thể bị tổn hại, những năm gần đây vẫn rất cẩn thận dưỡng bệnh, không dám ở lâu tiễn mẫu thân ra cửa. Nhưng những lời Trinh Tỷ Nhi muốn nói vẫn đang nghẹn ở cổ, làm cho nàng không nói không được. Trinh Tỷ Nhi không khỏi kêu lên, mẫu thân, giọng nói lộ ra mấy phần chần chừ. Thập nhất nương nghĩ đến tính tình nàng có chút nhu nhược, cười dừng bước. Trúc Hương nháy mắt với tiểu nha hoàn gần cửa, mọi người đi ra chỗ xa xa. Trinh Tỷ Nhi nhìn thấy vậy, lại có thêm mấy phần can đảm. Mẫu thân, nàng có chút ngượng ngùng nhìn thập nhất nương, tướng công, mấy ngày gần đây vẫn nghỉ ở trong phòng của con. Lại nói, đúng như lời mẫu thân nói, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được. Thập nhất nương hiểu ra, Trinh Tỷ Nhi thành thân đã được 1 tháng, lại còn chưa mang thai, khẳng định đã trải qua nguyệt sự. Theo như lệ cũ, khi tới nguyệt sự hẳn là phải an bài thông phòng thị tẩm. Vẫn nghỉ ở trong phòng Trinh Tỷ Nhi, nói cách khác Thiệu Trọng Nhiên cự tuyệt thông phòng thị tẩm. Đáy lòng thập nhất nương không khỏi khẽ thở phào, dùng sức cầm tay Trinh Tỷ Nhi, không nói gì. Trinh Tỷ Nhi cũng thoải mái, khóe miệng nàng nhếch lên tạo thành một độ cong vui vẻ. Tiễn Trinh Tỷ Nhi xong, trong nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hạng Thái Thái đột nhiên trở về Yên Kinh, nàng vội tới vấn an thái phu nhân. Mấy năm không gặp tứ phu nhân, chủ mã lại càng thêm xinh đẹp. Hạng Thái Thái xã giao với thập nhất nương, ánh mắt lại nhìn về phía Cần Ca Nhi, vẻ mặt lộ ra mấy phần tha thiết, lúc ta đi vẫn còn chưa có. Mới chớp mắt một cái, Lục thiếu gia đã biết chạy rồi. Thái phu nhân nghe thấy thế cười ha ha, nói có câu cửa miệng rất hay, chỉ lo sinh không lo dưỡng. Sau đó hỏi đến chuyện bọn nhỏ, Diệc gia năm nay hẳn là đã 21 rồi. Đã làm mối cho khuê nữ nhà ai chưa? Vẫn chưa hứa hôn đúng không? Hạng Thái Thái nghe xong vẻ mặt trở nên có chút lúng túng. Diệc gia vẫn chưa đính hôn. Vừa nói, vừa bất đắc dĩ thở dài, Diệc gia 2 năm nay thành tích kém đi, lão gia trong cơn tức giận đã đưa thằng bé đến Gia Hưng tự học. Thời gian này nếu có người đến làm mai, tất cả đều bị lão gia từ chối. Chỉ nói chưa lập nghiệp, sao có thể lập gia đình. Cháu cũng không có cách nào, không thể làm gì khác là trơ mắt nhìn hôn sự của Diệc gia cứ kéo dài đến tận bây giờ. Thái phu nhân cười trấn an nàng, lập gia đình, bên cạnh có người chăm sóc, chuyện này cũng phải làm từ từ mới được. Ta thấy Thái Thái thông gia phải khuyên nhủ cữu lão gia mới phải. Sau đó hỏi đến 3 vị tiểu thư, đều tốt chứ? Nhờ phúc của thái phu nhân, Hạng Thái Thái nghe xong cảm giác giống như chút được gánh nặng. Mấy năm trước Nhu Cẩn đã đính hôn trưởng công tử nhà công bộ thị lang Chu đại nhân, đồng khoa với lão gia nhà cháu, chỉ vì Chu lão thái gia bệnh nặng qua đời, nên mới trì hoãn ngày thành thân. Vừa nói, vừa cho người đưa thiệp mời đến, lần này cháu đến, một là vì thỉnh an thái phu nhân, hai cũng là vì Nhu Cẩn xuất giá, muốn mời thái phu nhân đến tham dự. Vừa nói, vừa lấy ra một tấm thiếp mời đỏ chót sắc vàng. Chúc mừng, chúc mừng. Thái phu nhân tươi cười nhận lấy, trên giấy viết rõ ràng chính là ngày mùng 4 tháng 2 sang năm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến dự. Cháu sẽ chờ thái phu nhân người đại giá quang lâm. Hạng thái thái nói mấy câu khách khí, đi đến chỗ nhị phu nhân, dù sao cũng là em gái trượng phu mình, trưởng nữ của mình xuất giá, dù như thế nào cũng phải mời một phen, có đi hay không, cũng là tùy ở nàng. Nhị phu nhân biết rồi khẽ nhăn mày. Nói như vậy, diệt ra là bị nhị tiểu thư Hàn gia liên lụy. Hạng thái thái cho tới bây giờ cũng không hề quá yếu đuối trước mặt nhị phu nhân, cười nói chủ yếu là bởi vì chúng ta muốn tìm cho Diệp gia một người tốt hơn. Ca ca nhà mình, chẳng lẽ mình còn không biết tính nết như thế nào sao? Ca ca là con nối dõi, cho nên đặc biệt mong muốn có thêm cháu trai. Huống chi thi tú tài thi cử nhân, một lần, hai lần không chúng là chuyện bình thường, cũng có người còn phải thi đến 10 lần, 8 lần mới đạt được ước muốn. Người khác không biết ca ca cũng từng đọc sách làm quan tú tài cử nhân tiến sĩ, làm sao lại không biết được đây. Nhất định không phải vì như vậy mà cự tuyệt nhà người ta cầu hôn. Hạng tẩu tẩu lừa người khác thì thôi, lại còn dám lừa gạt mình. Nhị phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng, rơi vào trong mắt hạng thái thái, cảm thấy có mang theo chút giễu cợt. Trong lòng hạng thái thái không vui, nói hai câu rồi bảo phải trở về. Nhị phu nhân, tứ phu nhân cùng thái phu nhân giữ lại ăn cơm như thế nào, hạng thái thái cũng nhất quyết về, vừa trở về còn nhiều chuyện phải làm. Hôm khác lại đến vấn an thái phu nhân và mấy vị phu nhân. Thái phu nhân đã thấy hạng thái thái quyết định về, bảo thập nhất nương tiễn nàng ra cửa. Xem ra, lời đồn trưởng công tử hạng gia khắc vợ là sự thật. Thái phu nhân thấp giọng nói chuyện hạng gia với Đỗ ma ma. Đỗ ma ma nghĩ đến trận phong ba lúc trước, đây cũng là chuyện phải nhìn thấy người mới biết được. Thái phu nhân khẽ chép miệng, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, bỏ qua một bên. Đến đầu tháng 2, mặc xiêm y mới cùng nhị phu nhân, thập nhất nương và ngũ phu nhân đến hạng gia uống rượu mừng. Hạng đại nhân đang nhậm chức, chuyện trong nhà đều do một tay hạng thái thái lo liệu. Mặc dù chỉ chừng 10 bàn khách nhưng cũng có thể thấy được đều là bạn bè thân thiết, nói chuyện rất thoải mái, trêu ghẹo chuyện cũ của nhau, không khí rất là hòa hợp. Bởi vì hầu hết mọi người thái phu nhân, thập nhất nương và ngũ phu nhân đều không quen. Nên các nàng được hạng thái thái an bài vào khách sảnh bên cạnh, dùng bình phong ngăn lại thành một phòng nhỏ, một mình một chỗ cũng có thể nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, không đến nỗi quá tịch mịch, lại có thể không cần phải giao thiệp với người bên ngoài, tránh phải xã giao với người lạ, an bài hết sức khéo léo. Mỗi khi có khách đi vào, âm thanh làm lễ gặp mặt, giọng hỏi thăm, giọng nói lớn tiếng, tất cả tạo thành từng trận huyên náo. Có người đứng trước tấm bình phong tán gẫu, nhìn thấy phụ nhân trên tay khoác giải lụa hương vân xa thứ quý kia không? Vị đó chính là mẹ chồng tương lai của tam tiểu thư hạng gia đấy. Nghe nói họ cung là nhân sĩ Kinh Châu Hồ Quảng, sao lại nỡ gả con gái đi xa như vậy nhỉ? Danh môn vọng tộc Hồ Quảng, mấy đời quan lại trong nhà có người nổi danh. Còn không nói đến cô gia tương lai cần cù hiếu học, trước đọc sách mấy năm ở quốc tử giám, rồi đến Hàn Lâm viện mấy năm, chờ đến lúc có thể ra ngoài thì đã quá tuổi thành thân. Ngược lại trở về quê hương cũng tốt, không ra làm quan cảm thấy đứa trẻ không có tiền đồ, đi ra ngoài làm quan xa xứ không nói, nữ nhi phải tự mình trông coi khuê phòng, so với Vương Bảo Xuyến thì có gì khác nhau. Người đúng là miệng lưỡi lợi hại. Mọi người đều cười, nghe khẩu khí của ngươi, tiến sĩ thám hoa hay vân vân, hẳn là đều đơn giản đi. Thái phu nhân ngồi bên trong cười, thì ra là tam tiểu thư hạng gia phải gả đến Hồ Quảng. Chỉ là không biết nhị tiểu thư gả cho nhà ai. Đang nói, nhị phu nhân đi đến. Mắt của nhị phu nhân có chút hồng, giống như là đã khóc vậy. Thái phu nhân biết tính tình của nàng, kéo nàng đến bên cạnh mình, sao vậy? Nhị phu nhân ngại ngùng nói, nhìn thấy Nhu Cẩn xuất giá, còn có chút xúc động thôi. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ngũ phu nhân hỏi về Chu thị, là người nơi nào? Người ở Vĩnh Phong Giang Tây. Ngũ phu nhân ôi, một tiếng, đại tiểu thư gả đến Vĩnh Phong Giang Tây, tam tiểu thư gả đến Kinh Châu Hồ Quảng. Hạng thái thái đúng là biết nhìn xa, chẳng qua là không biết nhị tiểu thư gả cho nhà ai. Tẩu không hỏi, nhị phu nhân mỉm cười nói, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, tẩu chỉ cần biết đến lúc đó đi ăn cưới là được. Không khí hơi đình trệ, cảm giác có chút lạnh. Ngũ phu nhân cũng ngầm trộm nghe thấy lời đồn, nhị phu nhân muốn đem nhị tiểu thư hạng gia gả cho nhị thiếu gia. Nếu như là người khác, nàng khẳng định là sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng lại liên quan đến nhị phu nhân, ngũ phu nhân không khỏi có chút do dự. Đáy lòng thập nhất nương có chút thấp thỏm, chuyện này không thành cũng có quan hệ rất lớn với nàng. Nàng đi về hỏi Từ Lệnh Nghi, Chu thị ở Vĩnh Phong Giang Tây, đúng là rất thịnh vượng sao? Đúng vậy, Từ Lệnh Nghi cười nói, mỗi đời nhà họ đều có người ra làm quan, từ tiền triều đến giờ trong nhà đã có đến 20 mấy tiến sĩ, cho nên mới có câu nói đùa, vô Chu bất thành sĩ. Thập nhất nương suy nghĩ một chút, đem chuyện hạng gia kết thân cùng Chu gia nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cũng không suy nghĩ nhiều, nói, hạng đại nhân này, vẫn khá là biết nhìn xa. Đang nói chuyện có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu gia, phu nhân. Phương ma ma bên đại thiếu phu nhân đến. Đã trễ thế này, có chuyện gì đây? Thập nhất nương lẩm bẩm đi đến phòng khách rất nhanh đã quay trở lại, hầu gia, đại thiếu phu nhân Trần gia hỉ mạch. Phương ma ma phụng mệnh đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, đặc biệt tới đây báo tin mừng. Chương 572, thương tiếc hạ. Cháu dâu cả mang thai, báo tin vui lại là ma ma thiếp thân của Phương thị. Thập nhất nương bất động thanh sắc gọi Phương ma ma tới hỏi, lúc nào thì bắt ra hỉ mạch. Mấy hôm nay, đại thiếu phu nhân có khỏe không? Có đồ gì muốn ăn không? Phương ma ma cũng là người tinh ý, đáp lại ý thứ thời gian làm lễ mừng năm mới cũng có chút không thoải mái, chỉ là trong nhà nhiều chuyện, lại lo chuyện xiêm y cho tam phu nhân, cũng không quá để ý. Buổi sáng hai ngày trước đột nhiên bị nôn, lúc này mới mời đại phu đến khám, mới biết là hỉ mạch. Phương ma ma cười khanh khách, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là vui sướng. Tam lão gia vô cùng hứng khởi, lúc ấy bảo mình phải tới đây báo tin vui cho thái phu nhân. Nhưng tam phu nhân nói, lời nói ra thì dễ, thu hồi thì khó. Đợi tam lão gia bình tĩnh lại, mời hai đại phu Trần lại, xác thực rồi, mới báo cho lão tổ tông nghe cũng không muộn. Cho nên mới kéo dài đến bây giờ mới báo tin. Sau đó nói thân thể của đại thiếu phu nhân luôn khỏe mạnh, tiểu thiếu gia chưa sinh cũng vậy. Trừ lúc sáng sớm tỉnh dậy có chút không thoải mái, những việc khác đều không có. Chỉ là muốn ăn chút cá khô tôm khô. Đúng lúc lễ mừng năm mới, Hồ Châu có tặng một chút, đại thiếu phu nhân cũng lại lấy làm quà tặng người khác. Khi muốn ăn thì lại không có. Có điều, đại thiếu phu nhân đã sai người đưa tin về Hồ Châu, bảo đưa chút cá khô tôm khô tới đây. Cuối cùng, trêu đùa nói, nô tỳ nói với đại thiếu phu nhân, lúc cá khô tôm khô kia đưa từ Hồ Châu tới đây, sợ là tiểu thiếu gia cũng sinh rồi. Đại thiếu phu nhân lúc bình thường cực kỳ quản nghiêm người của mình, lúc này có em bé, lại trở nên tham ăn, lúc nào cũng thèm ăn. Có thể thấy được khi có con, cho dù người có lý hơn nữa thì có đôi khi cũng muốn làm ra vài chuyện không có lý. Thập nhất nương cố nén nhịn lắm mới không bật cười ra thành tiếng, phân phó Trúc Hương, đi đến ngõ cung huyền mang chút cá khô tôm khô đưa tới đưa cho Phương ma ma mang về. Cả nhân sâm, tổ yến, đường phèn, táo đỏ, các loại giúp bổ máu cũng đưa một phần. Sau đó quay đầu nói với Phương ma ma, ta cũng là được gả từ Giang Nam tới, trong nhà sợ già ở Yên Kinh xa xôi, lúc ấy lại thèm ăn, nên hàng năm quà tặng đưa tới vào ngày lễ đều là một đống lớn. Những đồ này người khác khó cầu, nhưng chỗ của ta lại có không ít. Không cần phải bỏ gần cầu xa viết thư về Hồ Châu làm gì. Phương ma ma kia nghe xong lập tức cười nói, đại thiếu phu nhân nhà nô tỳ, nếu muốn mời rượu các thân thích đồng hương, 10 sọt cá khô tôm khô trong chớp mắt là hết. Mặc dù biết nhà mẹ đẻ tứ phu nhân cũng đưa một chút, nhưng nghĩ đến phu nhân còn phải dùng nhiều dù nên cũng không dám nghĩ đến. Vừa nói, vừa cúi chào thập nhất nương ba cái, nô tỳ thay đại thiếu phu nhân cảm ơn tứ phu nhân trước. Trở về bẩm báo cho đại thiếu phu nhân xong, lại tới cảm ơn lần nữa. Phương ma ma cũng chỉ là muốn truyền một vài lời, về phần Phương thị thật sự thích ăn khô tôm khô hay không cũng chỉ là thứ yếu. Thập nhất nương nói chuyện cùng Phương ma ma mấy câu, rồi dẫn Phương ma ma đi đến chỗ thái phu nhân báo tin mừng. Thái phu nhân nghe xong tất nhiên là biết ý tại ngôn ngoại, hỏi một chút có đã lâu chưa? Sức khỏe có tốt không? Phương ma ma cẩn thận đáp, không chỉ nói lại mấy câu đã nói với thập nhất nương mà còn nói thêm những chuyện khác cho thái phu nhân nghe, còn nhân cơ hội nói đến chuyện dùng người, những người này nhà nô tỳ đều là người mới ở Phương gia, cũng không biết quy củ trong phủ, chỉ sợ làm không tốt, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Thái phu nhân ừm một tiếng, vẻ mặt giống như có điều cần suy nghĩ, trầm tư chốc lát hỏi thập nhất nương, Điền ma ma và Vạn ma ma vẫn ở chỗ Đan Dương sao? Điền ma ma và Vạn ma ma là ma ma chuyên về sinh nở trong phủ, ở phương diện này rất là có kinh nghiệm, cũng là một trong những ma ma mà thái phu nhân tín nhiệm nhất. Phương ma ma không ngờ tới thái phu nhân lại nghĩ tới phương diện này, nghe xong đáy mắt không nhịn được hiện lên một tia vui vẻ. Bất luận chuyện này có được hay không, thái phu nhân có phần tâm ý này, tình cảnh của các nàng cũng sẽ không còn khó khăn như trước nữa rồi. Phương ma ma không khỏi nhịn thở nín hơi nghe thái phu nhân nói chuyện với thập nhất nương. Vẫn còn ở bên đó ạ? Thời gian thập nhất nương ở chung với thái phu nhân càng dài, lại càng cảm thấy được thái phu nhân nhìn như chuyện gì cũng không quản, lại giống như quản, làm việc thường có thâm ý, sân ca còn chưa dứt sữa, ngũ đệ muội vẫn lưu hai vị ma ma ở bên cạnh. Vậy con hãy nói với nàng một tiếng. Thái phu nhân nói, đại thiếu phu nhân có hỉ mạch, người bên cạnh đều là từ Giang Nam tới. Thời tiết, đồ ăn của hai miền cũng không giống nhau, thiếu người có kinh nghiệm giúp đỡ, để cho Điền ma ma đi qua giúp đỡ một chút. Thập nhất nương cười đáp vâng. Phương ma ma cúi đầu cố nén nụ cười, khom gối hành lễ, nói tạ ơn thái phu nhân. Chấm, sau khi ngũ phu nhân biết tin, lập tức bảo thạch ma ma đưa Điền ma ma đi đến ngõ Tam Tỉnh, còn mang theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ dược liệu đưa cho Phương thị. Phương thị ở nhà dưỡng thai, không tiện đi lại. Đến tháng thứ ba thai vị ổn định, Phương thị đến tạ ơn thái phu nhân và thập nhất nương. Thái phu nhân kéo tay Phương thị nhìn trái nhìn phải rồi nói với Kim thị ở một bên, con cũng nên học tập tẩu tẩu mình mới được. Kim thị không giống như Phương thị hay đi tới Hà Hoa Lý, mỗi lần nàng tới đều đi theo sau tam phu nhân. Cũng không thân thiết gì với thập nhất nương và ngũ phu nhân, nhưng bởi vì hôn sự của nàng do thái phu nhân định, thái phu nhân gặp nàng đã có phần quen thuộc, mọi người từ trên xuống dưới ở Hà Hoa Lý nhìn thấy nàng cũng đón tiếp chu đáo. Nghe thái phu nhân nói như vậy, mặt Kim thị đỏ bừng, trốn sau lưng tam phu nhân. Tam phu nhân lập tức bênh nàng, bây giờ vừa mới vào cửa, đại thiếu phu nhân cũng không phải là ngay lập tức đã có hỉ mạch hay sao ạ? Cũng không thèm nhìn đến Phương thị một cái. Thái phu nhân cười gật đầu, căn dặn những chuyện mà Phương thị cần phải chú ý. Hâm tỷ nhi chạy tới kéo vạt áo Kim thị, tam tẩu, lần trước tẩu tới không phải nói muốn xem Bạch Bạch và Lục Lục của muội sao? Muội đã buộc Bạch Bạch và Lục Lục lại rồi, đẹp lắm, tẩu có muốn nhìn không? Kim thị nhìn về phía tam phu nhân, ánh mắt chợt lóe, tràn đầy hy vọng. Đừng nói tam phu nhân, ngay cả thái phu nhân nhìn thấy nàng như vậy trong lòng liền mềm nhũn, cười phất tay về phía nàng, đi đi. Đi đi, sau đó dặn người bên cạnh các ngươi đều phải cẩn thận một chút, không được làm cho nhị tiểu thư và tam thiếu phu nhân bị đụng vào đâu. Rồi hướng về phía Hâm tỷ nhi và Kim thị, nói đừng chơi lâu quá, nhớ qua đây dùng bữa trưa. Đối với Kim thị như đối đãi với Hâm tỷ nhi và Cần ca nhi, hết sức thân mật. Tam phu nhân nhìn thấy mừng rỡ, vội nói, nếu tổ mẫu đã nói con mau đi đi. Kim thị, dạ một tiếng, hớn hở kéo tay Hâm tỷ nhi chạy ra bên ngoài, tại sao lại buộc lại. Bạch Bạch và Lục Lục có thể bị đau không? Giọng nói của Hâm tỷ nhi vừa lành lót vừa vang xa, Cần ca nhi cũng buộc chó con của đệ ấy, còn bảo bọn Ngọc Mai làm quần áo cho nó nữa. Muội cũng chuẩn bị quần áo cho Bạch Bạch và Lục Lục. Một lớn một nhỏ, hai bóng người càng lúc càng xa. Thái phu nhân cười ha hả. Tam phu nhân ở một bên nói, nhờ có nương tìm được mối nhân duyên tốt như vậy cho Kiệm ca nhi, tuy lão gia và thái thái thông gia ít nói, nhưng đều là người đôn hậu thành thật. Kim thị tuy còn dáng vẻ của trẻ con, nhưng đối đãi với người khác hết sức chân thành. Đây cũng là phúc của Kiệm ca nhi nhà chúng ta. Nhưng thái phu nhân cũng không tiếp lời nàng mà uống trà, cười ôn hòa nói với Phương thị vẫn luôn đứng một bên, có cái gì không hiểu cứ hỏi Điền ma ma nhé. Phương thị vội khom người đáp vâng. Tam phu nhân nhìn thấy vậy thì thu lại nụ cười, vẻ mặt vui sướng nhạt đi không ít. Sau đó có không ít lời đồn đại vô căn cứ truyền tới Hà Hoa Lý. Một lúc thì nói tam phu nhân đi tới đâu cũng mang theo tam thiếu phu nhân, còn lấy cớ đại thiếu phu nhân có bầu, bảo đại thiếu phu nhân đưa đối bài cho tam thiếu phu nhân. Một lúc thì nói, mặc dù đại thiếu phu nhân đưa đối bài cho tam thiếu phu nhân, tuy tam thiếu phu nhân nhận, lần đầu tiên cùng người làm tính thừa hơn 20 mấy lượng bạc ở cửa hàng hoa quả khô cho người khác, tam phu nhân giận đến 2 ngày, sau đó lấy đối bài về trong tay mình. Những chuyện này dù sao cũng là chút chuyện trong nhà tam phu nhân, mọi người ở Hà Hoa Lý cũng chỉ là nghe một chút, ở Hà Hoa Lý cũng có chuyện phát sinh. Một ngày trước sinh thần của thái phu nhân, ngũ phu nhân lại được chẩn là có hỉ mạch. Lão nhân ra cười đến không khép được miệng lại. Thường Châu phái người đến báo tin, nói Trinh tỷ nhi có thai, sẽ sinh vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11. Tiếp theo là thập nhị nương sinh trưởng nữ, Lan Đình sinh con thứ. Trần các lão gia thêm cháu, Đậu các lão gia gả con gái. Ngũ nương sinh trưởng nữ, còn có sắp đến Tết Đoan Ngọ, cứ cách 5-3 ngày lại có tiệc chiêu đãi. Chờ đến lúc thanh nhàn đã là đầu tháng 7, mùa hè năm nay so với năm ngoái còn nóng hơn. đầu tháng 5 có mấy trận mưa, từ đó đến giờ vẫn không thấy gì nữa. Gió thổi qua cũng chỉ là một trận nóng bức, cây cối rũ xuống, 6 con chó Nhật trắng mà Cần Ca Nhi nuôi lè lưỡi xếp thành một hàng cục dưới mái hiên. Ngũ phu nhân vào cửa, nhìn thấy thế liền hoảng sợ, sao mà nuôi nhiều như vậy? Nàng đã có bầu 5 tháng, đã lộ bụng, một đường đi tới, mặc dù có tay vịn hành lang, giữa trưa mồ hôi chảy nhiều, mặt hồng hồng giống như nắng chiếu, tứ tẩu cũng không quản Cần Ca Nhi. Làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Nghe thấy tiếng động, Trúc Hương vội vén rèm mời ngũ phu nhân vào trong nhà. Một luồng mắt lạnh phả vào mặt làm cho ngũ phu nhân thở dài ra một hơi. Trời nóng như vậy, có chuyện gì sai bọn nha hoàn truyền lời là được. Thập Nhất Nương mặc áo vải giang nam từ trong phòng đi ra, búi tóc ô nha tùy ý dùng một châm bạc hình giọt nước cài lên, tay áo vén đến khuỷu tay, trên cánh tay đeo vòng tay phỉ thúy, màu xanh lục, càng lộ ra cánh tay trắng nõn như tuyết, làm cho người ta vừa nhìn trong lòng lại mát lạnh thêm vài phần. Ở nhà mãi cũng nóng. Ngũ phu nhân nhìn trong phòng Thập Nhất Nương góc nào cũng để băng, so với phòng khách còn mát mẻ hơn nhiều. Cần Ca Nhi mặc yếm, nằm nghiêng người trên kháng, nha hoàn A Kim đang ngồi một bên quạt. Tay nhỏ bé mập mạp của cậu nhóc nắm chặt, một tay còn lại để bên má, ngủ rất say. Ngũ phu nhân không khỏi đi chậm lại, cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống bên cạnh ghế thái sư. Trúc Hương mang dưa hấu đã ngâm qua nước giếng lên. Hai người vừa ăn dưa hấu vừa nói chuyện. Người có thai đặc biệt sợ nóng. Thập Nhất Nương cười nói, nếu không, để muội hỏi Vạn Ma Ma một chút xem trong nhà có còn nhiều băng không, để đặt thêm một vài khối băng nữa. Muội đã hỏi rồi. Cảm giác thoải mái khiến cho ngũ phu nhân lại ăn thêm một miếng dưa, Vạn Ma Ma cũng không dám làm chủ. Sau đó nói đến Phương thị, nghe nói Phương huyện lệnh từ quan, Phương phu nhân dẫn theo con trai từ Phương Bắc đến thăm đại thiếu phu nhân. Nghe nói đầu tháng sau thì sinh. Chương 573, hiểu lầm thượng. Chuyện Phương huyện lệnh từ quan Thập Nhất Nương có nghe nói, nhưng tin Phương phu nhân dẫn theo con trai lên Phương Bắc thăm Phương thị, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nghe xong không khỏi có chút giật mình, ngày sinh nở của đại thiếu phu nhân vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Sao bây giờ Phương phu nhân lại lên Phương Bắc, thời tiết nóng như vậy, nếu như cảm nắng thì cũng không phải chuyện đùa. Ngũ phu nhân mở miệng cười, hiện nay ở ngõ Tam Tỉnh thì Tam Tẩu là nương gia. Đại thiếu phu nhân bây giờ toàn tâm toàn ý ở nhà dưỡng thai. Trong tháng 5 Cam gia cưới con dâu, nghe nói Tam phu nhân tặng một chiếc bình phong pha lê làm hạ lễ, có người nhìn thấy giống y như đúc của hồi môn của đại thiếu phu nhân. Muội thấy tin tức này chắc cũng đã truyền tới Hồ Châu rồi. Phương phu nhân tới thật đúng lúc. Thập Nhất Nương cau mày, Tam tẩu có hồ đồ hơn nữa, cũng không thể hồ đồ đến mức này. Người nào dám nói linh tinh như vậy? Mặc kệ là truyền tới từ đâu, đại thiếu phu nhân của chúng ta đến Yên Kinh cũng 2 năm rồi. Người trong nhà nhớ thương, đến thăm một chút cũng là lẽ thường. Nghĩ đến chuyện Phương thị khắc chồng khi còn ở Phương gia, ngũ phu nhân cảm thấy Phương phu nhân đến ngõ Tam Tỉnh nhất định sẽ gây nên một trận phong ba, muội là đang nghĩ tới Điền Ma Ma, không biết đến lúc muội sinh có thể trở lại hay không. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Ngày sinh của ngũ phu nhân và Phương thị dự tính sẽ cách nhau tầm 2-3 tháng, người chăm sóc trẻ sơ sinh trong 3 tháng đầu là quan trọng nhất, nếu như muốn Điền Ma Ma trở lại cũng không phải là không thể được, nhưng nếu đã đưa người qua, mà lại đòi lại thì cả về tình và lý đều không ổn lắm. Nhưng người là do Thập Nhất Nương đưa qua, ngũ phu nhân muốn người tất nhiên phải hỏi Thập Nhất Nương. Đệ muội thấy Vạn Tam tức phụ trong phòng tẩu thế nào? Thập Nhất Nương huyền chuyển nói, là con dâu của Vạn Ma Ma chăm sóc trẻ sơ sinh cũng rất thành thạo. Đệ muội cứ nhìn Cần Ca Nhi nhà chúng ta thì biết. Lại nói chuyện bên ngõ Tam Tỉnh thì ngũ đệ muội còn rõ hơn tẩu đây, hơn nữa ngũ đệ muội lại là người thông minh. Dụng ý trong lòng nương khi đưa Điền Ma Ma qua chắc cũng hiểu, bằng không cũng sẽ không đồng ý đưa người qua. Nếu nương đã muốn che chở cho đại thiếu phu nhân thì dù sao cũng phải đợi đứa trẻ đầy một tuổi mới được. Những chuyện này ngũ phu nhân cũng hiểu. Vạn Ma Ma, Điền Ma Ma cũng là người đã nhiều tuổi. Chuyện bế trẻ sơ sinh thay tã chuyện nào cũng do nhũ nương bên cạnh và nha hoàn làm. Vạn Ma Ma cũng chỉ đừng ở một bên nhìn, Điền Ma Ma có trở về hay không cũng thế. Mình thì lại chỉ nghĩ đến việc muốn có người đến hầu hạ khi mang thai, thái phu nhân luôn luôn phái hai người đến bên cạnh hầu hạ. Hiện nay Thập Nhất Nương làm đương gia, thái phu nhân đối xử với Cần Ca Nhi như chân bảo, những người hầu kia càng ngày càng khúm núm tuân phục hai mẹ con họ. Nếu như lần này mình mang thai con thứ mà bên cạnh chỉ có một người hầu hạ, những người đó nhất định sẽ suy nghĩ lung tung rồi sinh ra thị phi. Thấy đã đạt được mục đích, ngũ phu nhân cười nói, sao muội lại làm khó thứ tẩu được. chỉ có điều, sân ca còn chưa dứt sữa, muội lại mang thai, một người lo hai việc, chỉ mong bên cạnh có càng nhiều người giúp đỡ càng tốt. Nếu như thứ tẩu chịu bỏ thứ yêu thích, muội liền không khách khí. Ngũ phu nhân đồng ý là tốt rồi. Chị em dâu chúng ta ở cùng dưới một mái hiên, không cần nói những lời này. Thập nhất nương nói khách sáo với ngũ phu nhân, đã nhìn thấy bên ngoài rèm tương phi có bóng dáng tiểu nha hoàn thoáng qua. Nàng cũng không để ý tiếp tục nói chuyện cùng ngũ phu nhân. Bóng tiểu nha hoàn kia xuất hiện hai lần. Mình đang có khách, nếu như không phải là có chuyện gấp, tiểu nha hoàn sẽ không dám làm như thế. Thập nhất nương đang muốn gọi tiểu nha hoàn kia đi vào hỏi một chút, ngũ phu nhân đã đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương giữ nàng ở lại, mặt trời lên cao rồi, đợi lát nữa trở về cũng không muộn. Ngũ phu nhân cười nói, muội nhân lúc sân ca đang ngủ mà đi đến đây. Đợi lát nữa bé tỉnh dậy không thấy người, lại khóc giống lên mất. Không biết là di truyền từ ai, Hâm tỷ nhi bây giờ cũng vậy, một khi không nhìn thấy ngũ phu nhân, sẽ khóc đến không biết trời đất. Chờ đến năm 4 tuổi, thói quen này tự nhiên lại khá hơn. Hiện nay sân ca nhi cũng y như vậy. Thập nhất nương tiễn đến cổng viện rồi mới quay trở lại, hỏi Thu Cúc có chuyện gì. Là nha hoàn Trà Tinh bên cạnh cần ca nhi. Thu Vũ cười nói, hơn phân nửa là cố ma ma bảo nàng đến xem lúc nào thì Lục thiếu gia tỉnh. Đang nói chuyện thì cố ma ma đi vào, nô tỳ biết ngũ phu nhân ở chỗ này, nên không có bảo tiểu nha hoàn đến đây. Thu Vũ xịu mặt xuống, đi gọi Trà Tinh tới hỏi. Trà Tinh là nha hoàn bên cạnh Cần Ca Nhi, nàng ở bên ngoài hầu hạ, đi vào trong phòng, không khỏi nơm nớp lo sợ, là Tùy Phong bảo nô tỳ tới xem. Tại sao lại liên quan đến Tùy Phong? Thập nhất nương đang muốn hỏi thì lại có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân Tùy Phong cầu kiến. Tùy Phong mới chỉ có 12 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt thì lại hết sức linh hoạt, trầm tĩnh lại lộ ra mấy phần nhạy bén. Tùy Phong hành lễ với thập nhất nương rồi nói, vài ngày trước thái phu nhân có tặng chim hoàng oanh cho Lục thiếu gia rất thích, ngày ngày cho chúng ăn, mỗi sáng sớm còn sai tiểu nhân xách lồng chim ra sau vườn chăm sóc. Chuyện này thập nhất nương biết. Từ sau lần trước Tùy Phong nuôi con khổng tước xòe đuôi, mặc dù Tùy Phong vẫn làm gia đinh sai vặt cho Từ Lệnh Nghi như cũ, nhưng chuyên phụ trách chăm sóc thú cưng cho Cần Ca Nhi. Thái phu nhân thưởng hoàng oanh cho Cần Ca Nhi, Tùy Phong lập tức thỉnh giáo bà tử chuyên nuôi chim bên cạnh thái phu nhân cách nuôi chim như thế nào, không chỉ rất nhanh đã nắm rõ được thói quen của chim hoàng oanh, còn có thể chăm sóc nó mỗi ngày. Hai ngày trước hôm đi chúc mừng hôn sự nhị tiểu thư. Tùy Phong rũ mí mắt xuống, nhị tiểu thư nghe nói hoàng oanh hót rất hay, nên rất thích muốn tiểu nhân đưa chim cho mình. Các nha hoàn tỷ tỷ bên cạnh nhị tiểu thư nhìn thấy ra sách lồng chim khuyên hồi lâu. Nhị tiểu thư rất không vui, nghiêm mặt đi ra khỏi hoa viên. Tiểu nhân nghĩ đến Lục thiếu gia mỗi ngày đều muốn chơi với hoàng bằng, lại nghĩ đem con mèo thái phu nhân thưởng cho Lục thiếu gia tặng cho nhị tiểu thư, sợ Lục thiếu gia và nhị tiểu thư vì chuyện này mà có hiểu lầm. Nên tới đây cầu kiến phu nhân. Các nha hoàn tỷ tỷ lại nói phu nhân đang nói chuyện với ngũ phu nhân. Nói tới đây, giọng Tùy Phong bỗng nhỏ hẳn đi, nhìn thập nhất nương muốn nói lại thôi. Thập nhất nương nghe xong liền hiểu. Giống như lần trước, lần này Hâm tỷ nhi lại nhìn chúng thú cưng của Cần Ca Nhi. Khác với lần trước nhìn chúng con mèo Cần Ca Nhi không thích, còn lần này lại xem trọng hoàng bằng mà Cần Ca Nhi rất thích. Tùy Phong thấy ngũ phu nhân tới bái phòng mình, thì hiểu lầm ngũ phu nhân là vì Hâm tỷ nhi mà đến đây đòi hoàng bằng, sợ Cần Ca Nhi đến lúc đó không cho hai phòng, vì vậy mà sinh hiềm khích. Nàng không khỏi cẩn thận đánh giá Tùy Phong. Thu Vũ buông tay đứng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. Tùy Phong là nói về việc lo lắng vì chuyện hoàng bằng khiến cho Hâm tỷ nhi và Cần Ca Nhi mà cãi nhau, về sâu xa cũng là đã vượt quyền nghĩ đến chuyện giữa thứ phòng và ngũ phòng rồi. Trong lúc thoáng chốc, trong phòng ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tùy Phong bị sự im lặng này làm cho có chút không thở nổi. Trên mặt cậu lộ ra mấy phần e sợ. Thập nhất nương liền nhẹ giọng hỏi Tùy Phong, trong nhà của ngươi có những ai? Đang làm gì? Nói chuyện có thể giảm bớt áp lực. Vẻ mặt Tùy Phong khẽ buông lỏng, vội nói, bẩm phu nhân, phụ thân tiểu nhân vốn là người canh giữ nông trang, đã mất từ lúc tiểu nhân 3 tuổi. Một mình nương nuôi tiểu nhân và muội muội. Quản sự thương nhà tiểu nhân gia cảnh bần hàn, liền giới thiệu tiểu nhân vào phủ làm gia đinh chạy vặt, tính ra tiểu nhân đã vào phủ được 4 năm. À, thập nhất nương có chút bất ngờ, ngươi còn có muội muội. Tùy Phong nói, khi phụ thân qua đời, muội muội còn chưa ra đời. Thập nhất nương trầm xuống chốc lát nói, chuyện ngươi nói ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Cũng không nói sẽ xử trí chuyện này như thế nào. Tùy Phong có chút gấp gáp, nếu là nhị tiểu thư đòi, mình nên làm như thế nào mới tốt đây? có mấy lời, mình không dám hỏi trước mặt phu nhân. Lúc nhị tiểu thư bỏ đi đã nói, nếu Lục thiếu gia không cho tiểu thư sẽ nhờ ngũ phu nhân tới đòi. Nhưng tính tình Lục thiếu gia bọn họ đều biết. Nếu như bảo Lục thiếu gia đem đồ cho người khác, thiếu gia sẽ khóc đến không biết trời đất luôn. Để phu nhân biết chắc chắn sẽ có cách dỗ Lục thiếu gia không khóc. Giống như lần trước ngay cả hầu gia cũng bị gọi đi giáo huấn một trận, huống chi mình chỉ là gã sai vặt chuyên nuôi chim. Chỉ sợ là sẽ không chịu nổi. Chẳng lẽ người ta nói trong phú quý đều có nguy hiểm đi. Người bên ngoài nhìn quản sự Từ gia đều có cuộc sống thoải mái, nhưng lại không biết rằng nếu chỉ cần nói sai câu đầu tiên có thể rơi từ trên mây xuống bùn lầy ngay. Sắc mặt Thủy Phong tối sầm, yên lặng hành lễ, lui xuống. Bên kia ngũ phu nhân lại hất nguyên một chén trà lên người nha hoàn Bích Ba bên cạnh Hâm tỷ nhi. Sai các ngươi hầu hạ tiểu thư, các ngươi lại hầu hạ như vậy. Trời nóng nực, một chuyện nhỏ xíu liền khiến cho nàng phiền não như vậy, con chim kia là thái phu nhân thưởng cho Lục thiếu gia trưởng bối ban thưởng, không thể bỏ. Các ngươi lại không khuyên, để cho nhị tiểu thư nói ra những lời như vậy. Bích Ba đã sớm nơm nớp lo sợ quỳ gối trên mặt đất, dập đầu, bùng bục. Cái trán trắng nõn rất nhanh bị đỏ một mảng. Hâm tỷ nhi một bên khóc nức nở nói, là tổ mẫu cũng không phải là Cẩn ca nhi. Ngũ phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm vào nhũ nương của Hâm tỷ nhi. Tổ mẫu cho Cẩn ca nhi, chính là của Cẩn ca nhi. Ví dụ như cho con một chiếc vòng cổ vàng vậy sẽ là của con. Sao không để cho những người khác cầm đi. Sau đó cô nén giận bế Hâm tỷ nhi thấp giọng khuyên nhủ, con không phải là thích nhất chiếc gương do tổ mẫu thưởng cho sao. Nếu như Cẩn ca nhi cũng muốn thì con sẽ nghĩ như thế nào. Hâm tỷ nhi nghe xong vội nói, đó là của con. Còn không phải vậy sao? Ngũ phu nhân nhân cơ hội này giáo dục con gái nhỏ, con chim kia là của Cẩn ca nhi, làm sao con có thể lấy đồ của Cẩn ca nhi được? Hâm tỷ nhi nghe xong cúi đầu, nhưng vừa nghĩ tới hoàng bằng hót hay như vậy, màu đẹp như vậy, so với hoàng bằng treo dưới mái hiên của ngoại tổ phụ còn hay hơn, khát vọng dưới đáy lòng không nhịn được lại dâng lên. Mẫu thân bảo Cẩn ca nhi tặng cho con. Hâm tỷ nhi có chút tùy hứng nói, vậy thì không phải là thành của con rồi sao? Vớ vẩn, ngũ phu nhân khiển trách, quân tử không đoạt đồ yêu thích của người khác, sao con có thể đòi đồ của Cẩn ca nhi được? Thấy mẫu thân không chỉ không giúp mình còn lớn tiếng giáo huấn, Hâm tỷ nhi cứng miệng nói, con muốn hoàng bằng cơ. Không được, ngũ phu nhân thái độ kiên quyết, đồ của người khác chúng ta không thể lấy. Nương, Hâm tỷ nhi khóc, con muốn hoàng bằng cơ, con muốn hoàng bằng cơ. Nương nói không được là không được, ngũ phu nhân kiên nhẫn, nàng phân phó nhũ nương của Hâm tỷ nhi, bế nhị tiểu thư đi xuống. Hâm tỷ nhi vừa nghe xong, lập tức ôm đùi ngũ phu nhân, nương, con muốn hoàng bằng, con muốn hoàng bằng. Nha hoàn, ma ma ở bên cạnh đều vây quanh khuyên nhủ, dỗ dành, nhưng không ai dám cưỡng ép bế Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi càng khóc lớn tiếng hơn, ngũ phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đang loạn thì từ lệnh khoan đi đến, ôi, chuyện gì thế này? Hâm tỷ nhi nghe thấy, lập tức bỏ lại mẫu thân chạy nhào tới trong ngực phụ thân, phụ thân, phụ thân, con muốn chim hoàng oanh. Đó là gì? Từ lệnh khoan thấy khuôn mặt con gái bé nhỏ toàn là nước mắt vội nói, không phải là muốn hoàng oanh sao? Có gì đáng khóc? Sau đó nói, phụ thân mua cho con một đôi nhé. Lại bổ sung, mua con đẹp nhất luôn. Chương 574, hiểu lầm chung. Hâm tỷ nhi nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, lớn tiếng kêu, phụ thân. Từ lệnh khoan cười, lấy khăn ra lau nước mắt cho Hâm tỷ nhi, sau này cũng không được vì một chuyện nhỏ như thế này mà khóc lóc nữa nhé. Hâm tỷ nhi gật đầu, ngũ phu nhân thì vội vàng đứng lên, ngũ gia chàng cũng không hỏi cho rõ ràng đã con bé là muốn con chim hoàng oanh mà nương tặng cho Cẩn ca nhi đấy. Từ lệnh khoan liền giật mình, trẻ con giỏi nhất là quan sát nét mặt, Hâm tỷ nhi lập tức ôm cổ phụ thân, phụ thân, phụ thân. Từ lệnh khoan liền thấp giọng khuyên nhủ con gái, vậy cũng không được, con chim hoàng oanh kia là do tổ mẫu ban cho Cẩn ca nhi, chính là trưởng bối ban tặng. Đồ trưởng bối tặng, sao có thể tùy tiện tặng lại cho người khác được đúng không? Hay là phụ thân mua cho con một con chó Nhật giống như đúc con của Cẩn ca nhi nhé? Lại bảo Hà Hương cũng quần áo cho nó luôn. Cẩn ca nhi rất thích mấy con chó, nhìn váy áo mà phòng may thêu may cho các nha hoàn cũng kêu gào đòi may quần áo cho mấy con chó kia. Phòng may thiêu nịnh bợ Cẩn ca nhi, lập tức làm mấy bộ quần áo xanh đỏ loè loẹt màu sắc tươi tắn đưa cho Cẩn ca nhi. Hâm tỷ nhi nhìn thấy cũng muốn may quần áo cho con mèo của mình. Kết quả là chó mèo nhà họ đều được mặc quần áo, làm cho khách của nhà họ như Hoàng phu nhân, Chu phu nhân đều cười đến mức thắt lưng không đứng thẳng được. đặc biệt là Chu phu nhân, trở về còn kể lại cho Phúc Thành công chúa nghe. Phúc Thành công chúa còn đặc biệt gọi thợ may trong phủ mình đến, may quần áo cho hai con mèo thái tử phi cho, còn có lòng ôm đến cung cho hoàng hậu nương nương, thái tử phi cùng các vị thái phi xem. Những vị thái phi kia cuộc sống thanh tịnh, bên cạnh nuôi nhiều chó mèo, nhìn thấy chuyện hiếm lạ như vậy tất nhiên sẽ muốn bắt chước. Trong thoáng lát mốt một thời trong kinh thành chính là bế chó mèo mặc quần áo đi trên đường. Không cần, Hâm tỷ nhi bĩu môi lắc đầu, con không thích chó của Cần ca nhi. Bọn chúng cắn quần con còn đuổi theo con nữa. Con muốn chim hoàng oanh, biết hót. Từ lệnh khoan thấy nàng nói chuyện đáng yêu cười lên, con chó của Cần ca nhi còn dám đuổi theo con. Lá gan của nó cũng có chút lớn quá đi. Chính thế, chính thế. Hâm tỷ nhi vội nói, con cũng không để cho bạch bạch lục lục của con chơi cùng nhất nhị tam thứ ngũ lục của Cần ca nhi. Nhất nhị tam thứ ngũ lục. Từ lệnh khoan khó hiểu nhìn về phía Hâm tỷ nhi. Mấy con chó của Cần ca nhi. Hâm tỷ nhi dùng ánh mắt phụ thân thật ngốc nhìn Từ lệnh khoan, gọi là nhất nhất nhị nhị. Lục đệ căn bản là không thèm đặt tên. Đúng vậy, Từ lệnh khoan rất là đồng ý, Cần ca nhi đúng là không đặt tên. Không dễ nghe bằng bạch bạch lục lục nhà chúng ta. Hâm tỷ nhi mở miệng cười, má lúm đồng tiền được di truyền từ ngũ phu nhân như ẩn như hiện trên hai má. Từ lệnh khoan rất thích liền hôn lên mặt con gái một cái. Ngũ phu nhân nhìn thấy trong lòng sốt ruột, nàng sợ Từ lệnh khoan thương Hâm tỷ nhi, không hỏi rõ trắng đen đã đáp ứng yêu cầu của con trẻ, dung túng cho con, chỉ sợ sau này sẽ không chút kiêng kỵ đòi đồ của người trong nhà. Sau này, chắc hẳn sẽ dưỡng thành tính tình ương ngạnh. Trẻ còn nhỏ, người lớn sẽ dễ khoan dung tha thứ, chỉ biết cảm thấy thú vị, nhìn nhau cười một tiếng là cho qua. Đến khi trẻ lớn hơn, yêu cầu cũng cao hơn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tu dưỡng hơi kém, không có khí độ của đại gia. Phụ mẫu còn muốn quản, đã là thói quen lâu ngày, làm sao có thể thay đổi được nữa. Có không biết bao nhiêu hậu duệ nhà quý tộc vì như vậy mà bị suy tàn. Huống chi Hâm tỷ nhi là cô nương, sau này còn phải gả vào nhà quyền quý. Gia đình Trâm Anh có nhà nào không phải là mấy thế hệ ở cùng một nhà. Đến lúc đó tổ mẫu, mẹ chồng, thầm thầm, cô chồng, cháu gái, người nào không phải là giỏi diễn chứ. Với tính tình đó, chỉ sợ không đến mấy ngày đã đắc tội với hết tất cả mọi người thì cuộc sống làm sao mà trải qua được. Lúc này mà cưng chiều con bé, chính là hại con bé. Ngũ gia, ngũ phu nhân vội nói, chim hoàng oanh kia được Cần ca nhi yêu quý như chân bảo. Hâm tỷ nhi vốn không có lý lẽ, chàng cũng đừng vì chuyện của con mà nháo làm cho hai phòng không vui. Cần ca nhi khó khăn mới có được, Từ lệnh khoan cũng biết. Đừng nói là nương, chính bản thân mình, nghĩ đến lúc tứ ca ở bên ngoài vì sự sinh tồn cùng vinh quang danh tiếng của gia tộc mà một mình anh dũng chiến đấu bên ngoài, mình thì núp dưới cánh chim của tứ ca ở bên mẫu thân, trải qua cuộc sống giàu có sung sướng. Sau lại được dính hào quang của tứ ca, bất kể là mấy lão quan lại bên bộ binh hay là các tướng lãnh cấp dưới phủ đô đốc nhìn thấy mình, trước hết đều nhường nhịn ba phần, nhường mình đi trước, chưa bao giờ có khó khăn trở ngại gì, đặc biệt là chuyện của giới ca nhi. Ân tình của tứ ca cả đời Từ lệnh khoan mình cũng không trả hết được. Đối với Cần ca nhi có thể làm cho tứ ca vui vẻ trở lại, vô hình chung mình cũng rất yêu quý, cho nên càng quý trọng hơn mấy phần. Nghe lời thê tử nói, Từ lệnh khoan lập tức khuyên Hâm tỷ nhi, quân tử không đoạt đồ yêu thích của người khác. Bát ca nhà chúng ta nuôi cũng được lắm, giọng hót dễ nghe. Còn có vẹt nó có thể nói chuyện, so với hoàng oanh của Cần ca nhi chẳng phải còn tốt hơn sao. Hâm tỷ nhi đâu biết được tâm tư của phụ thân, chỉ cảm thấy phụ thân giống mẫu thân, gặp phải chuyện của Cần ca nhi đều sẽ thối lui. Vì thế ấm ức òa khóc ngay lập tức, con muốn chim hoàng oanh, con muốn chim hoàng oanh cơ. Nương nói không được là không được. Ngũ phu nhân biết Từ lệnh khoan yêu quý nhất là trưởng nữ, so với trưởng tử là sân ca nhi còn cưng chiều hơn, quát lên, con là tỷ tỷ, sao lại có thể muốn đồ của đệ đệ được. Lập tức gọi Thạch ma ma đi vào, bế nhị tiểu thư trở về phòng. Còn làm loạn như vậy, sẽ nhốt vào phòng chứa củi, không cho đi ra ngoài. Mỗi lần Hâm tỷ nhi làm sai chuyện gì, ngũ phu nhân sẽ dọa Hâm tỷ nhi, muốn nhốt cô bé vào trong phòng chứa củi. Trên thực tế Hâm tỷ nhi đã lớn như vậy, nhưng phòng chứa củi rốt cuộc có hình dáng như thế nào cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng càng như vậy, Hâm tỷ nhi càng cảm giác chỗ đó rất kinh khủng. Sắc mặt cô nhóc trắng bệch ôm cổ Từ lệnh khoan thật chặt, con không đi, con không đi. Phụ thân cứu con, tiếng la hét vừa nhọn vừa sắc bén, thân thể lạnh run. Từ lệnh khoan không khỏi nhíu mày, nói ngũ phu nhân, sao nàng lại dọa con trẻ con còn nhỏ như vậy, nàng cứ từ từ nói chuyện là được rồi. Sau đó vỗ về nữ nhi, hâm tỷ nhi không sợ có phụ thân ở đây, sẽ không để cho mẫu thân nhốt con vào trong phòng chứa củi. Phụ thân thường không ở nhà, chuyện trong nhà đều do mẫu thân quyết định. Từ lệnh nghi trấn an cũng không khiến cho hâm tỷ nhi an tâm hơn, hâm tỷ nhi ngược lại còn ôm cổ phụ thân chặt hơn, con không đi phòng chứa củi đâu, con muốn chim hoàng oanh cơ. Nuôi con trai dậy không nên thân là lỗi của phụ thân, nuôi con gái không bảo được là lỗi của mẫu thân. Mình dạy dỗ con gái, từ lệnh khoan làm phụ thân hoặc là tránh đi, hoặc là đứng một bên nhìn, sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ sau này lúc chàng ấy dạy dỗ Sơn Ca Nhi, mình cũng có thể tùy tiện xen miệng vào được sao? Nghĩ tới đây, ngũ phu nhân cũng nổi nóng lên. Ngũ gia, hai đầu lông mày của ngũ phu nhân cũng mang theo mấy phần tức giận, chàng xem tính nết của con bé. Lại nghe theo con thì sau này phải làm sao? Hâm tỷ nhi biết người trong nhà mặc dù đều sợ phụ thân, nhưng những gì mẫu thân nói chuyện với phụ thân đều sẽ nghe theo mẫu thân. Ngay lập tức hâm tỷ nhi lại gào lên. Như vậy, phụ thân sẽ không nghe thấy mẫu thân đang nói cái gì, yêu cầu của mình rất nhanh sẽ thành hiện thực rồi. Ngũ phu nhân tức giận đến mức thái dương cũng nổi gân xanh. Từ lệnh khoan nhìn con gái coi mình như tiên thảo cứu mạng, lại nhìn thê tử, sắc mặt từ lệnh khoan nổi lên vẻ lo lắng. Nếu để cho con gái đang thương tâm đạt được mong muốn, lại khiến cho thê tử không vui, đây cũng không phải ý nguyện của mình. Nghĩ tới những chuyện này, từ lệnh khoan lập tức vỗ tay, được, phụ thân sẽ chuẩn bị chim hoàng oanh cho con. Một mặt vừa nói, một mặt xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ phụ thân. Dáng vẻ có chút không thể tin được. Từ lệnh nghi nhìn thấy dáng vẻ này của hâm tỷ nhi, trong lòng buông lỏng, cười nói, vậy con cũng không được khóc nữa. Hâm tỷ nhi gật đầu lia lịa, ngũ phu nhân đã không nhịn được cau mày, ngũ gia. Từ lệnh khoan lại khoát tay về phía nàng, ý bảo nàng không nên nói thêm nữa. Ngũ phu nhân muốn nói lại thôi. Hâm tỷ nhi vui mờ cờ trong bụng, từ lệnh khoan giao hâm tỷ nhi cho thạch ma ma đứng bên cạnh. Mau đi rửa mặt trải lại đầu tóc. Hắn cười vuốt cái mũi nhỏ của con gái bé bỏng, trông bộ dạng này, giống như một tiểu nha hoàn, có chỗ nào giống với nhị tiểu thư từ gia chứ. Hâm tỷ nhi ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn đi theo thạch ma ma trở về phòng mình. Từ lệnh khoan liền ôm thê tử vào trong nội thất. Trời nóng như vậy, nàng lại mang thai, cần phải bảo trọng thân thể mới phải. Hắn ôn nhu nói, hâm tỷ nhi không hiểu chuyện, nàng đừng cáu với con bé. Con bé không phải là muốn chim hoàng oanh sao? Chúng ta mua cho con một đôi là được. Cần gì phải cố chấp chuyện này không tha chứ? Lại khuyên nàng, được rồi, đừng nóng giận. Không phải nàng nói tối hôm qua chân bị tê sao? Hôm nay đã tốt hơn chưa? Nếu không ta giúp nàng xoa bóp nhé. Trượng phu đã hạ thấp giọng như vậy, ngũ phu nhân dù trong lòng không cao hứng cũng không thể tiếp tục trưng mặt lạnh ra. Nàng giãn chân mày, thấp giọng nói, cũng là thiếp không tốt. Tính tình nóng này, từ lệnh khoan cũng không trách cứ thê tử, nghe vậy vội nói, là thời tiết dễ làm cho người ta buồn bực. Sau đó nói, được rồi, chúng ta không nói những chuyện này. Nàng mau ngồi lên giường đi. Nàng nhìn xem, trên trán toàn là mồ hôi. Ngũ phu nhân nghe theo ngồi xuống giường, trong lòng lại nghĩ tới hâm tỷ nhi. Không thể làm như vậy được, cho dù là công chúa cũng không thể muốn cái gì là được cái đó. Phải nghĩ biện pháp sửa lại tính cách này của con bé mới được. Chưa đầy hai ngày, từ lệnh khoan thật sự mua hai con chim hoàng oanh giống y như đúc với con của Cẩn Ca Nhi. Hâm tỷ nhi nhìn thấy rất vui mừng. Tự mình cho chim ăn, buổi sáng mang ra ngoài đi dạo, buổi tối treo lên góc phía đông trong thư phòng. Ngũ phu nhân thấy con gái vui vẻ như vậy, những lời khuyên răn đến cửa miệng lại nuốt xuống. Chờ mấy ngày nữa, đợi hâm tỷ nhi chơi chán rồi nói sau. Đến lúc đó khẳng định con bé sẽ nghe lọt tai hơn lúc này. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, nhị thiếu gia từ Nhạc An trở về. Ngũ phu nhân gật đầu, sai Hà Hương đi giày cho mình, nói với thạch ma ma bên cạnh, nhìn dáng vẻ chắc chắn năm nay Dụ Ca Nhi muốn tham gia thi viện. Nếu đỗ chính là tú tài thứ hai của từ gia rồi. Thạch ma ma bước lên phía trước đỡ ngũ phu nhân, nhị thiếu gia thông minh lanh lợi, nhất định có thể trúng được tú tài. Lại nói, nếu như nhị thiếu gia có tiền đồ tốt đẹp, sau này Sơn Ca Nhi nhà chúng ta cũng có thể dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng có bóng râm. Những lời này nói ra vẫn còn sớm. Ngũ phu nhân lơ đễnh, dựa vào Dụ Ca Nhi ta thấy còn không bằng dựa vào cữu cữu của Sơn Ca Nhi. Thế tử của Định Nam Hầu là người rất trung thực, có thể tin tưởng được. Thạch ma ma vội cười nói, thêm người thêm đường đi. Ngũ phu nhân cười cười, không nói thêm nữa, đi đến chỗ thái phu nhân. Chương 575, hiểu lầm hạ. Thầm thầm, Từ Tự Dụ chắp tay hành lễ với Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân nhìn đứa cháu trước mặt, mặt mũi có chút gầy gò nhưng lại tuấn tú như ngọc thụ lâm phong, không khỏi âm thầm khen một tiếng trong lòng, dùng cái nhìn mới để đánh giá Từ Tự Dụ. Mới chớp mắt là Dụ ca cũng đã trưởng thành người lớn rồi. Nàng cười nói, con tưởng rằng năm nay con sẽ không tham gia thi viện, không ngờ ngày nóng như vậy lại trở về. Từ Tự Dụ cung kính nói, Khương tiên sinh nói con đã để lỡ rất nhiều bài, phải ở lại thêm mấy ngày. Cho nên con mới về trễ. Ngũ phu nhân khẽ cười, trêu ghẹo nói, hèn gì ta thấy con như đã dự liệu trước. Từ Tự Dụ cười nói, văn không phải số 1, võ không phải số 2. Chưa đến cuối cùng, cũng không ai biết được kết quả như thế nào. Thái độ khiêm nhường nhưng không mất tự tin. Thần sắc Ngũ phu nhân lộ ra mấy phần tán thưởng, quay đầu nói với Thái phu nhân, Dụ ca càng ngày càng biết ăn nói. Có thể thấy được đứa nhỏ này càng lớn, càng nhìn thấy nhiều chuyện trong cuộc sống. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Thái phu nhân của trách mấy năm nay Dụ ca đi lại vất vả cực khổ biết bao nhiêu. Sau đó nói với Từ Tự Dụ, đừng để ý tới ngũ thẩm của con, nhanh đi nghỉ ngơi đi, người lại gầy đi một vòng rồi. Trong giọng nói mang theo chút thương tiếc, Từ Tự Dụ chắp tay, đang muốn cáo lui, nhị phu nhân đã tới. Con tưởng rằng năm nay con không tham gia thi viện, không ngờ tới đúng lúc này lại trở về. Sắc mặt của nhị phu nhân nhàn nhạt, nhưng sự ân cần lại được bộc lộ trong lời nói, thực ra là đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt Từ Tự Dụ hiện lên một tia cảm kích, mang những chuyện đã xảy ra kể lại một lần, con định tối nay tới thỉnh an nhị bá mẫu. Sáng sớm ngày mai con hãy sang. Nhị phu nhân nói, đúng lúc ta cũng có mấy chuyện muốn hỏi con. Buổi sáng, trời mát mẻ hơn một chút. Từ Tự Dụ cúi đầu cung kính đáp vâng. Thái phu nhân cười nói, được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Phân phó thập nhất nương, con cũng đừng hỏi. Có gì, ngày mai hãy nói, để cho đứa nhỏ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Thập nhất nương cười đáp ứng, bảo Tống ma ma đưa Từ Tự Dụ ra khỏi nội viện, thương lượng với thái phu nhân, trưa mai gọi tất cả bọn trẻ đến chỗ nương ăn cơm được không? Coi như là tẩy trần cho Dụ ca. Được chứ, thái phu nhân cười nói, gọi cả Cần ca và Kiệm ca đến luôn. Mọi người cùng vui đùa náo nhiệt, vậy không bằng đến Thủy Tạ Thùy Luân đi. Ngũ phu nhân cười nói, bên kia cũng mát mẻ hơn một chút, bọn trẻ cũng có thể thả câu chèo thuyền. Chúng ta cũng có thể đánh bài. Thái phu nhân nghe xong cười không dứt, không phải là người một nhà, không vào cùng một cửa. Còn đi theo Tiểu Ngũ mấy năm, cái khác không học lại học được bản lĩnh ăn chơi, ta thấy ở trong mấy nhà thì con là đứng thứ nhất đấy. Nương, Ngũ phu nhân kéo ống tay áo thái phu nhân. Thái phu nhân cười ha hả không ngừng, nói với thập nhất nương, vậy cứ như thế đi, tổ chức gia yến ở Thủy Tạ Thùy Luân nhé. Thập nhất nương gật đầu cười, nói chuyện với thái phu nhân một chút, đứng dậy cáo lui trước, đi an bài gia yến ngày mai. Ai ngờ vừa mới ra khỏi viện của thái phu nhân, đã có người ở phía sau gọi tên nàng, tứ đệ muội. Trong phủ này, trừ nhị phu nhân ra, còn có ai gọi mình là đệ muội chứ? Thập nhất nương xoay người, nhìn thấy nhị phu nhân đang vội vã đi về phía nàng. Nàng cười nói, nhị tẩu. Nhị phu nhân nhẹ nhàng cười nói, tẩu có chuyện muốn nhờ tứ đệ muội giúp đỡ. Nhị phu nhân vừa nói, vừa nhìn chỗ chính viện. Chỗ ta ở quá xa, hay là đến chỗ đệ muội nói chuyện đi. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, nghĩ đến tính tình nhị phu nhân có chút kiêu ngạo, cũng không phải là người tùy tiện mở miệng nhờ người ta, giúp đỡ cười cười cùng nhị phu nhân đi đến khách sảnh chính viện ngồi, sai bọn nha hoàn mang lên trà tang ướp lạnh, bảo người hầu bên cạnh ra ngoài, sau đó mới nói, nhị tẩu tìm muội có chuyện gì. Nhị phu nhân nâng chung trà lên uống một hớp, nhẹ giọng nói, chuyện của Diệc gia, cháu nhà mẹ đẻ tẩu tứ đệ muội chắc cũng nghe nói chứ. Thập nhất nương thật bất ngờ, không biết tại sao nhị tẩu lại nhắc tới chuyện này, hàm xúc nói, có nghe một số lời đồn. Nhị phu nhân liền khẽ thở dài một cái, nói tẩu muốn nhờ tứ đệ muội nói giúp mối hôn sự này. Thập nhất nương kinh ngạc nhìn nhị phu nhân, khó nén nổi sự kinh ngạc. Nhị phu nhân lại nói tẩu biết chuyện này cũng không dễ làm. Vẻ mặt nàng ảm đạm, tẩu tẩu nhà ta vì hôn sự của Diệc gia cũng tốn tâm tư. Tẩu thấy muội tìm hôn sự cho Trinh tỷ nhi và thập nhị nương đều hết sức ổn thỏa, muốn nhờ muội tìm một mối cho Diệc gia. Vẻ mặt thập nhất nương lộ ra vẻ khó xử. Mấy năm nay, hạng thái thái vì con trai mà hao tổn tâm tư nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, hiển nhiên là yêu cầu rất cao, cũng rất bắt bẻ, người như vậy không phù hợp để làm nương gia. Nàng nghĩ đến chuyện lần trước nhị phu nhân làm mai cho Từ Tự Dụ. Cũng không biết đây là chủ ý của nhị phu nhân, hay là chủ ý của hạng thái thái đây. Nếu như là người sau còn dễ nói, thân thích ở giữa thích hợp nhờ giúp đỡ nói một câu, cũng là lẽ thường. Nhưng nếu như là người trước, nhị phu nhân thấy nàng có chút do dự, hiểu lầm nàng là vì danh tiếng khắc thê của Diệc gia, nói nếu như có nhà nào phù hợp tứ đệ muội cũng không cần gạt đối phương, tẩu không tin, mọi người trên đời đều tin vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Nói đến cuối, giọng đã có chút to hơn. Thập nhất nương cười khổ, thái độ cứng rắn như vậy, cho dù có phù hợp chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nàng nhắc nhở nhị phu nhân, muội chỉ sợ không tìm được người phù hợp với ý của hạng thái thái, lại làm cho thái thái thất vọng. Nhị phu nhân cũng là người thông minh, nghe thấy liền hiểu, trầm mặc trong chốc lát nói, muội cũng biết Diệc gia và nhị nữ Hàn gia đã định hôn ước. Sau khi nhị tiểu thư nhà họ qua đời, Diệc gia lại đính hôn. Vừa đính hôn xong, nàng kia lại bạo bệnh bỏ mình. Giọng của nhị phu nhân trầm xuống, danh tiếng khắc thê của Diệc gia cứ thế mà truyền ra ngoài. Tẩu tẩu giận đến mức phải điều dưỡng nửa năm mới khôi phục. Biết hôn sự khó tìm, liền nghĩ đến việc định hôn sự cho Nhu Nột và Nhu Khiêm trước rồi mới nói tiếp. Thật khó khăn mới tìm được nhà phù hợp, nhưng nhà người ta đến thăm, lại nhìn chúng Nhu Khiêm tính tình hoạt bát. Làm mai cho tỷ tỷ, lại nhìn chúng muội muội. Thập nhất nương không khỏi ngồi thẳng người, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Tẩu tẩu tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhị phu nhân nói, Nhu Khiêm cũng áy náy mãi. May mà Nhu Nột là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, nói là nhà người ta không biết nặng nhẹ, sao có thể trách Nhu Khiêm được. Nhu Khiêm lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Thập nhất nương nhẹ nhàng buông tay. Nhị tiểu thư hạng gia có thể nghĩ như vậy, đúng là đáng quý. Chỉ là một chuyện như vậy, đã để lại một cái gai trong lòng tẩu tẩu ta. Nhị phu nhân nói, hạng tẩu tẩu định hôn sự cho Nhu Khiêm trước tiên. Chờ đến lúc làm mai cho Nhu Nột đã 16 tuổi, lại có thêm hôn sự của Diệc gia kẹp ở giữa tẩu tẩu ta đỡ trái hở phải, hai năm qua buồn bực khiến tóc bạc không ít. Nhu Cần cũng lo lắng cho hôn sự của muội muội. Lần trước khi Nhu Cần xuất giá ta trở về uống rượu mừng, cố ý sai thiếp thân ma ma đến tìm ta, nói chuyện này với ta. Muốn ta tìm giúp cho Nhu Nột một mối hôn sự tốt. Lúc ấy ta mới biết được sự tình trong chuyện này. Sau khi trở về ta có cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhu Nột là cô nương lập gia đình như lần đầu thai thứ hai. Tẩu tẩu nhà ta nhất định sẽ tuyển chọn cẩn thận. Diệc gia lại là con trai, lại có lời đồn đại như vậy, chỉ cần nhà gái có gia thế trong sạch phẩm hạnh xuất chúng, những thứ khác hơn phân nửa là tẩu tẩu sẽ không bắt bẻ. Nói tới đây, nhị phu nhân hơi có chút bất đắc dĩ, tẩu cả năm đều không ra ngoài, đâu biết tình hình nhà khác như thế nào. Nương cũng đã lớn tuổi, tẩu thật sự không đành lòng để lão nhân gia làm chuyện vất vả như thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành nhờ tứ đệ muội ra mặt giúp đỡ. Nếu như có thể tìm giúp mối nhân duyên cho Diệc gia, coi như là giúp đỡ được chuyện khó khăn của chị dâu, như vậy thì chị dâu nhà tẩu cũng có thể toàn tâm toàn ý cho chuyện của Nhu Nột. Về phần có được hay không thì cũng xem như duyên phận của hai nhà đi. Nói đến cuối cùng, khẽ khóc thút thít, nhị phu nhân là một người mặt lạnh tim nóng sao? Bằng không, nàng cũng sẽ không nói tiếng nào giải vây cho Phương thị rồi. Có câu nói sau cùng của nhị phu nhân, thập nhất nương cười đồng ý cũng không dám đảm bảo nhất định có thể làm cho nhị tẩu vừa lòng. Chuyện thập nhất nương đã đồng ý, đều sẽ làm hết sức thành hay không, có đôi khi còn phải xem ý trời. Nhị phu nhân cười nâng chung trà lên hướng về phía nàng, vậy tẩu ở đây xin cảm ơn tứ đệ muội trước. Thập nhất nương cười nâng chung trà lên uống một hớp, coi như là nhận lòng biết ơn của nhị tẩu. Đặt chung trà xuống, nàng đang hỏi tình hình của Diệc gia, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Hai người không hẹn mà gặp đều nhìn về phía cửa. Đã nhìn thấy mảnh trúc tương phi bị hất lên đập bịch một cái lên khung cửa, một thân ảnh nho nhỏ xông vào. Nương, nương, Cẩn Ca Nhi nhào vào trong ngực thập nhất nương. Chim hoàng oanh của con, chim hoàng oanh của con. Có thể là do chạy một mạch tới, trên đầu bé toàn là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa vội vừa tức giận. Thập nhất nương bảo nha hoàn bên cạnh vắt khăn đến lau mặt cho Cẩn Ca Nhi, sau đó nhẹ nhàng nói, nhị bá mẫu của con ở đây, sao con lại không chào một tiếng. Cẩn Ca Nhi chề môi ấm ức kêu một tiếng, nhị bá mẫu. Nhị phu nhân thấy thập nhất nương có chuyện nhà cần xử lý, gật đầu cười với Cẩn Ca Nhi, đang muốn đứng dậy cáo từ, thập nhất nương đã nhìn thấy Hồng Văn và A Kim thở hồng hộc chạy vào theo, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì. Hồng Văn và A Kim trao đổi ánh mắt, nhẹ giọng nói, vừa rồi ở vườn hoa gặp nhị tiểu thư, nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư xách cái lồng chim, bên trong có hai con chim hoàng oanh. Vừa nói, giọng càng lúc càng nhỏ đi, ánh mắt cũng cẩn thận thận đánh giá vẻ mặt thập nhất nương, giống y như đúc của Lục thiếu gia. Thập nhất nương sừng sốt, Cẩn Ca Nhi bên cạnh dậm chân, của con, tổ mẫu tặng cho con. Thập nhất nương hiểu ra. Ngốc ạ, nàng cười lau mồ hôi trên mặt cho Cẩn Ca Nhi, con đi nhìn xem mấy con chim của mình có ở đó hay không, chẳng phải là sẽ biết sao. Thập Nhất Nương vừa dứt lời, Cẩn Ca Nhi đã đẩy tay nàng ra, xoay người chạy ra ngoài. Hồng Văn và A Kim hành lễ qua loa với Thập Nhất Nương, rồi vội vàng chạy theo. Nhị phu nhân cười cáo từ. Thập Nhất Nương tiễn nàng đến cửa, xoay người nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đang chạy dọc theo hành lang. Nương, nương, khuôn mặt bé hưng phấn, chim hoàng oanh của con, chim hoàng oanh của con. Hồng Văn phía sau vội nói thêm, chim hoàng oanh của Lục thiếu gia vẫn được treo dưới mái hiên. Thập Nhất Nương xoa xoa đầu Cẩn Ca Nhi, giáo huấn Hồng Văn và A Kim, Cẩn Ca Nhi do Thủy Phong trông nom, sao lại tùy tiện đưa người đến đây. Cẩn Ca Nhi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, đôi khi các ngươi phải suy nghĩ giúp cho thiếu gia. May mà Cẩn Ca Nhi đến đây, nếu như chạy đến chỗ thái phu nhân thì sao, các ngươi thử nói xem, để cho ngũ phu nhân biết được nhất định sẽ khó xử. Sau này các ngươi gặp phải chuyện gì cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Hồng Văn vội cúi đầu đáp, vâng, sau này nô tỳ cũng không dám nữa. A Kim tuổi còn nhỏ một chút không nhịn được nhỏ giọng nói, là nhị tiểu thư, nói là chim hoàng oanh là do ngũ gia lấy được từ chỗ phu nhân. Còn nói, nếu cho tiểu thư rồi, thì chính là của tiểu thư, Lục thiếu gia không được lấy lại. Chương 576, tranh cãi thượng. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, trầm tư trong chốc lát. Xem ra, hơn phân nửa là Hâm tỷ nhi nhìn thấy chim hoàng oanh của Cẩn Ca Nhi, cũng làm ầm lên đòi muốn có. Từ Lệnh Khoan vì muốn vỗ về con gái, liền mua một đôi giống hệt vậy đưa cho Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi lại cho là Từ Lệnh Khoan lấy từ trong tay Cẩn Ca Nhi. Nàng hơi có chút nhức đầu. Mọi người ở cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Từ Lệnh Khoan cũng thật là, mua cái gì không mua, không nên mua một đôi chim hoàng oanh giống y như đúc của Cẩn Ca Nhi như vậy chứ. Thập Nhất Nương phân phó Hồng Văn và A Kim, chuyện này đến đây thôi, các ngươi không được loan truyền lung tung. Hai người vội vàng đáp vâng. Thập Nhất Nương sợ Cẩn Ca Nhi bám chặt không tha trở vào trong phòng. Một mặt cho bé uống nước, một mặt nói con nhìn xem nhất nhị tam thứ ngũ lục của con, dáng vẻ cũng không khác nhau mấy. Chim hoàng oanh này, cũng giống như thế, có rất nhiều con rất giống nhau. Nương, không đúng, Cẩn Ca Nhi lập tức nói, nhất nhất và lục lục bộ dạng không giống nhau. Không giống ở chỗ nào, cậu nhóc còn không nói ra, muốn kéo tay đưa Thập Nhất Nương đi xem. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác đành nói, nhưng ở trong mắt nương, hình dáng của nhất nhất lục lục đều giống nhau. Chắc chắn là con chưa nhìn kỹ chim hoàng oanh của nhị tỷ. Nói không chừng, nhị tỷ cũng mua chim hoàng oanh từ cũng một chỗ với chim hoàng oanh của con đấy. Cẩn Ca Nhi cũng không quá hiểu những lời mẫu thân nói, nhưng biết mẫu thân đang an ủi mình, làm cho bé hết sức vui vẻ, ngoan ngoãn uống nước đậu. Uống xong nước đậu, Thập Nhất Nương bảo Cẩn Ca Nhi cầm lấy hai miếng dưa ngọt đưa cho mình ăn. Cẩn Ca Nhi vội lấy hai miếng dưa ngọt trong chiếc đĩa sứ thanh hoa trên bàn đưa cho nàng. Thập Nhất Nương khen ngợi Cẩn Ca Nhi, con thật thông minh. Cẩn Ca Nhi cười hì hì. Tên mấy con chó là Thập Nhất Nương đặt mục đích chính là vì muốn để cho Cẩn Ca Nhi nhận biết được mấy chữ. Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ. Trong vòng 6 chữ Cẩn Ca Nhi cũng có thể vận dụng rất tốt. Nàng dạy cho Cẩn Ca Nhi nhận biết chữ thất bảy. Hái 7 đóa hoa nho nhỏ, ăn 7 viên tuyết tân đan, kể 7 chuyện xưa, bày 7 chén trà nhỏ. Hai người chơi đùa vui vẻ quên cả trời đất. Từ tự giới học xong trở lại, Thập Nhất Nương vội sai tiểu nha hoàn múc nước giếng cho bé lau mặt, mang nước đậu ướp lạnh lên. Có quản sự mama đi vào bẩm, theo phân phó của phu nhân, đã đem thuyền, mái chèo, màn che nắng dùng để chèo thuyền xuống rồi ạ. Ánh mắt từ tự giới sáng lên, đợi quản sự mama đi rồi, lập tức hỏi, mẫu thân, là ai định chèo thuyền? Trong giọng nói mơ hồ mang theo mấy phần hâm mộ. Thập Nhất Nương cảm thấy không an tâm với sông nước, ở chuyện này quản mấy đứa trẻ tương đối chặt chẽ. Mấy đứa trẻ đến tháng 3 vẫn chưa được động đến thuyền. Nàng không khỏi bật cười, ngày mai Thiết Gia Yến ở nhà Thủy Tạ Thùy Luân tẩy trần cho nhị ca của con. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi chèo thuyền. Thật ạ, từ tự giới mừng rỡ nhảy lên, lại hỏi chúng ta đều đi cả sao. Thập Nhất Nương gật đầu cười, còn đi nói với Tư Ca một tiếng. Từ tự giới lập tức nói, hai ngày nay tiên sinh hỏi Tứ Ca về, luận ngữ Tứ Ca mỗi ngày đều đi ngủ muộn. Ngày mai chúng ta đi chèo thuyền, Tứ Ca nhất định sẽ rất vui. Ừ, Thập Nhất Nương cười nhìn bé, bảo Tứ Ca, sáng mai đến đây sớm một chút chúng ta cùng ăn sáng. Từ tự giới vô cùng vui vẻ đi đến chỗ Từ tự chuân. Cẩn Ca Nhi chui vào trong ngực mẫu thân, nương, con cũng đi, con cũng đi. Giống như sợ sót mỗi mình, trời nóng nực Cẩn Ca Nhi cũng ít đi chơi. Thập Nhất Nương hôn bé một cái, tất cả mọi người cùng đi. Cẩn Ca Nhi hứng khởi trở lại. Ngày hôm sau vừa mở mắt đã đi đập cửa phòng Thập Nhất Nương, nương, nương, chúng ta đi chèo thuyền. Sao con lại đến đây sớm như vậy? Từ Lệnh Nghi trợn mắt há miệng, mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, mới đầu giờ Mão. Thập Nhất Nương thúc giục Từ Lệnh Nghi mau dậy mặc quần áo, nghe nói được đi chơi, tất nhiên là dậy sớm rồi. Sau đó thu dọn qua giường chiếu, rồi đi mở cửa. Cẩn Ca Nhi kéo tay mẫu thân lôi đi, đi chèo thuyền, đi chèo thuyền. Còn chưa ăn sáng mà. Thập Nhất Nương cười ôm bé, các ca ca cũng chưa đến, đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta ăn sáng xong thì đi chèo thuyền nhé. Các ca ca mau đến đây. Cẩn Ca Nhi thực vội, lắc lắc người muốn đi tìm Từ Tự Giới. Thập Nhất Nương bế Cẩn Ca Nhi giao cho cố ma ma cùng đi tới, nhưng nãy giờ cũng không dám nhích tới gần, bế Lục thiếu gia đi gọi Giới ca đi. Cố ma ma cười bế Cẩn Ca Nhi đi. Thập Nhất Nương vội kêu Thu Vũ tới chải đầu cho nàng. Tiểu nha hoàn đi vào bẩm tứ thiếu gia đã tới. Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Nghi đang được nha hoàn mặc quần áo, chàng thấy không? Nghe nói được đi chơi, đứa nào cũng hào hứng. Sau đó phân phó tiểu nha hoàn, mời tứ thiếu gia đến gian tây ngồi. Đeo xong châm vàng, khuyên ngọc rồi cũng đi đến gian tây. Từ Tự Chuân người thẳng như cây tùng đứng ở đó, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn. Đói bụng chưa con? Thập Nhất Nương cười hỏi Chuân ca, chờ nhị ca con tới thì chúng ta sẽ bày bữa sáng. Chưa đói bụng ạ. Từ Tự Chuân tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương, Từ Tự Giới dắt tay Cẩn Ca Nhi đi tới. Tứ ca, Từ Tự Giới nhìn thấy Chuân ca hết sức cao hứng, bé lớn tiếng chào hỏi Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân chạy tới, ngũ đệ, thật giống như đã nhiều năm không gặp vậy. Thập Nhất Nương cười, Cẩn Ca Nhi đã rời khỏi tay Từ Tự Giới chạy tới bên cạnh Thập Nhất Nương. Nương, các ca ca đều đã tới. Cậu nhóc kéo vạt váy của mẫu thân, còn có nhị ca. Thập Nhất Nương cười cúi người giúp Cẩn Ca Nhi sửa lại vạt áo. Cẩn Ca Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không nhớ rõ Từ Tự Dụ. Khi con còn nhỏ, nhị con đã dẫn con đi chèo thuyền. Thập Nhất Nương giải thích cho con. Cẩn Ca Nhi vẫn không rõ. Bé chỉ muốn được đi chèo thuyền sớm một chút, ôm chân mẫu thân, ăn cơm, ăn cơm. Thập Nhất Nương liền phân phó Thu Vũ, nhị thiếu gia tới thì bày đồ ăn lên. Rồi dẫn theo bọn nhỏ đi Vân An Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi ôm Cẩn Ca Nhi nhỏ nhất lên trên kháng. Từ Tự Dụ tới, Dụ ca nhìn Cẩn Ca Nhi đã cao hơn cây kháng, không khỏi mở to mắt nhìn, lục đệ đã lớn như vậy rồi sao? Dáng người Cẩn Ca Nhi to lớn. Thập Nhất Nương cười nói, chỉ Từ Tự Dụ cho Cẩn Ca Nhi, mau gọi nhị ca. Nhị ca, giọng nói trong trẻo của Cẩn Ca Nhi vang lên. Từ Tự Dụ cười, hô lên, lục đệ. Được rồi, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, đứng lên nói, đi ăn sáng thôi, cũng đi thỉnh an tổ mẫu sớm một chút. Rồi nói với Từ Tự Dụ, hôm nay tổ mẫu tổ chức tẩy trần cho con ở Thủy Tạ Thùy Luân, con hãy nói chuyện với tổ mẫu, có chuyện gì, ngày mai hãy nói. Từ Tự Dụ khom người đáp vâng, đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi đến gian tây. Mọi người im lặng ăn sáng, Cẩn Ca Nhi ăn vài miếng cơm liền ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt phượng đánh giá Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ cảm thấy thú vị, nháy mắt với cậu nhóc. Cẩn Ca Nhi sừng sốt, miếng thịt viên nhỏ trong thìa liền, tõm một tiếng, rơi vào trong bát cháo, cháo văng khắp nơi, có vài giọt đọng trên má Cẩn Ca Nhi. Thập Nhất Nương vội vàng tiến lên lau mặt giúp Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi giống như không hiểu vì sao thịt viên lại rơi xuống bát cháo, cậu nhìn sang cái thìa một chút, lại nhìn sang bát cháo trắng một chút, hai má phồng to. Từ Tự Dụ cúi đầu, hai bả vai run run. Một hồi lâu, Dụ ca mới từ từ ngẩng đầu lên, bưng bát cháo lên yên lặng ăn. Sáng sớm, cây cối ở Thủy Tạ Thùy Luân xanh mướt, làn nước xanh như ngọc. Gió mát mang theo hơi thở mát mẻ từ hồ nước, làm cho lòng người có cảm giác trong mát tươi mới như được nước suối gột rửa. Thái phu nhân vịn vào lan can thủy tạ nhìn sóng nước lăn tăn, nghe thấy từng tiếng cười vui vẻ truyền đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nương, nhị phu nhân từ trong thủy tạ đi ra, ánh mắt không khỏi chú ý đến trên người Thập Nhất Nương đang mang theo bọn nhỏ chèo thuyền, bên này gió lớn, Thập Nhất Nương bởi vì tập trung mà lộ ra vẻ hoạt bát làm cho trong ánh mắt nàng không khỏi có chút ý cười, chúng ta đi vào nhà thôi. Thái phu nhân không để ý chỉ về phía hồ cười nói, mắt con tinh, nhìn giúp ta một chút. Có phải là Chuân Ca Nhi kia không? Nhị phu nhân nhìn theo hướng Thái phu nhân chỉ, nhìn thấy Chuân Ca Nhi vốn luôn nhát gan lại đứng ở đầu thuyền chèo thuyền. Cậu ngồi nói chuyện với Từ Tự Giới bên cạnh, một lúc sau lại nói chuyện với Thập Nhất Nương phía sau, dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Là Chuân ca ạ, nhị phu nhân có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng còn rất vui vẻ. Nói xong, nàng nhớ đến thái phu nhân luôn lo lắng cho Từ Tự Chuân, giọng nói bỗng nhỏ đi, chần chừ nói, có cần phải lấy cớ bảo Chuân ca đến Thủy Tạ không? Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm và Kim Thị ngồi trên một chiếc thuyền. Thập Nhất Nương, Từ Tự Dụ cùng Cần Ca Nhi, Hâm Tỷ Nhi ngồi trên một chiếc thuyền. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới ngồi trên một chiếc thuyền, đang trong cuộc thi đua thuyền. Không cần, thái phu nhân cười nói, có lẽ mấy đứa đang vui vẻ, bên cạnh lại có mấy bà tử tinh thông dưới nước đi theo, sẽ không có chuyện gì. Nói xong, vịn vào vai nhị phu nhân đi vào trong thủy tạ. Phương Thị mặc xiêm y màu xanh nhạt bụng nhô cao, đang trò chuyện cùng ngũ phu nhân cũng đang mang thai. Nhìn thấy thái phu nhân đi vào, nàng vội đỡ thắt lưng đứng dậy. Mau, mau, đứng lên. Thái phu nhân cười ngồi xuống giường sơn đen có khảm đá vân mẫu, vốn là muốn các con tới đây để giải sầu, nếu như còn câu nệ như vậy thì còn không bằng ở nhà. Đáy mắt Phương Thị hiện lên một tia cảm kích đáp vâng, lại ngồi xuống. Thái phu nhân liền hỏi đến chuyện ăn mặc chi tiêu của nàng sau khi mang thai. Bên ngoài thủy tạ truyền đến tiếng cười nói ồn ào, còn có giọng nói của bà tử hơi có phần nịnh hót, tứ phu nhân cẩn thận một chút. Thái phu nhân liền cười ha ha, các con đã chèo thuyền về rồi đấy hả? Nhị phu nhân cười nói, mặt trời đã lên rồi, trên mặt hồ nóng nực, nếu không trở về, sợ là sẽ bị hơi nước nướng chín mất. Lời của nàng vừa nói ra, tiếng ồn ào càng gần hơn, Thập Nhất Nương đám trẻ đi đến. Tổ mẫu, Hâm Tỷ Nhi chạy về phía thái phu nhân, người xem này. Hâm Tỷ Nhi xòe bàn tay ra, bên trong có vài đóa lục bình con vừa hái trong hồ đấy. Ai ôi thái phu nhân bế Hâm Tỷ Nhi thật đẹp. Hâm Tỷ Nhi lộ ra mấy phần đắc ý. Từ Tự Cần lại ngồi xuống bên cạnh Phương Thị thấp giọng hỏi nàng, nàng có khỏe không? Phương Thị đỏ mặt, nói một câu, vâng, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được, lại sợ trượng phu không nghe thấy, vội gật đầu. Bên kia Từ Tự Kiệm thấp giọng nói chuyện với Kim Thị, nàng nên đi theo Tứ Thẩm, đừng nên đi theo ta. Thế này đi, để nhị ca dẫn Cần Ca Nhi và Hâm Tỷ Nhi. Tổ mẫu và nhị bá mẫu nhìn vào cũng không có gì không tốt. Kim Thị nhút nhát nói tiếp tiếp sợ. Đều là người thân thiết, huống chi Thứ Thẩm là người hiền hòa nhất, nàng có gì mà phải sợ. Từ Tự Kiệm cao giọng nói. Là mẹ chồng nói, Lục Thúc Cần Ca Nhi, vô cùng được chiều chuộng, tốt nhất nên cách xa Tiểu Thúc một chút. Tránh cho đến lúc có chuyện gì, lại bị thái phu nhân trách cứ, có thể tránh thì cứ tránh. Kim Thị chỉ dám nói thầm trong lòng, cũng không dám nói cho Từ Tự Kiệm nghe. Từ Tự Dụ vẫn bế Cần Ca Nhi, thấy cậu nhóc bĩu môi không nói câu nào, thấp giọng hỏi bé, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Hỏi xong thấy Cần Ca Nhi vẫn không nói câu nào, sợ Cần Ca Nhi không nói, hỏi, đệ bị choáng đầu sao? Chương 577, tranh cãi chung. Cần Ca Nhi lắc đầu, nhìn Hâm Tỷ Nhi ở trong ngực thái phu nhân hết quay trái lại quay phải, khó chịu nói, là của đệ. Từ Tự Dụ sừng sốt, sau đó cười lớn lên. Mình vừa hỏi xong, bất giác cảm thấy không thích hợp, vội ngậm miệng, một hồi lâu sau mới mở miệng nói chuyện. Vậy chúng ta đoạt lại có được không? Giọng của Dụ ca đè xuống rất nhỏ, hai mắt lóe sáng, lộ ra mấy phần giảo hoạt. Cần Ca Nhi nghe xong, tinh thần phấn chấn, được, được ạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ tỏa sáng. Từ Tự Dụ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng dặn dò Cần Ca Nhi, đợi lát nữa Hâm Tỷ Nhi chạy đến đây, để chạy qua đó. Biết chưa, Cần Ca Nhi gật đầu lia lịa. Từ Tự Dụ đặt Cần Ca Nhi xuống mặt đất, tiến lên mấy bước đi tới trước cánh cửa sổ nhìn quanh mấy lần, a một tiếng, quay đầu nhìn Từ Tự Kiệm ngồi bên cạnh thái phu nhân cười nói, thời tiết như vậy không ngờ vẫn có hoa sen, chắc chắn sẽ có đài sen, hay là chúng ta chèo thuyền đi xem một chút. Từ Tự Kiệm vừa rồi còn kiêng nể ca ca và Kim Thị, vẫn theo khuôn phép cũ chèo thuyền, nhưng trong lòng thầm kêu đáng tiếc, thật khó khăn mới có một cơ hội ra ngoài chơi, lại không thể tận hứng. Lúc này vừa nghe Từ Tự Dụ nói xong, sao còn ngồi yên được, đi mấy bước đã đến bên cạnh Từ Tự Dụ, chỗ nào có hoa sen? Chỗ nào có hoa sen vậy? Lúc chèo thuyền, Kim Thị bố vạt áo Từ Tự Kiệm thật chặt không buông, Từ Tự Dụ nhớ tới nàng luôn ở ngõ Tam Tỉnh, liền nghĩ tới trên thuyền của Thập Nhất Nương không phải là phụ nhân thì cũng là các bé không hiểu chuyện, chủ động đổi thuyền với Kim Thị. Nhưng trong lòng vẫn rất cẩn thận, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Họ đang đua thuyền, lúc khí thế hăng say, Dụ ca không chỉ chú ý người trên thuyền, còn phải nhìn quanh bốn phía, toàn bộ cây cỏ xung quanh đều in trong lòng cậu. Từ Tự Dụ chỉ về phía đông thủy tà có một ít hoa sen, nhìn thấy chỗ đó không? Ở đó đấy, hoa sen tháng 7, đã hết hương, nhưng là lúc có đài sen. Thật đúng là có hoa sen. Từ Tự Kiệm hưng phấn kêu lên, làm cho Kim Thị đang ngồi bên cạnh thái phu nhân để ý ngồi thẳng người vươn cổ về phía bên kia nhìn. Hâm tỷ nhi nào có thể nhịn được, nhảy khỏi ngực thái phu nhân, chạy tới, nhị ca chỗ nào có đài sen. Từ Tự Dụ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi còn cơ trí hơn so với Dụ ca nghĩ, liền lập tức chạy vọt đến bên người thái phu nhân. Nhào vào trong ngực thái phu nhân, hơn nữa còn một phát tóm được đóa lục bình mà lúc nãy Hâm tỷ nhi giống như hiến vật quý đưa cho thái phu nhân xem. Từ Tự Dụ ngạc nhiên, Cẩn Ca Nhi đã nhìn về phía nhị ca nở nụ cười sáng lạn như ngày mùa hè. Lúc chèo thuyền thập nhất nương nhìn thấy trên mặt hồ có một ít lục bình tiện tay hái lên cho Cẩn Ca Nhi nhận biết. Hâm tỷ nhi nhìn thấy thích thập nhất nương liền đưa nó cho Hâm tỷ nhi. Từ Tự Dụ cũng cười. Nụ cười càng ngày càng sâu, cho đến trong mắt đáy lòng. Cả người Từ Tự Dụ đứng thẳng ở đó, mặt trời mới lên chiếu vào sau lưng cậu, làm cho cả người được bao thêm một tầng ánh sáng vàng nhạt, cũng làm cho mặt Dụ ca trở nên mơ hồ không rõ. Hâm tỷ nhi lay lay tay Từ Tự Dụ, nhị ca, nhị ca. Từ Tự Dụ lấy lại tinh thần, Dụ ca tiến lên một bước, khom lưng bế Hâm tỷ nhi. Ánh mặt trời rút khỏi người cậu, dung mạo tuấn lãng, vẻ mặt thư thái, làm cho người ta nhìn vào đều cảm thấy đang thưởng cảnh đẹp ý vui. Muội nhìn xem, Dụ ca chỉ ra ngoài cửa sổ chỗ đó, có phải đúng là có hoa sen không? Hâm tỷ nhi dẫy khỏi người Từ Tự Dụ, chạy xuống đất bịch bịch bịch chạy tới trước mặt Ngũ phu nhân, nương, nương, con muốn đi xem đài sen. Ngũ phu nhân còn chưa mở miệng, thái phu nhân đã nói, hái đài sen cái gì? Mặt trời đã lên cao rồi, trên hồ rất nóng. Sau đó vẫy Hâm tỷ nhi, đi theo tổ mẫu đánh bài nào. Quay đầu phân phó Đỗ ma ma, đem ngọc bài phỉ thúy kia lấy ra đây, kêu đinh đinh đang đang, dễ nghe. Là muốn trêu đùa với con cháu sao? Đỗ ma ma cười híp mắt đi lấy bài. Hâm tỷ nhi cũng không chịu kéo ống tay áo mẫu thân, con không đánh bài, con muốn đi hái đài sen, con muốn đi hái đài sen cơ. Nghe lời, Ngũ phu nhân dỗ Hâm tỷ nhi, trên hồ nóng lắm. Hâm tỷ nhi chề môi, con muốn đi hái đài sen, con muốn đi hái đài sen cơ. Ngũ phu nhân chau mày, đứa nhỏ này làm ầm ĩ cũng không để ý đây là lúc nào. Người nhà đều ở cả đây, không chịu nghe lời như vậy, trong lòng mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Khoan dung một chút sẽ cảm thấy con trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu gặp phải người nghiêm khắc một chút, chỉ sợ sẽ nghĩ là mình không dạy con được tốt. Nghĩ tới đây, Ngũ phu nhân không khỏi liếc mắt nhìn nhị phu nhân một cái. Nhị phu nhân đang nói gì đó với thái phu nhân, giống như không để ý tới chuyện bên này. Trong lòng nàng buông lỏng, nhìn về phía thập nhất nương. Cẩn Ca Nhi ngồi trong lòng thập nhất nương, bàn tay nhỏ bé mập mạp sơ trước mặt thập nhất nương, miệng đang nói cái gì đó. Cẩn Ca Nhi nói một câu, tứ tẩu gật đầu một cái. Dáng vẻ vui vẻ hòa thuận, trong lòng Ngũ phu nhân vèo một cái, liền bốc lửa. Sao con lại không nghe lời như vậy? Nàng thấp giọng mắng Hâm tỷ nhi, con nhìn Cẩn Ca Nhi đi, còn nhỏ tuổi hơn con, lại không ầm ĩ hết đòi muốn làm cái này, cái kia như con. Ánh mắt nghiêm nghi nhìn cô con gái nhỏ. Hâm tỷ nhi vừa nghe xong, gào khóc. Kim thị một mực ngồi yên lặng nhìn thấy tất cả. Thấy Ngũ phu nhân tức giận, vội ôm Hâm tỷ nhi vào trong lòng, Ngũ thẩm, để con mang nhị muội muội ra ngoài kia hái hoa sen chơi. Ngũ phu nhân đang lo không có bậc thang đi xuống, nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười, vậy thì làm phiền con. Không phiền, không phiền. Kim thị cười đến ngọt như đường. Hâm tỷ nhi trong ngực Kim thị dẫy chân, con không đi hái hoa, con muốn đi hái đài sen. Kim thị không ôm được Hâm tỷ nhi, suýt nữa thì làm rơi Hâm nhi xuống đất. Vẻ mặt của Ngũ phu nhân đại biến, đứng lên, đang muốn mắng Hâm tỷ nhi, bên tai truyền đến giọng thái phu nhân nhàn nhã ngồi chơi bài, vợ Kiệm ca nhi, bế Hâm tỷ nhi đến đây. Kim thị không ngờ Hâm tỷ nhi lại không chịu nghe lời, cố hết sức ôm nhị muội muội, đang không biết làm như thế nào cho phải, lời của thái phu nhân không khác gì tiếng Phật, nàng như chút được gánh nặng, vội đáp vâng, bế Hâm tỷ nhi đến bên cạnh thái phu nhân. Được rồi, có chút chuyện này thì có gì mà phải khóc. Thái phu nhân dỗ Hâm tỷ nhi, hiện tại trời nắng, chúng ta đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi hái đài sen nhé. Đài sen ở trong hồ nha, chúng ta chẳng lẽ còn có thể mọc chân chạy đi mất được sao? Vừa nói, vừa lấy khăn ra lau mặt cho Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi khóc nức nở nói, người khác hái mất. Sẽ không, không có ai đâu. Thái phu nhân cười nói, ngẩng đầu phân phó Đỗ ma ma truyền lời của ta, ai cũng không được phép đi vào trong hồ hái đài sen. Sau đó cúi đầu cười nhìn Hâm tỷ nhi, con thấy như vậy có được không? Hâm tỷ nhi nín khóc mỉm cười. Thái phu nhân kéo Hâm tỷ nhi, thế mới phải. Vì chuyện nhỏ như vậy mà phải khóc thì không phải là tác phong của nhà chúng ta. Nói xong, ngẩng đầu phân phó Ngọc Bản, đem bài tới đây, chúng ta đánh bài. Nha hoàn, bà tử cười hì hì đi làm. Trong phòng lập tức có không khí vui vẻ. Âm thanh của Ngọc Bài Phỉ Thúy thanh thúy dễ nghe, như suối nước sau núi, ở chỗ ngày mùa hè nắng chói chang này, làm cho tinh thần mỗi người đều thoải mái. Nhân lúc cháo bài, Phương Thị ngẩng đầu nhìn Từ Tự Cần đang tựa bên cửa sổ nói chuyện cùng Từ Tự Dụ, đáy mắt lộ ra mấy phần vui sướng. Tuy trưởng phu không có thiên phú học tập nhưng lại hơn ở chỗ khoan dung trung hậu. Từ gia đã sớm trải đường cho Từ Tự Dụ cũng đang đi trên con đường này. Trưởng phu có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với Từ Tự Dụ, ảnh hưởng chút phong khí của Sĩ Lâm, chỉ có tốt chứ không có xấu. Nàng không khỏi nhìn xuống bụng đang nhô lên cao. Ca ca nói rất đúng, mình không thể dạy chồng, nhưng lại có thể dạy con. Nghĩ tới đây Phương Thị lộ ra nụ cười có mấy phần chờ đợi, nhẹ nhàng đánh một quân cửu vạn. Chi Ngọc bên cạnh Thái Phu Nhân vội nói một tiếng, bính. Trước mặt Thái Phu Nhân có tam câu, vạn tử. Ngũ Phu Nhân không khỏi thở dài một tiếng, con rốt cuộc có thể đánh bài hay không thế. Vừa nói, vừa đánh một quân bính ra ngoài, cười quay đầu nhìn Thập Nhất Nương đang chơi bài lơ khơ với đám trẻ, nói một người vừa ra, lại tới thêm một người nữa nào. Phương Thị liền đỏ mặt, Thập Nhất Nương không nghĩ thế, tiện tay đánh một quân bài lơ khơ ra ngoài, cười nói, muội có tiền thu vào là được rồi, cần gì quản là tiền của ai. Lời của nàng vừa nói xuống, nhị phu nhân đã ngả bài, hòa rồi. Thanh nhất sắc, ngũ phu nhân nhảy dựng lên, sao có thể là thanh nhất sắc được. Nhất câu cũng chưa đánh. Nhị phu nhân thong thả nói, nhất sắc cũng chưa đánh thì không thể đánh thanh nhất sắc sao? Không được không được, muội muốn đổi người. Ngũ phu nhân tức giận chọc cho Thái phu nhân vui vẻ. Thái phu nhân cười không ngừng, Thập Nhất Nương con cũng nói là không được, vợ cần ca nhi con cũng thấy không được, ta xem con định đổi ai nào. Ánh mắt khảo ngũ phu nhân vừa truyền đến trên người Kim Thị đang đánh bài cùng Thập Nhất Nương và đám trẻ, đổi thành vợ kiệm ca nhi là được. Con... Kim Thị vội há miệng trợn to mắt, vội xua tay nói con không được, con không được. Sau đó như cầu cứu nhìn Phương Thị, đại tẩu tẩu biết muội không biết đánh bài mà. Thái phu nhân khẽ gật đầu, nhìn ngũ phu nhân, rốt cuộc còn muốn đổi người không? Ngũ phu nhân bất đắc dĩ thở dài, tha thiết dặn dò Phương Thị, ta có 9 quân, vạn có 9 quân, bính có 9 quân. Lúc con đánh bài phải tính trong lòng, nhìn thấy người ta đánh xuống nhị câu, sẽ phải nghĩ xem có phải là thanh nhất sắc hay không, có phải là hồ hay không. Phương Thị không khỏi gật đầu. Thập Nhất Nương nhìn thấy mỉm cười, xoay người lại chuyên tâm chơi cùng các bé. Tam vạn, Cẩn Ca Nhi nhìn bài trong tay một chút lại nhìn tam vạn mà Thập Nhất Nương đánh trên bàn, thần sắc lộ ra vẻ khẩn trương, suy tính hồi lâu, mới do dự đánh một quân tứ bính. Thập Nhất Nương thơm chụt một cái lên mặt con trai, Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta thật thông minh, biết bốn lớn hơn ba. Cẩn Ca Nhi cười bật cười lớn, ánh mắt cong cong, giống như ánh trăng. Lại rút một quân tứ đồng, trong tay ra, sau đó mở to mắt phượng nhìn mẫu thân. Thập Nhất Nương lại thơm, chụt một cái lên mặt Cẩn Ca Nhi, cái này cũng là bốn, lớn hơn ba. Cẩn Ca Nhi lập tức tươi cười rạng rỡ. Hâm Tỷ Nhi cũng rút một quân tứ đồng, đặt xuống bàn, tứ thẩm, của con. Thập Nhất Nương cũng thơm Hâm Tỷ Nhi một cái, Hâm Tỷ Nhi nhà chúng ta cũng rất thông minh. Hâm Tỷ Nhi nghe xong, dương dương tự đắc nhìn Cẩn Ca Nhi một cái. Kim Thị nhìn thấy cảm thấy thú vị cười khanh khách. Từ Tự Kiệm đang ngồi câu cá ở chỗ thủy tạ bên cạnh Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nghe thấy tiếng cười quen thuộc nhướn cổ nhìn về phía bên này nhìn quanh một cái. Thấy Kim Thị đang ngồi bên cạnh Thập Nhất Nương quay đầu tiếp tục chú ý đến cần câu cá. Thu Vũ rón rén đi tới bên cạnh Thập Nhất Nương, phu nhân, hầu gia mời trở về một chuyến. Chương 578 tranh cãi hạ, y viện hàng cây xanh mát tiếng ve kêu râm ran. Rèm trúc tương phi điểm chấm tím yên lặng buông ngoài cửa phòng khách, tiểu nha hoàn đang buồn chán đứng ngẩn người ở đó. Nghe tiếng động, nàng lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhìn thấy là Thập Nhất Nương, hai đầu lông mày của tiểu nha hoàn có ý cười không rõ, vừa nhẹ nhàng vén rèm, vừa lớn tiếng bẩm, hầu gia, phu nhân đến. Từ Lệnh Nghi từ nội thất đi ra, nàng về rồi à? Hắn mặc áo dài bằng lụa màu xanh ngọc thêu hoa mai, tóc đen búi chỉnh tề, còn cài châm gỗ hoàng dương. Trang phục chỉnh tề, không giống kiểu tùy ý như lúc ngày thường ở nhà. Thập Nhất Nương nghĩ sâu xa. Từ Lệnh Nghi đã nửa đường quay trở lại nội thất bên kia thế nào. Ai thắng, giọng nói bình thản mang theo chút ôn thuần cũng không khác gì bình thường. Nhưng trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ cảm thấy sự khác thường. Trời nóng nực khó được lúc nào ở chung một chỗ như vậy. Nàng cười đi vào nội thất tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau khi cả người Từ Lệnh Nghi biến mất sau rèm thì lời của nàng cũng đột nhiên ngừng lại. Trong nội thất, vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi nghiêm túc, chắp tay ngửa mặt đứng trong phòng, ánh mắt lạnh lùng như thái sơn, làm cho không khí trong phòng đều ngưng trọng. Trong lòng Thập Nhất Nương trầm xuống, là chuyện bí mật sao, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không muốn giấu. Nàng không khỏi bước nhanh đến bên người Từ Lệnh Nghi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Dư âm run rẩy vẫn còn trong phòng, có một sự yếu đuối nhè nhẹ. Từ Lệnh Nghi vươn hai cánh tay ôm nàng vào trong lòng. Cách lớp áo mỏng, nàng có thể cảm nhận được lồng ngực cường tráng, cánh tay vững chãi của hắn, chút bất an trong lòng đột nhiên liền hạ xuống. Nàng ôm hông hắn, ngẩng đầu lên nhìn Từ Lệnh Nghi, ánh mắt yên tĩnh như dòng suối nhỏ mùa xuân, chậm chậm chảy. Chút cố kỵ còn lại lúc trước trong lòng Từ Lệnh Nghi đã không cánh mà bay. Mặc Ngôn nhìn qua thấy yếu đuối nhưng khi có chuyện xảy ra, lại kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, càng chấn định hơn, lý trí hơn. Cánh tay Từ Lệnh Nghi khẩn trương, đem thân thể mềm mại như mùa xuân kia ôm vào trong ngực. Khu gia cáo trạng Vương Cửu bảo sai bộ hạ cũ giả làm hải tặc cản trở mậu dịch, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Từ Lệnh Nghi cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng, mặc dù không biết hoàng thượng định xử trí hắn như thế nào, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Vương Cửu bảo đưa đứa cháu mới được 3 tháng tuổi của hắn phó thác cho ta. Như sét đánh giữa trời quang, Thập Nhất Nương kinh ngạc, Tĩnh Hải Hầu vì sao lại chọn đúng lúc này để cáo trạng Vương Cửu bảo? Văn võ cả triều tại sao Vương Cửu bảo lại chọn Từ Lệnh Nghi để ủy thác huyết mạch gia tộc? Quá nhiều nghi vấn, nhưng nàng tin tưởng sự phán đoán và quyết định của Từ Lệnh Nghi. Hầu gia có gì phân phó? Giọng nàng bắt đầu còn có chút run rẩy, nói đến chữ cuối cùng, giọng nói đã trở nên bình tĩnh, thong dong. Ta đợi đến tối nay khi thử sĩ của khu gia thay ca sẽ đưa đứa bé ấy vào quả lâm cho Vạn Nghĩa Tông chăm sóc. Giọng của Từ Lệnh Nghi càng bình tĩnh hơn nàng, bây giờ nàng nghĩ cách để cho hai người Vạn Đại Hiền trở về thôn trang, sau đó nhận nuôi đứa bé này dưới danh nghĩa của họ. Thiếp biết rồi, Thập Nhất Nương ngay cả một câu thừa cũng không hỏi, phối hợp nói, để thiếp gọi Tân Cúc vào phủ. Nói tới đây, nàng lại nghĩ chỉ là hiện tại đã đầu giờ thân, Tân Cúc trở về cũng phải mất một ngày. Chỉ sợ là không kịp rồi. Để cho Vạn Đại Hiền nuôi giúp, một là vì hắn trung thành hết mực, hai là bởi vì chỗ quả lâm rất vắng vẻ, hiếm người qua lại. Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh, đứa trẻ khóc, Vạn Nghĩa Tân là người đôn hậu thành thật, nghe thấy cũng không quản. Đợi ngày mai Vạn Đại Hiền về nhà, chỉ nói đứa nhỏ này đáng thương, lưu lại là được rồi. Cái gì cũng đều suy nghĩ chu toàn hết rồi. Thập Nhất Nương gật đầu, ta đi đến phong lệ. Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nói, nếu có chuyện gì, nàng sai người đến bẩm báo với ta một tiếng. Thập Nhất Nương, vâng, một tiếng, buông lỏng tay. Từ Lệnh Nghi lại lẳng lặng ôm nàng một lúc, sau đó mới buông tay xoay người đi ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương nhìn rèm trúc tương phi đung đưa, hít một hơi thật sâu, từ từ đi tới đại kháng gần cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra, đầu gối hơi mềm nhũn. Ngoài cửa sổ bóng cây chiếu vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, tiếng chuông tích tích tắc tắc làm cho nội thất càng lộ ra thêm một phần tịch mịch. Thập Nhất Nương cao giọng gọi Thu Vũ vào, đi, gọi Tân Cúc lập tức vào phủ một chuyến. Thu Vũ thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khom gối cung kính đáp vâng, rồi lui xuống. Thập Nhất Nương ngồi xếp bằng trên kháng, ngẩn người nhìn mấy món đồ chơi, ngựa gỗ nho nhỏ bằng gỗ trầm hương của Cần Ca Nhi, mãi cho đến khi Thu Vũ tới bẩm, Vạn Đại Hiền ra tới, lúc này mới rời ánh mắt đi. Để cho nàng vào, nàng nở nụ cười, phu nhân, Tân Cúc khom gối hành lễ với nàng, trên mặt có thể nhìn thấy sự vui mừng của nàng. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bưng ghế con lên cho nàng ngồi, bưng trà bánh lên. Tân Cúc liền nói, không dám ạ, chủ động hỏi, hôm nay phu nhân gọi nô tỳ đến là có chuyện quan trọng gì cần phân phó. Có chuyện này, Thập Nhất Nương trầm ngâm, quan sát nét mặt Thu Vũ lập tức cùng mấy tiểu nha hoàn trong phòng lui xuống. Thần sắc Thập Nhất Nương lúc này mới bớt nghiêm túc, ý bảo Tân Cúc đến ngồi gần mình nói chuyện. Là như này, nàng thấp giọng nói, hầu gia có một bằng hữu sinh được đứa con trai ở bên ngoài. Nhưng vì đích mẫu, vợ cả không chấp nhận liền phó thác cho hầu gia giúp đỡ chiếu cố. Hầu gia không từ chối được, không có cách nào khác đành phải bằng lòng. Có điều tình hình trong nhà ngươi cũng biết, hầu gia làm sao có thể đưa đứa trẻ này về nuôi được. Nếu như để cho người ngoài nuôi, lại sợ truyền ra lời đồn nhảm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể phó thác nhờ các ngươi chiếu cố. Tân Cúc thất kinh, nếu là bằng hữu của hầu gia, vậy thì không phú cũng quý. Vạn Đại Hiền nhà mình cũng chỉ là một quản sự nho nhỏ mà thôi. Chấm, phu nhân, nô tỳ có thể làm được không? Nàng nắm vạt áo thật chặt, thần sắc có chút sợ hãi. Đứa bé đó mới có 3 tháng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. giao đứa trẻ cho người lạ nuôi, ta không yên lòng. Thập Nhất Nương nói, ngươi và Vạn Đại Hiển làm người như thế nào ta biết rõ nhất. Giao đứa trẻ cho các ngươi ta cũng yên tâm. Tần Cúc cũng làm mẫu thân, vừa nghe đứa bé kia mới chỉ có 3 tháng, lòng lập tức mềm nhũn. Từ trước cũng từng có chuyện như vậy, có ít người vì bạc trước mặt chủ nhân nói này nọ, xoay người đi chỗ khác liền xem đứa bé như người ở, thậm chí còn có chút cố ý ngược đãi con trẻ, sau đó nói đứa bé có bệnh để lừa gạt tiền bạc của chủ nhân, hoặc là mang đứa trẻ bán rồi ôm bạc cao chạy xa bay. Phu nhân, người yên tâm. Tần Cúc đảm bảo chuyện khác nô tỳ không dám nói, đứa nhỏ này ăn một miếng trước, rồi mới đến Trường An nhà nô tỳ ăn một miếng. Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, nói cũng không cần như thế. Người bình thường đối xử với Trường An như thế nào thì đối xử với nó như thế là được. Cũng tránh để cho người khác nghi ngờ, khiến cho đích mẫu nhà người ta tìm đến. Nhà giàu có nhiều bí mật, Tần Cúc gật đầu lia lịa, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thập Nhất Nương vẫn có chút lo lắng nhỡ Tần Cúc đối xử với đứa bé kia quá tốt khiến cho người khác nghi ngờ, vừa cẩn thận dặn dò hồi lâu, rồi mới sai Thu Vũ tiễn Tần Cúc ra cửa. Chỉ là lúc này nàng đã không còn tinh thần mà du ngoạn nữa. Ngồi trong phòng một lúc, Thập Nhất Nương đứng dậy đi về phía Thủy Tạ Thùy Luân. Có tiểu nha hoàn, thần sắc bối rối chạy tới. Thấy Thập Nhất Nương, lập tức khom gối hành lễ, tứ phu nhân, không xong rồi. Lục thiếu gia và nhị tiểu thư đánh nhau. Thập Nhất Nương không đợi tiểu nha hoàn nói xong, liền chạy về phía Thủy Tạ Thùy Luân. Từ xa, nàng đã nghe thấy từng trận khóc liên tiếp. Trong lòng Thập Nhất Nương sốt ruột, một chân bước hụt ở khoảng không, nếu không phải Thu Vũ bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ một tay, thì nàng đã ngã từ bậc thang xuống. Đây là làm sao thế? Nàng vội vã đi vào trong đại sảnh Thủy Tạ, liếc mắt nhìn thấy Cần Ca Nhi được Từ Tự Dụ ôm trong ngực cùng với Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đang luống cuống chân tay dỗ dành Cần Ca Nhi không khóc nữa. Nương, nương, nương. Cần Ca Nhi khóc đến cả khuôn mặt đều là nước mắt, dãy dụa, muốn Thập Nhất Nương bế. Thập Nhất Nương 3 bước thành 2 bước tiến lên bế Cần Ca Nhi, lập tức phát hiện trên mặt Cần Ca Nhi có một vết đỏ rực giống như bị cái gì đó đánh. Mặt nàng khẽ biến, ngũ phu nhân đã khom gối hành lễ trước. Cũng là do Hâm tỷ nhi nhà đệ muội không tốt, giành bài với Cần Ca Nhi tát bé một cái. Mặt nàng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, đệ muội cũng đã đánh Hâm tỷ nhi rồi, đợi lát nữa nói cho ngũ gia biết, dạy dỗ con bé thật tốt. Lửa giận trong lòng Thập Nhất Nương từ từ nhạt dần, nhìn thấy Hâm tỷ nhi đang ngồi trong lòng nhũ nương cũng đang khóc bù lu bù loa đến không thở nổi, nàng đè sự khó chịu trong lòng xuống. Các bé đều còn nhỏ, ầm ĩ một chút cũng là bình thường. Tuy là nói như thế, nhưng nét mặt nàng có chút gượng gạo. Ngũ phu nhân sao lại không nhìn ra cúi đầu hành lễ. Thập Nhất Nương biết mình cũng không thể quá phận, không có chuyện gì. Cần Ca Nhi nhà tẩu hò hét một hồi là ổn. Đệ muội cũng mau đi xem Hâm tỷ nhi một chút đi. Bọn nhỏ cũng là vô tâm. Thái phu nhân liền ra mặt nói chuyện là được rồi. Lại còn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh nhau, huống chi là mọi người sống cùng dưới một mái hiên. Nhị phu nhân cũng đi qua dỗ Hâm tỷ nhi, được rồi, đừng khóc. Lại khóc nữa cẩn thận Sân Ca Nhi chê cười con. Con là tỷ tỷ cơ mà. Bởi vì còn quá nhỏ, từ lúc mọi người chèo thuyền cho đến khi mọi người chơi đùa Sân Ca Nhi được nhũ nương ôm giờ mới tỉnh ngủ. Giờ vẫn được nhũ nương ôm trong ngực còn có chút ngái ngủ, nghe thấy có người nhắc đến tên mình, mở to hai mắt nhìn chung quanh. Hâm tỷ nhi nghe xong tiếng khóc dần nhỏ đi một chút. Nhị phu nhân nở nụ cười, xoa xoa đầu Hâm tỷ nhi. Kim thị yên lặng đứng ở bên cạnh cũng tiến lên dỗ Hâm tỷ nhi, tẩu may xiêm y cho Bạch Bạch và Lục Lục của muội có được không nào. Hâm tỷ nhi gật đầu, ngừng khóc. Từ Tự Kiệm chạy đến bên Thập Nhất Nương đùa với Cần Ca Nhi, đệ xem Hâm tỷ nhi cũng không khóc nữa, mà đệ vẫn còn khóc này. Cần Ca Nhi không để ý tới Kiệm ca, ở trong lòng Thập Nhất Nương khóc nức nở. Từ Tự Chuân liền kéo tay Cần Ca Nhi, ca ca đưa đệ đi thả đèn hoa đăng nhé. Từ Tự Giới liền nói, ca ca thổi sáo cho đệ nghe nhé. Cần Ca Nhi nằm trong ngực mẫu thân cũng không ngẩng đầu lên. Con xem, các ca ca đều đến chơi với con này. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, con không được khóc nữa nha. Lại khóc nữa thì không phải bé ngoan. Cần Ca Nhi chôn mặt trong ngực Thập Nhất Nương. Từ Tự Dụ suy nghĩ một chút nói, Cần Ca Nhi, đệ đừng khóc, ngày mai nhị ca dẫn đệ đi chèo thuyền có được không? Cần Ca Nhi nghe xong liền ngẩng đầu lên. Từ Tự cần đi tới, đệ cũng không thể vì Cần Ca Nhi còn nhỏ mà lừa gạt đệ ấy. Trí nhớ của Lục đệ tốt lắm, cẩn thận sau này Lục đệ lớn lại tìm đệ tính sổ đấy. Lại nói, đệ cũng đừng quên, mấy ngày nữa đệ phải tham gia thi viện nữa. nào có thời gian đi chèo thuyền cùng Cần Ca Nhi. Chương 579, hỗn loạn thượng. Có lúc nào đệ đã nói mà không giữ lời chứ? Từ Tự Dụ cười nói. Đệ đã nói sẽ đưa Cần Ca Nhi đi chèo thuyền, thì nhất định sẽ đưa đệ ấy đi chèo thuyền. Hơn nữa tham gia thi viện cũng không thể chỉ dựa tất cả vào lúc nước đến chân mới nhảy. Phương Thị đứng sau Từ Tự Cần, nghe xong, không khỏi gật đầu. Nhị phu nhân nghe thấy cũng đi tới, làm việc hằng ngày. Còn có thể nghĩ như vậy, có thể thấy được mấy năm nay cũng khổ công học hành, học vấn vững chắc. Từ Tự Dụ đỏ mặt, Từ Tự Cần thì có chút lúng túng. Nhị bá mẫu nói như vậy, giống như là nghiệp học của mình Từ Tự Cần không đủ vững chắc vậy. Từ Tự Kiệm vội giải vây cho ca ca, chỉ cần Ca Nhi đã nín khóc, mọi người xem, Cần Ca Nhi đã hết khóc rồi. Sau đó ôm bả vai Từ Tự Dụ, cái này không được lừa Cần Ca Nhi đâu nhé. Ngày mai nhớ đưa Cần Ca Nhi đi chèo thuyền. Lại nói, hay là chúng ta cũng đi cùng. Một người vui, không bằng mọi người cùng vui. Cả nhà đều bị hắn chọc cười. Thập Nhất Nương nhân lúc này bảo Cần Ca Nhi, con còn không mau cảm ơn nhị ca của con. Cần Ca Nhi nhắc lại như vẹt cảm ơn nhị ca. Từ Tự Dụ cười cầm bàn tay nhỏ bé của đệ đệ, ngày mai chúng ta đi chèo thuyền. Từ Tự Chuân nghe xong vẻ mặt lộ ra vẻ trần trừ, nói, mẫu thân con cũng có được đi cùng không? Từ Tự Giới luôn đi theo Từ Tự Chuân, nghe thấy lập tức nói, mẫu thân còn có con cũng muốn đi cùng. Giới Ca Nhi nói xong, khí thế bừng bừng, giọng nói cũng khá lớn, làm cho tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy. Mọi người trong nhà đều không nhịn được bật cười. Thái phu nhân lại chỉ tay về phía Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, hai đứa trẻ này. Giọng nói mang theo sự vui vẻ. Từ Tự Chuân lá gan lớn, kéo ống tay áo Thái phu nhân, tổ mẫu, ngày mai chúng ta lại đua thuyền đi. Định nói suy nghĩ này ra, nhưng lại sợ Thái phu nhân không đồng ý, suy nghĩ một chút liền nói, không phải là nhị bá mẫu đã nói rồi sao, bài vừa học tập đều là chuyện hàng ngày, nước đến chân mới nhảy không thể thành công được. Bình thường con đều học đầy đủ, chơi thêm một ngày cũng không sao. Thái phu nhân lần đầu tiên nghe thấy Từ Tự Chuân nói được mạch lạc rõ ràng như vậy, phấn khởi ôm Chuân Ca Nhi vào trong ngực, được. Ngày mai chúng ta lại đua thuyền. Sau đó phân phó Thập Nhất Nương, chỗ Giới Ca, ngày mai cũng xin phép Triệu Tiên Sinh cho nghỉ đi. Dù sao Triệu Tiên Sinh cũng cần nghỉ ngày mùng 1 và 15. Nghỉ thêm một ngày cũng không sao. Rồi lại nhìn về phía Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm, nói, đến lúc đó các con cũng mang theo vợ mình đến, chúng ta đánh bài. Mọi người vừa cười, vừa đáp ứng. Từ Tự Chuân liền chui ra khỏi ngực Thái phu nhân. Sáng mai huynh qua gọi đệ. Chuân Ca kéo tay Từ Tự Giới, lại nghĩ đến chuyện ngày mai được chèo thuyền tất cả đều là nhờ Từ Tự Giới, lại cầm tay Cần Ca Nhi, ngày mai chúng ta đi chèo thuyền cùng nhị ca. Cần Ca Nhi mở miệng cười. Trong nhà vang lên tiếng đồ sứ vỡ choang choang. Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía phát ra tiếng. Nhìn thấy bàn trà bên cạnh Hâm Tỷ Nhi trống không, dưới chân giải rác toàn là mảnh sứ vỡ. Là Cần Ca Nhi đánh con trước. Hâm Tỷ Nhi dậm chân, tức giận nhìn Cần Ca Nhi đang cười, là đệ ấy đánh con trước. Đủ rồi, Ngũ phu nhân mặt lúc xanh lúc trắng. Nàng phân phó nhũ nương của Hâm Tỷ Nhi, bế nhị tiểu thư trở về để dạy dỗ lại cho tốt. Cười cười xin lỗi Thập Nhất Nương, đầu gối hơi trùng xuống, hành lễ với Thái phu nhân, nương, trời nóng quá, con về ăn mấy viên tuyết tân đan rồi quay lại. Nói xong, chỉ dục nhũ nương đi thật nhanh. Hâm Tỷ Nhi không chịu, đá loạn trước ngực nhũ nương. Sân Ca Nhi thấy Hâm Tỷ Nhi làm như vậy, bị dọa sợ khóc lớn lên. Hai vị nhũ nương không dám chậm trễ, một người ôm Sân Ca Nhi, một người ôm Hâm Tỷ Nhi xoay người rời khỏi thủy tạ. Bế mấy đứa nhỏ đến chỗ ta. Thái phu nhân chỉ mấy nhũ nương, đầu tiên ôm Sân Ca Nhi vào lòng, cho bé ăn một cái kẹo, Sân Ca Nhi lập tức nín khóc. Lại giúp Hâm Tỷ Nhi vuốt vuốt tóc rối, con là tỷ tỷ cần phải chăm nom đệ đệ, cũng không được làm đệ đệ sợ như vậy có biết không? Hâm Tỷ Nhi chề môi gật đầu. Thật ngoan, Thái phu nhân xoa xoa mặt Hâm Tỷ Nhi, ngẩng đầu lên nhìn trời, nói con còn muốn hái đài sen nữa không? Mặt trời sắp xuống núi, là lúc tốt nhất để chèo thuyền. Lời Thái phu nhân còn chưa nói xong, Hâm Tỷ Nhi đã vui sướng kêu lên, muốn. Con muốn đi hái đài sen. Kiệm ca, Thái phu nhân phân phó nói con và vợ cùng Hâm Tỷ Nhi đi hái đài sen nhé. Từ Tự Kiệm nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Nghe thấy Thái phu nhân gọi tên mình mới phục hồi tinh thần. Lập tức ôi, một tiếng, tiến lên dắt tay Hâm Tỷ Nhi. Hâm Tỷ Nhi nhìn Cần Ca Nhi một cái ra oai, hớn hở đi theo Từ Tự Kiệm và Kim Thị ra khỏi thủy tạ. Cần Ca Nhi mở to mắt phượng trừng. Thái phu nhân liền phân phó Từ Tự Chuân, mặt trời sắp xuống núi, trong vườn mát mẻ con dẫn Giới Ca và Cần Ca đi đá bóng đi. Rồi hướng về phía Thập Nhất Nương nói, con đi xem bữa tối một chút đi. Gọi Ngũ phu nhân, nhân lúc bọn trẻ không có ở chỗ này, chúng ta lại đánh vài vòng nữa. Phương thị đảo mắt cười tiếng lên đỡ Ngũ phu nhân đang thần sắc có chút rối loạn, Ngũ thẩm, hôm nay con là người thua, đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Ngũ phu nhân biết đây là thái phu nhân giải vây giúp mình, ngượng ngùng kêu lên, nương, rồi ngồi xuống bàn đánh bài. Thái phu nhân giao sân ca nhi cho Nhũ nương bế, nói lời sâu sắc, con và tiểu Ngũ trưởng thành đều chưa từng bị tổn thương một cái móng tay, cũng không thể chỉ biết một mực áp đặt dạy bảo cốt nhục của mình như thế. Ngũ phu nhân xấu hổ cúi đầu. Nhị phu nhân khe khẽ cười, bắt đầu cháo bài. Trong phòng vang lên tiếng ngọc bài va chạm đinh đinh đang đang. Chấm, dùng bữa tối ở Thủy Tạ Thùy Luân xong trở về phòng, Thập Nhất Nương dỗ cho Cần Ca Nhi ngủ trước tiên, sau đó gọi A Kim nhanh mồm nhanh miệng tới hỏi, nhị tiểu thư rốt cuộc là vì sao mà đánh nhau với Cần Ca Nhi. Trên mặt A Kim hiện lên chút do dự, Thập Nhất Nương trầm mặt xuống. A Kim vội nói, nhị tiểu thư nhìn thấy phía sau quân bài lơ khơ của Lục thiếu gia vẽ hình Quan Thế Âm thì muốn dùng quân bài Tháp Thiên Vương để đổi với Lục thiếu gia. Lục thiếu gia cầm Tháp Thiên Vương của nhị tiểu thư, lại không chịu đưa Quan Thế Âm cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư lao tới đoạt Lục thiếu gia không chọt đánh một cái vào tay nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư cũng đánh một cái nhưng lại là tát vào mặt Lục thiếu gia. Lục thiếu gia liền túm tóc nhị tiểu thư, tam thiếu phu nhân gấp đến mức quay mòng mòng, liền tách hai người ra, sau đó đi dỗ Lục thiếu gia. Thập Nhất Nương rơi vào trầm tư, Thu Vũ rất nhanh đã đi đến, phu nhân, thái phu nhân đến. Thập Nhất Nương lấy làm kinh hãi, đã muộn thế này, nàng vội vã nghênh đón, bên cạnh thái phu nhân chỉ có Đỗ Ma Ma phụng bồi. Cần Ca Nhi thế nào rồi? Thái phu nhân vừa hỏi, vừa trực tiếp đi lướt qua Thập Nhất Nương đi vào trong noãn phòng của Cần Ca Nhi. Vừa ngủ rồi ạ, Thập Nhất Nương đi theo thái phu nhân vào trong noãn phòng. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh Cần Ca Nhi vội vàng hành lễ. Các ngươi nhỏ giọng chút. Thái phu nhân nhìn Cần Ca Nhi đang ngủ say nói cẩn thận đánh thức Lục thiếu gia. Sau đó nhẹ nhàng đi đến bên kháng ngồi, bảo cố ma ma đem đèn đến, lấy mắt kính ra cúi người cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Cần Ca Nhi, một hồi lâu sau mới đứng lên thu mắt kính lại. May mà không bị sưng. Sau đó bảo Thập Nhất Nương đỡ bà ra khỏi noãn phòng. Bọn nhỏ tuổi xấp xỉ nhau, cãi nhau làm ầm ĩ là chuyện bình thường. Còn không nên để trong lòng. Tính tình của Hâm Tỷ Nhi cũng có chút không ổn. Ta sẽ nói chuyện với Đan Dương một chút, bảo Đan Dương sửa lại tính tình của Hâm Tỷ Nhi. Thái phu nhân đêm khuya tới thăm Cần Ca Nhi, lại khuyên mình như vậy, Thập Nhất Nương ngay cả có thế nào cũng hết giận. Nàng thành khẩn nói, nương, Cần Ca Nhi nhà con cũng có chỗ không đúng. Trong lòng ta đều biết, thái phu nhân lại khoát tay với Thập Nhất Nương, ý bảo nàng không cần nói nhiều, hỏi đến Từ Lệnh Nghi, vẫn chưa về sao. Mấy ngày nay bận rộn chuyện gì vậy? Thập Nhất Nương cũng đang nhớ đến Từ Lệnh Nghi, cũng không dám nói thật với thái phu nhân. Bình thường đều về sớm, hôm nay không biết có chuyện gì mà về muộn. Thái phu nhân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dặn dò nàng nghỉ ngơi xóm rồi trở về cùng Đỗ Ma Ma. Thập Nhất Nương không yên lòng ngồi trên kháng thêu thùa. Từ Lệnh Nghi đến giờ hợi mới trở về. Thập Nhất Nương hầu hạ hắn thay quần áo. Vương gia hơn phân nửa là không xong. Cho đến khi lên giường, hắn mới nói chuyện này với nàng. May mà Vương Cửu Bảo hành động nhanh, đưa cháu trai đi. Trong lòng Thập Nhất Nương nhảy loạn, vậy Vương gia. Từ Lệnh Nghi cầm tay Thập Nhất Nương, giống như làm như vậy, là có thể làm cho nàng an tâm. Kết quả tốt nhất là xét nhà, lưu đày. Vẻ mặt có chút ủ rũ. Thập Nhất Nương mặc Từ Lệnh Nghi nắm tay nàng cũng không bỏ ra. Hai người cứ ngồi cạnh nhau tựa đầu vào gối như vậy. Được rồi, một hồi lâu sau Từ Lệnh Nghi khẽ cười một tiếng, chúng ta đừng nói những chuyện này. Gia Yến hôm nay thế nào? Mọi người có vui không? Thập Nhất Nương không muốn nói đến chuyện Cần Ca Nhi khiến cho Từ Lệnh Nghi không vui. Mọi người đều rất vui vẻ. Nàng hời hợt nói, còn hẹn ngày mai tiếp tục chèo thuyền. Từ Lệnh Nghi nghe xong cười. Thập Nhất Nương lại ngồi thẳng người chăm chú nhìn hắn, hầu ra thế tử Tĩnh An hầu có phải là do Vương Cửu Bảo? Bằng không, vì sao Từ Lệnh Nghi lại dễ dàng động thủ như vậy? Dù sao Khu gia cũng đã phát triển ở Phúc Kiến mấy đời. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút sau đó khẽ gật đầu nói, ta mặc dù có người, nhưng không lấy được tin tức. Nói cách khác ban đầu là Từ Lệnh Nghi xuất người, Vương Cửu Bảo thăm dò tin tức. Vậy đây chính là nguyên nhân vì sao Khu gia lại hạ thủ với Vương gia. Thập Nhất Nương không khỏi có chút bận tâm. Từ Từ Lệnh Nghi ôm nàng vào trong ngực, Khu Gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không làm gì được ta, tất cả sự tức giận đều trút lên người vương gia. Xúi dục một số bộ hạ cũ của vương gia bắt đầu thông đồng lén lút mua bán lại. Nói tới đây, ánh mắt ôn hòa của Từ Lệnh Nghi biến thành ánh mắt chim ưng sắc bén, có điều, để bố trí được thế cục này, người Khu Gia đã tốn không ít nhân lực, vật lực và tài lực, chỉ sợ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Có điều, Vương Cửu Bảo coi như là một đại hào kiệt. Trong giọng nói của hắn mang theo mấy phần khâm phục, hắn giao cháu trai cho ta chính là muốn nói cho biết, bất kể là tình huống gì, hắn cũng sẽ không nói những chuyện của chúng ta ra ngoài. Ta cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Bất luận là như thế nào ta cũng sẽ giúp vương gia bảo tồn giọt huyết mạch này. Giọng nói nhỏ nhưng có lực. Nếu là ban đầu hắn nghe ta nói một câu, tạm thời nhẫn nhịn, không nên tiếp tục dây dưa vô nghĩa với Khu Gia cũng sẽ không đoạn tuyệt như vậy, lấy vương gia lập uy. Nói đến cuối có chút buồn bã. Chương 580, hỗn loạn chung. Chuyện còn chưa có kết quả, hầu gia không cần quá chán nản. Thập nhất nương khuyên Từ Lệnh Nghi, cho dù là xét nhà, lưu đày, chỉ cần người còn thì một ngày nào đó vẫn có thể chấn hưng gia tộc mà. Cũng phải, Từ Lệnh Nghi thở dài, người còn sẽ không lo. Vẻ mặt thập nhất nương cũng không lo lắng, đứng dậy gỡ tóc, hầu gia nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chỉ sợ còn phải lo chuyện vương gia đấy. Từ Lệnh Nghi thấy vẻ mặt nàng thanh tĩnh, có cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Bất kể lũ triều thần nói ngàn nói vạn, cuối cùng vẫn phải là do hoàng thượng quyết định. Những gì nên giúp mình cũng đã làm, những gì cần làm cũng đã chuẩn bị. Còn những chuyện cần may mắn thì cũng không thể làm gì được. Chỉ có lên tinh thần, dốc toàn lực giúp vương gia tìm kiếm một tia sinh cơ. Người đã nghĩ thông suốt, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn cúi người thổi đèn, câu được câu mất nói chuyện trong nhà với thập nhất nương, nhân lúc thời tiết tốt ngày mai nàng kiểm tra dụ ca, bảng tên cũng phải chuẩn bị một phen. Sau đó đi đến miếu bái văn khúc tinh cầu quẻ bói cho dụ ca. Qua được cửa này con nó sẽ trở thành thú tài. Bình thường không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến. Thập nhất nương cười, hầu gia nói chậm một chút, đến tháng 6 sẽ thu thập đồ dùng cho dụ ca. Về phần xin quẻ, thiếp còn muốn mời hầu gia đưa dụ ca đi cùng đây. Tự mình cầu, mới có thành ý. Thiếp là mẫu thân, mang theo dụ ca cũng chỉ là đi dập đầu. Hầu gia đi cùng dụ ca, trên đường đi cũng có thể trò chuyện. Còn có thể đến miếu trước miếu sau. Thời tiết như thế này, nhiều nhà cũng đã đi đến miếu tránh nóng rồi. Từ Lệnh Nghi trầm mặc chốc lát thấp giọng nói, ta cũng không biết nên nói cái gì với dụ ca mới tốt. Giọng nói có chút do dự. Vậy thì đừng nói gì là được rồi. Ai cũng không phải là con giun trong bụng ai, không nói ra thì ai cũng không biết là ai đang nghĩ gì. Thập nhất nương không hy vọng bọn nhỏ mang theo oán hận sống trong cái nhà này. Cùng đi thắp hương sau đó cùng trở về là được rồi. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Qua vài ngày sau, đột nhiên nói ra sẽ cùng Từ Tự Dụ đi bái văn khúc tinh. Mọi người đều ngạc nhiên. Từ Tự Dụ trở lại thư phòng cầm sách hồi lâu mà một chữ cũng đọc không vào. Lúc hoàng hôn có một trận mưa tiết trời mát mẻ, không khí tươi mới trong lành. Lá gốc hoa bỉ ngạn dưới cửa sổ được cột rửa sạch sẽ, màu xanh lục. Từ Tự Dụ bỏ quyển sách trên tay xuống, tùy ý đi dạo dọc theo hành lang. Bất chi bất giác đi đến Đạm Bạc Trai. Có mấy tiểu nha hoàn đang cười hì hì, nhìn thấy Từ Tự Dụ một người đi đến, nhị thiếu gia, người tới tìm Tư thiếu gia sao? Từ Tự Dụ định thần nhìn lại, là Cát Cân mà thái phu nhân thưởng cho Từ Tự Chuân. Nếu như trả lời là không phải, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút lập dị. Dụ ca cười nói, tư đệ có ở đây không? Ngũ thiếu gia đang học làm bình cùng Triệu tiên sinh. Cát Cân cười nói, tư thiếu gia có chút lo lắng, sợ ngũ thiếu gia lãng phí đất phú quý mà Triệu tiên sinh mang từ Nghi Hưng tới, nên đã đi nội viện rồi. Từ Tự Dụ đột nhiên có chút hâm mộ. Những năm gần đây, Từ Tự Giới đi theo Triệu tiên sinh, hôm nay làm ông sao, mai học cách làm bình gốm, học được không ít bản lĩnh. Không giống mình, chỉ học được chút da lông, luôn không có thời gian để ngồi nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Nghĩ tới đây, dụ ca cũng thấy hứng thú. Rời khỏi Đạm Bạc Trai, đến chỗ thập nhất nương. Thập nhất nương cũng không có ở nhà, đã dẫn Cần Ca Nhi đi đến phủ Trung Cần Bá thăm Cam Thái Phu Nhân. Thu Vũ đưa Từ Tự Dụ đi đến gian xương phòng đầu tiên ở phía tây của dãy nhà sau, phu nhân cho ngũ thiếu gia làm phòng công xưởng, ngũ thiếu gia thường làm sáo, làm đèn hoa đăng ở đây. Cửa phòng mở ra, khắp người Từ Tự Giới đều là bùn, không hề nhìn thấy bóng dáng Từ Tự Chuân. Tứ đệ không đến đây sao? Từ Tự Dụ ngồi trên ghế con bên cạnh, vừa uống trà, vừa đánh giá chiếc diều treo bên cạnh, đèn hoa đang được bày trên giá. Mặc dù thái độ của nhị ca ôn hòa, nhưng từ tự giới cảm thấy ở trong xương tủy của ca ca đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, chứ không hiền hòa như từ tự chuân. Lúc mình và tứ ca ở chung một chỗ, muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm, tự do tự tại. Vừa rồi tứ ca ở chỗ này làm đèn hoa đăng, đã đi đến hồ Bích Chi thử nước rồi. Từ tự giới có chút bất ngờ. Từ tự dụ vừa trở lại đã nghe nha hoàn gã sai vặt trong phòng nói, một năm này từ tự chuân thường ra ngoài xã giao cùng từ lệnh nghi, kết giao với vài vị công tử thiếu niên hợp ý, còn bắt đầu đi theo sư phụ tập võ. Không ngờ tới tứ đệ lại thích làm đèn hoa đăng như vậy. Từ tự chuân mang theo gã sai vặt Vương Thu vừa đi tới hồ Bích Y, vừa thầm nói, nếu như mình tới sớm một chút thì tốt, không chừng ngũ đệ còn chưa bắt đầu nặn bùn, ngũ đệ cũng có thể cùng Minh làm đèn hoa đăng rồi. Vương Thụ cười nói, nếu không phải là Triệu tiên sinh bảo ngũ thiếu gia sáng mai phải nộp bình, thì ngũ thiếu gia cũng sẽ không như thế. Vương Thụ vẫn chưa nói hết câu, trong rừng liền đột nhiên vang lên một tiếng hạc kêu rõ to. Hai người đều giật mình, từ tự chuân lại nói, chúng ta mau đi xem thử một chút. Trong nhà nuôi hai con thiên hạc đều là của Cẩn Ca Nhi. Người bình thường tuyệt đối không dám chọc vào. Vương Thụ do dự một chút định khuyên từ tự chuân không cần quản nhiều, hắn đi xem tình hình trước một chút rồi nói sau, nhưng từ tự chuân đã đi về phía có tiếng hạc kêu, Vương Thụ không thể làm gì khác là bước nhanh theo. Xa xa, họ đã nghe thấy giọng nói vừa lảnh lót vừa phẫn nộ của một cô bé, mày còn chạy, mày còn. Từ tự chuân sừng sốt, kia rõ ràng là giọng của Hâm Tỷ Nhi. Cậu vội ba bước thành hai đi vào rừng cây. Nhị muội muội, muội đang làm gì vậy? Hâm Tỷ Nhi đang cầm gậy đuổi theo thiên hạc quay đầu lại, nhìn thấy là từ tự chuân, miệng cô bé mím chặt lại. Từ tự chuân giận tái mặt quát hai tiểu nha hoàn đi theo Hâm Tỷ Nhi, còn không mau thu lại gậy của nhị tiểu thư. Người nhìn nhị tiểu thư xem, đã thành hình dạng gì rồi? Hai tiểu nha hoàn không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua Hâm Tỷ Nhi quần áo xộc xịch nhất tề đáp vâng. Một người tiến lên đoạt lấy gậy trong tay Hâm Tỷ Nhi, một người tiến lên nhẹ giọng khuyên tiểu thư, chúng ta mau trở về đi thôi. Nếu như để cho phu nhân biết chúng ta ra ngoài, lại bị cấm. Hâm Tỷ Nhi nghe xong giận đến mức cả khuôn mặt đều tím hồng, cầm lấy gậy gỗ đánh nha hoàn kia, ta sẽ mách phụ thân. Ta sẽ mách phụ thân. Nha hoàn không dám trốn, sợ đánh vào mặt đành quay lưng lại. Lông mày của từ tự chuân khẽ nhíu lại, cậu tiến lên tóm lấy cây gậy trong tay Hâm Tỷ Nhi, thấp giọng phân phó nha hoàn, tất cả các ngươi lui ra. Nơi này có ta là được rồi. Nha hoàn bị đánh có chút do dự, người còn lại vội kéo áo nàng, thấp giọng nói, nơi này có thế tử ra rồi. Chỗ ngũ phu nhân cũng cần phải bẩm một tiếng mới phải. Nha hoàn bị đánh kia không chần chừ nữa, khom gối hành lễ, lui xuống cùng nha hoàn kia. Hâm Tỷ Nhi tức giận, muốn đoạt lại gậy gỗ, nhưng sức lực không bằng từ tự chuân, không đoạt được lại nuốt không trôi cơn tức này. Cô bé mất gậy gỗ oa, một tiếng, khóc giống lên. Từ tự chuân phân phó Vương Thụ, ngươi cũng lui xuống đi. Vương Thụ không dám đi xa, núp ở một gốc cây đại thụ phía sau ôm cây đợi thỏ. Từ tự chuân ôm Hâm Tỷ Nhi, được rồi, được rồi. Đừng khóc, cẩn thận đỏ mắt lại để cho những hạ nhân kia chê cười. Sau đó nhẹ nhẹ vỗ lưng Hâm Tỷ Nhi, mọi người đều ức hiếp muội. Hâm Tỷ Nhi cũng không chịu nghe, dãy dụa trong ngực chuân ca, rõ ràng là Cần Ca Nhi đánh muội, nhưng nương lại cấm cửa muội. Rõ ràng là tứ ca không đúng, lại còn đoạt cây gậy của muội. Tất cả đều là tứ ca không đúng. Từ tự chuân nhẹ giọng dỗ dành Hâm Tỷ Nhi, nhận sai về mình. Hâm Tỷ Nhi dần dần mới thôi nức nở. Từ tự chuân lấy khăn ra lau mặt cho Hâm Tỷ Nhi. Hâm Tỷ Nhi một tay túm lấy khăn của Từ Tự Chuân, tự mình lau nước mắt. Từ Tự Chuân thấy tâm trạng của nhị muội dần bình tĩnh lại, dắt tay cô bé, đi chúng ta ra sông thả đèn đi. Hâm Tỷ Nhi không để tới tứ ca. Chuân ca Nhi liền giơ đèn hoa đăng trong tay ra, muội nhìn xem thú vị không. Hâm Tỷ Nhi vừa không muốn nhìn, vừa không nhịn được tò mò, liếc mắt nhìn. Lần này, mắt của Hâm Tỷ Nhi mở thật to, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ Tự Chuân có chút đắc ý. Thú vị chứ. Tứ ca làm đấy, nhìn qua giống như một khúc gỗ già, cũng là đèn hoa đăng. Chuân ca vừa nói, vừa dẫn Hâm Tỷ Nhi đi ra khỏi rừng. Ca ca vẽ thật lâu mới vẽ xong. Lại có chút không cân xứng, ca ca lại dán thêm mảnh gỗ, nên sẽ không bị chìm xuống. Chúng ta đi xem nó có thể nổi hay không nhé. Hâm Tỷ Nhi vừa đi theo từ tự chuân ra ngoài, vừa nói, nó rất xấu. Không đẹp một chút nào. Nhị muội thích hình gì? Từ tự chuân nói tứ ca sẽ đặc biệt làm cho nhị muội một cái mà muội thích. Hâm Tỷ Nhi suy nghĩ một chút nói, muội thích nhất là đèn mẫu đơn, tứ ca có thể làm cho muội một cái sao? Cái này có gì khó? Từ Tự Chuân nói, chờ ta đến chỗ ngũ đệ, đệ ấy có một gian phòng công xưởng, nan tre nan trúc hay đao nhỏ, dao con đều có. Tứ ca lập tức làm cho muội một cái. Hâm tỷ nhi dừng lại, không được, muội không đến chỗ cần ca nhi đâu. Miệng rầu lên, Từ Tự Chuân cũng dừng bước, vậy thì phải đợi mấy ngày nữa. Chờ tứ ca làm đèn rồi đưa cho muội sau, cũng không miễn cưỡng Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi cười, hai bên má có một lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn qua vô cùng dễ thương. Đi nào, Từ Tự Chuân cũng cười, kéo tay Hâm tỷ nhi, chúng ta ra sông thả đèn. Hồ Bích Thi trong ánh trời chiều, ánh sáng lấp lánh. Đèn hoa đang giống cái cột chậm rãi trôi giữa mặt hồ. Được rồi, được rồi. Hâm tỷ nhi đứng bên bờ vỗ tay, trên mặt Từ Tự Chuân cũng lộ ra nụ cười vui mừng, muội đã nói mà chắc chắn là được mà. Hâm tỷ nhi kéo ống tay áo Từ Tự Chuân, tứ ca, vậy ca nhanh làm đèn mẫu đơn cho muội đi. Được, Từ Tự Chuân cười nắm tay Hâm tỷ nhi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vậy muội không thể lại đánh con vật mà cần ca nhi nuôi. Hâm tỷ nhi nghe thấy, lập tức mất hứng, ai bảo cần ca nhi chọc muội tức giận. Nhưng Tiên Hạc không có chọc muội tức giận. Từ Tự Chuân nói, bình thường muội tản bộ trong vườn, Tiên Hạc kia đều đến gần sát muội. Muội đánh nó, sau này nó sẽ không để ý đến muội nữa. Muội thích sau này tất cả mọi người đều không để ý đến muội nữa sao? Hâm tỷ nhi do dự đứng lên, thật không? Nếu không tin, chúng ta cùng đi tìm Tiên Hạc xem. Hâm tỷ nhi nghi ngờ đi theo. Chương 581, hỗn loạn hạ. Thập Nhất nương vừa xuống xe ngựa, Cần Ca Nhi lập tức chạy bổ tới, nương, bế, bế. Cố ma ma ở bên cạnh vội vàng cười dỗ dành bé, nhũ nương bế có được không? Cần Ca Nhi lắc đầu như trống bỏi, nương, bế, bế. Thập Nhất nương cười ôm lấy Cần Ca Nhi, lớn như vậy rồi còn làm nũng. Cần Ca Nhi gục ở trên vai mẫu thân, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn. Vẻ mặt của cố ma ma do dự, phu nhân, hầu gia nói, không để cho phu nhân Lục thiếu gia. Lục thiếu gia càng ngày càng nặng tay rồi. Không sao, Thập Nhất nương cười đi vào sân của nhà giữa, bế từ nhỏ đến lớn, cũng không thấy nặng tay. Đang nói chuyện, Từ Tự Dụ và Từ Tự Giới nhận được tin từ đường nhỏ ở nhĩ phòng bên cạnh ra ngoài. Hai huynh đệ cung kính hành lễ với Thập Nhất nương. Cần Ca Nhi quay đầu về phía Từ Tự Dụ, Từ Tự Giới hô ca ca, dựa vào trong ngực mẫu thân nhất định không xuống. Thập Nhất nương biết con trai lại đang làm nũng, không miễn cưỡng, cười cười thơm má Cần Ca Nhi một cái, hỏi Từ Tự Giới ấm trà của con làm thế nào rồi. Buổi sáng làm một cái, kết quả quên làm cái lỗ ở giữa bụng ấm với miệng ấm, không thể rót nước. Từ Tự Giới hơi ngại mà đỏ mặt, đã làm lại một cái. Mẹ con vừa nói, vừa đi vào gian tây. Thập Nhất nương đặt Cần Ca Nhi ở trên giường lớn gần cửa sổ. Cần Ca Nhi lại bò xuống, chạy tới trước mặt cố ma ma, bánh của con, bánh của con. Cố ma ma vội lấy từ trong tay tiểu nha hoàn đi theo ở phía sau lấy một hộp giấy gói bánh, bánh ở đây. Cần Ca Nhi mở hộp ra, nhúc lấy một miếng bánh đưa cho Từ Tự Dụ đang đứng ở bên cạnh giường. Từ Tự Dụ kinh ngạc nhìn Cần Ca Nhi, cho ca ca à. Cần Ca Nhi gật đầu, ca ca ăn bánh. Từ Tự Dụ có chút không dám tin. Về nhà mấy ngày nay, Cần Ca Nhi đối với những thứ thuộc về cậu nhóc có hơi bị nhiều, keo kiệt mình từng tận mắt nhìn thấy rồi. Từ Tự Dụ nhận lấy bánh, động tác nhìn qua có chút cẩn thận. Là miếng bánh đậu ngọt dùng khuôn làm giống như hoa hồng. Là cam thái phu nhân làm đấy. Thập Nhất nương cười nói, ngọt mà không ngấy, mùi vị cũng không tệ lắm. Lần trước lúc Cần Ca Nhi đi qua đó ăn nhiều hơn hai miếng, cam thái phu nhân thấy vẫn nhớ ở trong lòng. Lần này chúng ta đi thăm cam thái phu nhân, tỷ ấy cố ý làm nhiều hơn hai hộp, để cho chúng ta mang về ăn. Nhân đó mẫu thân cũng đã xin công thức làm bánh đậu ngọt này về làm, ngày nào đó chúng ta cũng thử làm một chút xem. Nàng vừa nói xong, Cần Ca Nhi đã lại từ trong hộp lấy ra một miếng bánh đưa cho Từ Tự Giới, ca ca ăn bánh. Từ Tự Giới cùng với Cần Ca Nhi chung đụng lâu một chút, biết đồ của lục đệ chỉ cần không phải là đồ độc nhất, thì đệ ấy sẽ rất hào phóng, mà chia cho người khác. Nhìn thấy trên bàn tay nhỏ bé của Cần Ca Nhi dính đầy dầu mỡ, Giới Ca Nhi cười nhận lấy bánh, cầm khăn đưa cho đệ đệ lau tay. Cần Ca Nhi lại có chút không kiên nhẫn mà hất tay ra, chạy đến bên cạnh cố ma ma, từ trong hộp lại lấy ra miếng bánh ra, chạy tới bên cạnh giường đưa cho Thập Nhất. Nương, nương ăn bánh. Thập Nhất nương cười sờ sờ đầu con trai, con ăn đi, nương không ăn. Cần Ca Nhi không nghe theo, nhất định bắt Thập Nhất nương nhận bánh bằng được. Thập Nhất nương không thể làm gì khác hơn là nhận lấy bánh đậu. Cần Ca Nhi lại lật đật chạy đi, lại lấy miếng bánh đậu, bịt cái bò lên giường, ngồi ở trên giường bắt đầu ăn. Mọi người thấy đều bật cười. Cẩn Ca Nhi ngẩng đầu, miệng ngậm đầy bánh ngọt, hai má phồng lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mà nhìn mọi người trong phòng, giống như đang hỏi mọi người tại sao lại cười. Tiếng cười ở trong phòng lại vang dội hơn. Đột nhiên có một âm thanh thuần hậu hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao vui vẻ như vậy? Không đợi mọi người cử động, Cẩn Ca Nhi đã nhảy dựng lên, phụ thân, phụ thân. Một người đàn ông mặc áo thụng dài bằng lụa tơ tằm màu xanh ngọc đi đến, thần sắc ôn hòa, hai đầu lông mày mang theo ý cười nhẹ nhàng, không phải là Từ Lệnh Nghi thì là ai? Hắn tiến lên ôm Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lập tức đem bánh đậu mình ăn một nửa đút vào miệng Từ Lệnh Nghi, phụ thân ăn bánh. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, dựa vào động tác của Cẩn Ca Nhi mà cắn một miếng nhỏ. Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Giới vội bước lên phía trước hành lễ, Thập Nhất Nương cũng xuống giường, phân phó tiểu nha hoàn dâng trà. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống trên giường, hỏi Thập Nhất Nương, sao bây giờ nàng mới trở về? Thập Nhất Nương cười nói, ở Cam Gia gặp được tứ phu nhân của Đường Gia, nói chuyện với nhau, sau lại đi đến phủ của công chúa Phúc Thành một chuyến, cho nên mới về trễ. Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đi tới phủ của công chúa Phúc Thành? Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên hỏi, đúng là Chu Gia xảy ra chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì đặc biệt gấp gáp. Thập Nhất Nương đem chén trà tiểu nha hoàn vừa bưng lên đặt vào trước mặt Từ Lệnh Nghi, nghĩ đã ra cửa rồi, không bằng thuận tiện đi một chuyến. Từ Tự Giới còn có chút tỉnh tỉnh mê mê an tĩnh mà đứng ở một bên nghe Từ Tự Dụ lại nghe được chút ít tin tức khác, hướng về phía Từ Tự Giới nháy mắt ra hiệu, nhân cơ hội Từ Lệnh Nghi uống một ngụm trà mà đứng dậy cáo từ. Kể từ khi ngày đó Từ Lệnh Nghi cùng Từ Tự Dụ đi Văn Khúc Tinh thắp hương, hắn vừa nghĩ tới trên đường mình một câu nói cũng không có nói. Nhưng Từ Tự Dụ nhìn như trầm ổn nội liễm nhưng cũng có lúc không đè được mừng rỡ vui vẻ, cũng không thể nói rõ được cảm xúc. Nhìn thấy bốn đứa con trai lại có ba đứa ở đây, hắn suy nghĩ một chút giữ Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Giới ăn cơm, còn dặn dò Thập Nhất Nương, bảo Chuân Ca Nhi cũng tới đây đi. Thập Nhất Nương rất thích cả nhà cùng tụ lại ở một chỗ ăn cơm vui vẻ, cười phái người đi gọi Từ Tự Chuân tới, bảo phòng bếp làm thêm thức ăn. Buổi tối Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi, chuyện của Vương gia có phải là có tin tức gì tốt không? Đậu Các Lão đã viết sứ bảo lãnh cho Vương Cửu Bảo. Từ Lệnh Nghi thả quyển sách đọc được một nửa ở trong tay xuống, cười nhìn Thập Nhất Nương đang ngồi ở một bên giường tết tóc, trêu ghẹo nói, không ngờ nàng còn học được cách quan sát sắc mặt. Hầu gia hôm nay ôm Cẩn Ca Nhi cười đến vui vẻ như vậy, là người mù cũng biết tâm tình của chàng không tệ. Thập Nhất Nương hờn mát, chẳng nhẽ thiếp không thấy như vậy. Từ Lệnh Nghi bỏ sách xuống, một tay ôm lấy Thập Nhất Nương, lại đem nàng đặt ở trên giường, người cũng lập tức phủ lên trên. Nóng chết mất, Thập Nhất Nương bĩu môi la lên, đẩy hắn ra. Nóng thật, sự vui vẻ hiện lên từ trong đáy mắt Từ Lệnh Nghi, hắn tiến tới bên tai Thập Nhất Nương ái muội nói, vậy thì cởi xiêm y ra. Dù sao cũng không có người khác, nói xong tiếng cười trầm thấp vang lên, ta cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thập Nhất Nương không khỏi đỏ mặt tới mang tai. Hai ngày trước vị gia hỏa này còn dám ôm mình kính Tây Dương, để cho vị đó nhìn cẩn thận rõ ràng. Hầu ra, tình cảnh ngày đó giống như là đang ở trước mắt, cơ thể nàng nhất thời mềm xuống một nửa, trong giọng nói còn mang vẻ ham muốn sóng sánh vui mừng. Từ Lệnh Nghi cắn lỗ tai của nàng cười, tay nhuần nhuyễn cởi vạt áo của nàng, lộ cái yếm màu xanh nhạt thêu hình rong rêu màu xanh lá cây bên trong. Vẫn là cái yếm hoa hồng đỏ thêu hoa mẫu đơn đẹp hơn. Hắn thì thầm bên tai nàng, đã cởi bỏ được nửa yếm, mặc điểm mai hồng đẫy đà của nàng chiếu lên khóm rong rêu màu xanh lục, hiện lên một mảnh tươi đẹp quyến rũ, khiến trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa ham muốn. Thập Nhất Nương bèn đẩy hắn, nếu không đẹp đợi ngày mai thiếp đổi hoa hồng đỏ, lúc ấy hầu ra nhìn cũng không muộn. Muốn quay lưng đi, lại bị Từ Lệnh Nghi cắn điểm mai hồng trước ngực. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy thân thể càng mềm nhũn hơn. Từ Lệnh Nghi cười khanh khách đùa nghịch điểm mai hồng dưới lưỡi một lát mới ngẩng đầu lên, không có thịt cá tôm cũng không tồi. Ta luôn luôn rất chiều theo nàng, người này thích nhất là được tiện nghi còn khoe mã. Da mặt nàng không dày như da mặt hắn, ngôn từ trong lúc thật sự không phải là đối thủ của hắn. Thập Nhất Nương định không lên tiếng thì đầu vai bị Từ Lệnh Nghi cắn một cái. Hắn cười ha ha, xoay mình dựa nửa người trên gối ở đầu giường, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, nói, lại đây, dựa vào trong ngực ta. Muốn mình chủ động sao? Sau đó sẽ trêu chọc mình, nói là mình muốn dựa vào ngực để hắn ôm. Thập Nhất Nương lườm Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi cố nén ý cười, đè ép âm thanh dụ dỗ nàng, ngoan. Đến dựa vào ngực nữa. Âm thanh thuần hậu nhỏ lại toát ra mấy phần mê hoặc. Thập Nhất Nương hung hăng nhéo hắn một cái, không nhịn được cười lên. Lúc trời sắp sáng, Thập Nhất Nương mới có cơ hội nói chuyện với hắn. sáng sớm ngày hôm nay Tân Cúc đã tới rồi. Nói đứa bé kia trắng trẻo mập mạp, trên người ngay cả một vết xước cũng không có, không giống như đã trải qua cuộc sống nghèo khổ. Cũng không dám ôm vào phủ, muốn qua mấy ngày, chờ đứa bé gầy chút, bộ dáng không gây chú ý như bây giờ sẽ mang tới cho hầu gia nhìn một chút. Nói tới đây, nàng có chút lo lắng nói, hy vọng vương gia thấy đứa bé kia gầy, không trách chúng ta không đem đứa bé chiếu cố tốt. Từ sau khi Tân Cúc trở về vẫn không có tin tức, họ cũng lại không tiện nghe ngóng, Từ Lệnh Nghi mặc dù không hỏi, nhưng nàng nhìn ra được Từ Lệnh Nghi có chút lo lắng, có đôi khi kế hoạch không kịp thay đổi. Bằng không, sao lại có Từ, ngộ nhỡ đây. Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhà Vạn Đại Hiền còn rất cẩn thận. Thập Nhất Nương nghe thấy thì phì, một tiếng bật cười, gì vậy? Tất cả đều là ý của Vạn Đại Hiền. Hắn vừa nhìn thấy đứa nhỏ đã muốn ôm tới đây, nói xong, nhớ tới bộ dạng đỏ bừng cả mặt của Thu Cúc lúc nói những lời này, lại cười nói tiếp, nàng đi theo Vạn Đại Hiền có thể tiến bộ không ít. Rõ ràng là đi theo ai thì giống như người đó. Giọng điệu rất vui mừng. Từ Lệnh Nghi cũng bật cười, trêu ghẹo nàng, vậy thì nàng giống ai? Thập Nhất Nương định đùa một chút, nghiêm nghị nói, hầu gia không biết sao. Người trong phủ đều nói thiếp càng lúc càng nghiêm nghị, nếu thấy thiếp nói chuyện đều phải khuấy tinh thần lên 12 vạn phần. Từ Lệnh Nghi cười lớn, vuốt mái tóc của nàng sớm đã bị hắn làm cho rối không chịu nổi, mau nhắm mắt lại ngủ đi, chuyện của vương gia không cần nàng phải lo lắng. Có ta đây, giọng nói vô cùng nhu hòa. Thập Nhất Nương ngay cả đầu ngón út cũng không muốn động, không tiếp tục nói cái gì, nhắm mắt lại co người rúc vào trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Cũng không tới hai ngày, chuyện chuyển biến đột ngột. Đại lý tự phán quyết 19 tội của Vương Cửu Bảo, vương gia bị tịch thu tài sản, Vương Cửu Bảo cùng với mấy bộ hạ đắc lực của hắn trước được triều đình chiêu an cùng nhau bị phán tội chết, vợ con bị lưu đày đến Liêu Đông. Tin tức truyền đến Từ Lệnh Nghi mặt trầm như nước. Nơi đó là một mảnh đất hoang vu, chỉ có những người thất bại ở trong quân đội mới tới đó trấn thủ. Trong hai trận thắng đầu của hắn, có rất nhiều người tài được phong quan tiến chức công thành danh toại, nhậm chức ở trong mảnh đất giàu có. Liêu Đông, Từ Lệnh Nghi mình không có người có thể nhờ vả. Thập Nhất Nương nhẹ tay nhẹ chân đi tới phía sau lưng hắn, vòng tay vào eo hắn, dán mặt vào lưng Từ Lệnh Nghi. Hầu gia, nàng ôn nhu nói, chàng đang lo lắng hoàng thượng có ý đày vương gia tới Liêu Đông sao? Chương 582, bay cao thượng. Đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn hồ màu xanh ngọc đang gợn sóng, Từ Lệnh Nghi vuốt vuốt mờ u bàn tay non mịn đang vòng quanh hông mình, thấp giọng nói, hiện tại không thể so với lúc ta vừa mới từ quan được. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, lại thêm thái hậu tạ thế, đại thần trong triều nhiều lần cách chức cũng không có người lại có thể dao động quyết định của hoàng thượng, chuyện hoàng thượng muốn làm cũng rất nhiều, đâu còn có thời gian quản chúng ta. Huống chi ta nhàn rỗi ở nhà mấy năm nay, quân đội không ít thiếu niên anh hùng, Tưởng Vân Phi lại một trận thành danh. Ta là đang nghĩ Vương Cửu Bảo. Giọng điệu của hắn hơi có chút cảm thương, nếu như không có hắn gửi cho hoàng thượng ngôn thư vạn việc làm tốt, hoàng thượng cũng không thể thuận lợi mở cấm biển như vậy. Triều đình cũng tốt, các thế gia ở Giang Nam cũng tốt, thương hội Nam Bắc cũng tốt, đều được nhiều ân huệ, lợi ích. Nhưng trong lúc nguy cấp, lại không có ai ra tay cứu giúp, hơn nữa Vương thị vừa bị diệt trừ, một mình khu thị là lớn nhất. Triều đình vừa rồi lại không có tướng lĩnh am hiểu thủy chiến, phúc kiến bên đó, chỉ sợ còn sẽ sinh ra khó khăn. Chịu khổ cuối cùng, vẫn là lê dân bách tính. Hoàng thượng những năm này càng ngày càng tự ý làm theo ý mình, lúc trước là Trần Các lão chủ trương cố gắng thực hiện chiêu an đám người Vương Cửu Bảo, hôm nay Vương Cửu Bảo xảy ra chuyện như vậy, chỉ cảm thấy Vương Cửu Bảo có giao phó nâng đỡ người tài, đem xã tắc bách tính đều bỏ sang một bên, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phải hối hận. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc, cái đề tài này quá phức tạp, Thập Nhất Nương không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể chặt chẽ mà ôm Từ Lệnh Nghi, giống như là như vậy, là giống như trấn an hắn một chút. Hai người cứ đứng ở nơi đó như vậy, im lặng thật lâu. Một khắc trước còn mặt trời rực rỡ, một khắc sau trời tối sầm lại, ngay sau đó mây đen giăng đầy, ào ào bắt đầu mưa to. Hơi nóng ở trong phòng ra không được, mát mẻ ở bên ngoài cũng vào không được, trong thoáng chốc, không khí trở nên có chút mơ hồ. Từ Lệnh Nghi kéo tay của Thập Nhất Nương, đi, đi ra ngoài nhìn một chút đi. Hai người đi dưới mái hiên, gã sai vặt bưng ghế chúc cho hai người họ. Mưa đột nhiên tới, vừa làm cho mặt đất ướt nhẹp, lại đột nhiên ngừng lại. Trên bầu trời hiện lên một cái cầu vồng xinh đẹp. Từ Lệnh Nghi đứng dậy. Đứa trẻ kia không thể bỏ bê. Hắn nhìn bầu trời sau cơn mưa như được tẩy rửa, chờ lớn hơn một chút, thì để cho nó tới làm gã sai vặt của Cẩn Ca Nhi đi. Đến lúc đó đi theo Cẩn Ca Nhi cùng nhau học chữ, cưỡi ngựa bắn tên. Không thể đánh rơi uy danh của ông nội nó. Vâng, Thập Nhất Nương ngắm nhìn nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Từ Lệnh Nghi, thiếp sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé kia. Giọng nói của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại âm vang có lực, không khí bởi vậy mà bắt đầu lộ ra một chút nghiêm túc. Từ Lệnh Nghi không khỏi quay đầu lại, liền nhìn thấy thê tử khuôn mặt tràn đầy buồn bã u ám đang đứng ở sau lưng mình. Hắn nhịn không được mà bật cười. Chuyện của mình, ngược lại làm cho Thập Nhất Nương khẩn trương như vậy. Chúng ta đi đi, Từ Lệnh Nghi dắt tay Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn con đường đá xanh ướt sũng, khóe mắt liếc nhìn đôi giày thêu màu đỏ thẫm, thêu đám mây màu vàng nhạt đi qua đoạn đường này, đôi giày này chỉ sợ coi như bỏ đi. Hai đầu lông mày nàng hiện lên một chút do dự. Từ Lệnh Nghi cười to, Mặc Ngôn thật sự là rất thú vị, bất kể lúc nào cũng sẽ không quên những chi tiết nhỏ này. Đoán chừng cả đời này nàng cũng không có nhếch nhác bao giờ. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, trong lòng Từ Lệnh Nghi mơ hồ hiện ra mấy phần cuồng ngạo. Trước đây lúc nàng ở nhà mẹ đẻ cũng không có mất hình tượng, chẳng lẽ đi theo mình còn phải làm cho nàng bị ấm ức hay sao? Nghĩ tới đây, Từ Lệnh Nghi đứng ở trên bậc thang, vỗ vỗ bả vai, lên đi ta cõng nàng. Thập Nhất Nương sừng sốt, sau đó lập tức cự tuyệt, sao có thể để cho hầu ra cõng. Trong cuộc sống của họ, khắp nơi đều là người hầu, cho dù trước mắt cũng không có người, cũng không dám bảo đảm bên cạnh cây đại thụ kia hoặc là đứng ở đằng sau cái cây cột kia có người đang nhìn chằm chằm vào họ, nha hoàn hoặc gia đình luôn luôn chuẩn bị từng giờ từng phút tới đây hầu hạ họ. Nàng cũng không muốn ở trước mặt người khác diễn cảnh thân mật. Hầu ra muốn đi đâu? Nàng cười xuống bậc thềm. Có gã sai vặt chạy vội tới cầm hai đôi guốc gỗ. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm vui mừng. Từ Lệnh Nghi lại nổi lên hứng thú, hướng về phía gã sai vặt kia phẩy tay áo, bảo Thập Nhất Nương tới tựa lên lưng ta. Không khí sau cơn mưa mát mẻ, chúng ta đi xuân nhiên đình. Ngăn nàng từ trên bậc thang, Thập Nhất Nương sợ bị nói là người tùy tiện không có tác phong của nhà quyền quý sao. Từ Lệnh Nghi âm thầm khoan dung, cười bảo đảm, nàng yên tâm, chuyện bán nguyệt phán quyết sẽ không có người tiết lộ nửa câu. Nói rất tự tin, Thập Nhất Nương tin tưởng, nhìn vào bóng lưng gã sai vặt xa xa, không nhịn được sẵn giọng, vậy cũng không cần để cho người khác nhìn thấy. Đám nha hoàn sai vặt kia nhìn thấy cũng đã nhìn thấy rồi. Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời, dứt khoát một cái liền bế nàng, sao nàng lại phiền phức như vậy. Trong giọng nói mang theo 3 phần oán trách, lại có 7 phần dung túng, đi nhanh về phía cửa trước. Thập Nhất Nương hoảng loạn mà ôm lấy cổ hắn, càng cảm thấy khó xử, vội nói, hầu ra vẫn là để thiếp xuống đây đi. Vừa lúc thiếp muốn đi bộ một chút, Từ Lệnh Nghi ôm Noãn Hương ở trong ngực, giọng nói thì thầm bên tai, sao lại buông tay. Thấp giọng cười nói, lập tức tới ngay. Ra khỏi bán nguyệt phán, xuyên qua một con đường hẹp quanh co, leo hơn 10 bậc thang, mới có thể tới xuân nhiên đình. Đơn giản là trợn mắt nói dối. Thập Nhất Nương nói thầm ở trong lòng. Đưa mắt nhìn lại, dù sao cũng không nhìn thấy một bóng người. Lại thấy bởi vì hắn dùng sức đầu vai siết chặt bó cứng. Nghĩ đến sức của Từ Lệnh Nghi mặc dù khỏe, nhưng ôm Minh đi một đoạn đường xa như vậy, cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Trong lúc do dự, Từ Lệnh Nghi đã đi lên con đường nhỏ, dương mắt lên là có thể nhìn thấy bậc thang bằng đá xanh thông đến xuân nhiên đình, thu hồi ánh mắt khóe mắt lại liếc nhìn thấy mồ hôi ở thái dương Từ Lệnh Nghi. Hầu ra, nàng cắn cắn môi, chàng, hay là chàng cõng tiếp đi. Từ Lệnh Nghi cố nén ý cười. Không giống với lúc mới thành thân tương kính như tân, mấy năm nay Thập Nhất Nương đối với mình càng ngày càng bắt đầu quản chặt. Đầu tiên là quản chuyện ăn cơm mặc áo, sau lại là ở nhà hay ra ngoài, bây giờ đến chuyện bày quả Phật thủ tay Phật hay quả dứa lên bàn thờ trong thư phòng của mình cũng nhúng tay. Khi mình còn bé thì có nhũ nương chiếu cố, lớn lên thì có nô tỳ thiếp thân, trong quân ngũ thì có gia đình tùy thân, mặc dù lúc đó thái phu nhân và nguyên nương đã từng làm giày làm tất cho mình, có điều một người thì may cho mình khi mình còn là trẻ sơ sinh, từ rất lâu rồi, mình cũng không nhớ rõ, một người thì sau đó dần dần nhiều việc vặt vãnh, rất nhanh đã không còn rảnh để bận tâm, vốn là giao cho nha hoàn thiếp thân, sau lại giao cho phòng may vá. Lúc Thập Nhất Nương vừa mới vào cửa biết được bận rộn thích ứng, hiển nhiên cũng không có rảnh giúp mình thêu thùa may vá, sau này hai người dần dần cầm sát hợp minh, nàng tự tay giúp mình làm tất ấm, cái loại tâm trạng vui vẻ ở bên trong chính mình cũng có thể hiểu. Chỉ là không ngờ được nàng vẫn có thể kiên trì như vậy, không chỉ như thế còn giúp mình làm tiết khố. Cũng không phải cái loại tâm huyết dâng trào nhất thời, cũng không phải cái loại lúc nhàn rỗi thì làm mấy kim, bắt đầu bận rộn thì lại giao cho người khác, mà là có khi ban ngày không có cách nào chú ý đến thì ban đêm lại khêu đèn vội làm, người của phòng thêu may cũng được, tỷ nữ thiếp thân cũng thế, hoàn toàn không ai dính dáng, hắn có chút động lòng. Đặc biệt là lúc Chu Sĩ Tranh khen bên người Từ Lệnh Nghi hắn có một thêu nương rất giỏi may tất, lúc ấy lại không có cách nào mở miệng giải thích, nhưng trong lòng lại sẽ nổi lên một tia khác thường, còn nghĩ đến trên người mặc tiết khố mà Thập Nhất Nương tự làm. Nghĩ lại cảnh Thập Nhất Nương may tiết khố cho mình, luôn sai khiến nha hoàn bà tử ở bên người tận lực không để cho người khác nhìn thấy, dần dần lại có cái loại cảm giác thân mật cùng nàng cũng là một bí mật. Hắn không nhịn được mà luôn luôn quan sát Thập Nhất Nương. Càng nhìn lại càng thấy nàng vừa thanh tao lại vừa ngại ngùng, càng cảm thấy thích, càng muốn trêu chọc nàng ấy, thấy bộ dáng thẹn quá hóa giận của nàng ấy, muốn thấy dáng vẻ danh mãnh, khẩu thị tâm phi, lúng túng muốn nói lại thôi của nàng ấy. Tựa như bây giờ vậy, trong lòng mặc dù có ngàn lần không tình nguyện thấy hắn đi đường xa như vậy, trong lòng nàng ấy lại lo lắng. Nói cho cùng, vẫn là thương hắn. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức trở nên nóng hầm hập, cố nén ý cười tràn đầy không ngừng. Hắn cẩn thận đem nàng đặt xuống tảng đá xanh nằm nghiêng bên cạnh con đường nhỏ, vuốt tóc mai của nàng, có phải rất nóng hay không? Người nàng không khỏe, sợ lạnh lại sợ nóng. Thập Nhất Nương lắc đầu, bên này có gió, rất mát mẻ. Nụ cười rất ngọt ngào. Từ Lệnh Nghi cảm thấy trong lòng lại mềm nhũn mấy phần. Hắn cõng Thập Nhất Nương, dẫm trên bậc đá xanh đi về phía Xuân Nhiên Đình. Bên phải núi rừng xanh tươi tốt, bên trái cành hoa nghênh đón mùa xuân mọc lộn xộn nhưng sức sống tràn trề tươi tốt, rừng núi sau cơn mưa thỉnh thoảng lại có tiếng chim nhỏ hót véo von, lướt qua cành hoa xuân có thể thấy chú chim công mà Cần Ca Nhi nuôi đang nhàn nhã mà tản bộ ở lệ cảnh hiên. Toàn thân Thập Nhất Nương mềm mại dựa ở trên lưng Từ Lệnh Nghi. Tấm lưng to rộng, bước chân nhẹ nhàng, được người một mực nâng hai đầu gối. Nàng an tâm mà nhắm mắt lại, đem đầu dựa lên bờ vai Từ Lệnh Nghi. Gió của Xuân Nhiên Đình có chút lớn, Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương ngồi ở trên ghế mỹ nhân. Lúc gió thổi qua, vạt áo của hắn bay phấp phới. Từ Lệnh Nghi lại chọn đúng lúc này mà cùng nàng nói chuyện. Bà mối của nàng làm việc thế nào rồi? Thập Nhất Nương muốn nghe rõ ràng, chỉ có thể nghiêng đầu đi tới bên cạnh miệng của hắn để nghe. Từ Lệnh Nghi lại nhân cơ hội vùi vào giữa cổ nàng, hít một hơi thật sâu, giống như là đang ngửi mùi ở trên người nàng, làm cho trong nội tâm nàng run lên, nhịn không được từ trên đầu gối hắn bật dậy. Rất tốt ạ, nàng đứng ở chỗ cách xa hắn 5 bước, vểnh môi nhìn hắn, Cam Thái phu nhân, Chu phu nhân, còn có Đường Tứ phu nhân, Lâm Đại phu nhân, thiếp đều nhờ các tỷ ấy quan tâm giúp đỡ. Chuyện đại thiếu gia Hạng gia khắc thê, cũng cùng người ta nói rõ. Từ Lệnh Nghi đột nhiên duỗi tay. Thập Nhất Nương vội lui về phía sau, rốt cuộc cũng không so được với tốc độ nhanh như điện của Từ Lệnh Nghi, bị bắt được một lần nữa bị kéo về trong ngực của hắn. Họ chưa hồi âm lại cho nàng sao? Từ Lệnh Nghi thổi khí ở bên tai nàng. Người này, thích phô trương thanh thế nhất. Cho dù nàng không thể tiếp nhận thân mật ở dưới tình huống như vậy, nàng tin hắn cũng không làm ra chuyện như vậy. Thập Nhất Nương hít vào một hơi, bỏ qua hành động của hắn, làm cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ thiếp mới biết tại sao Hạng thái thái lại làm khó như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, những gia đình có kiến thức một chút mà nghe thấy chuyện này, hiển nhiên là nhượng bộ lui binh. Người không tin những điều này, lại sợ gả nữ nhi đi thì lại bị người ta nói là thấy người sang bắt quàng làm họ, danh tiếng bị hao tổn. Nói tới đây, nàng không khỏi nghĩ đến hôn sự của Từ Tự Dụ, hầu ra chuyện của Dụ Ca Nhi thiếp thấy nên chuẩn bị mới được. Giọng nói nghiêm túc, không khí cũng thiếu đi mấy phần hài hước, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Từ Lệnh Nghi ngồi thẳng người, khép chặt cánh tay để cho Thập Nhất Nương dựa sát vào trong ngực của mình. Ý của nàng là, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, nếu Đỗ Tú Tài rồi làm may, hiển nhiên là dễ dàng. Nhưng trong lòng chúng ta cũng phải có một chút sự chuẩn bị, giúp Dụ Ca lên kế hoạch sớm một chút mới đúng. Từ Lệnh Nghi lại cười to, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ chọn đến hoa mắt. Thập Nhất Nương giật mình mà nhìn Từ Lệnh Nghi. Chương 583, bay cao trung. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, nàng nói chuyện hôn sự của Dụ Ca Nhi khó, khó ở chỗ nào? Chủ yếu vẫn là tuy Từ Tự Dụ xuất thân từ thế gia vong tộc nhưng lại là thứ trưởng tử của tỷ nữ sinh. Nhưng bây giờ đang ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương lại nói không ra. Từ Lệnh Nghi cũng không có ý muốn nàng phải trả lời. Trầm giọng nói, khó là khó ở chỗ xuất thân của Dụ Ca. Thập Nhất Nương không khỏi gật đầu. Lời này của Từ Lệnh Nghi nói đến điểm quan trọng rồi. Con trai của Từ Lệnh Nghi có thể có ân ấm vô ban, nhưng mà ân ấm này cũng là có hạn. Từ Lệnh Nghi lại có vợ kế tuổi còn trẻ, theo lẽ thường mà nói, sau này nàng còn có thể vì Từ gia mà thêm đinh thêm khẩu, dựa theo đệ đệ, muội muội ra đời, tỷ lệ danh gạch này tới trên đầu Từ Tự Dụ càng ngày càng xa vời. Có câu nói, xuất giá theo chồng, cơm ăn áo mặc. Nếu như là gia đình nghèo khó, 10 lượng bạc cũng có thể sống qua vài năm. Nhưng từ tự dụ lại xuất thân cao môn, chẳng nói đến cái khác, chỉ phần lễ vật đón tiếp khách tới, một năm cũng phải mấy trăm lượng bạc. Một người ngay cả ăn mặc cũng khó khăn thì lấy cái gì bảo đảm có ai đồng ý gả con gái cho dụ ca. Nếu như dụ ca nhi chúng tú tài, mặc dù không phải là cái chuyện ghê gớm gì. Từ lệnh nghi thấy thập nhất nương đồng ý tiếp tục nói, nhưng ít nhất không cần phải quỳ xuống ở trên công đường, được miễn sai dịch thuế ruộng coi như không có ân ấm, dựa vào quyền lực của gia đình chúng ta, làm cái chức quan nhỏ chẳng lẽ lại là cái chuyện khó khăn gì hay sao? Lại thêm là thứ trưởng tử, sau khi thành thân có thể ở riêng một mình. Nói xong, hắn cười rộ lên cho nên ta nói, đến lúc đó nàng cứ chờ chọn con dâu đi. Hầu ra thật là, thập nhất nương oán trách nói xong làm thiếp giật mình. Tiếp còn tưởng là hầu gia đã nhìn chúng cô nương nhà ai, chỉ chờ dụ ca nhi chúng tú tài xong đi cầu hôn. Nói cả buổi, vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Không vội, không vội. Từ lệnh nghi cười an ủi nàng, lớn tuổi một chút tính tình ổn định hơn, cũng biết làm thế nào để sống qua ngày. Thành thân quá sớm, cả hai đứa đều là trẻ con, có đôi khi, rõ ràng là chuyện có thể nhịn một chút, lui một bước thì đằng này vừa nói một chút đã bắt đầu ầm ĩ, cuối cùng có khúc mắc, ngược lại tình đậm truyền nhạt, trở thành vợ chồng bất hòa. Là chính bản thân chàng ấy đồng cảm sao? Thập nhất nương rất muốn hỏi một câu, thấy giữa hai đầu lông mày hắn có buồn phiền nhàn nhạt, trong lòng có phần buồn vô cớ, nuốt câu hỏi xuống. Nàng lại nói ra chút ít chủ đề vui vẻ, hầu ra có thể còn không biết chuyện này. Hai ngày trước thiếp và Văn Di nương rõ ràng là gửi quần áo mà Cần Ca Nhi mặc khi còn bé đến Thương Châu. Người trở về nói, Trinh tỷ nhi hiện giờ rất tốt, mẹ chồng sợ con bé sợ sệt còn mời cháu dâu ở nhà mẹ để biết ăn nói, đã từng sinh bốn đứa con trai tới trong nhà làm khách giúp đỡ Trinh tỷ nhi nói chuyện, chiếu cố chuyện ăn mặc đi lại của Trinh tỷ nhi. Mấy ngày nữa sẽ là 15 tháng 8 rồi, thiếp muốn viết thư cảm tạ để người đưa tới Thương Châu cùng với quà biếu Tết Trung Thu, hầu ra cảm thấy thế nào? Không cần vì cái này mà viết thư cảm ơn. Từ lệnh nghi do dự nói, người ta là mẹ chồng, muốn đối xử với Trinh tỷ nhi như thế nào chúng ta cũng không tiện nói gì. Chính là giúp Trinh tỷ nhi nịnh mẹ chồng. Thập nhất nương không cho là đúng nói, ai mà không muốn nghe lời hay. Chúng ta như vậy, nàng có mặt mũi, Trinh tỷ nhi có làm gì không tốt cũng sẽ bao dung nhiều hơn. Sau đó cười nói, tiếp tính thời gian, qua 2 tháng nữa Trinh tỷ nhi hẳn là sinh con rồi. Không biết là con trai hay con gái. Bà tử mà thiếp phái đi đưa đồ đi cho Trinh tỷ nhi trở về nói, nhìn bộ dạng của Trinh tỷ nhi có lẽ là con gái. Nhưng thiếp vẫn luôn cảm thấy bà tử muốn lừa gạt tiền thưởng của thiếp. Khi biết thiếp mang thai Cần Ca Nhi, tất cả mọi người cũng đều nói xem bộ dáng này là con gái. Từ lệnh nghi nghe nàng nói dông nói dài, liền dán vào mặt nàng, thấp giọng hỏi nàng, vậy còn nàng? Sao cơ, thập nhất nương thoáng chốc không có nghe rõ ràng. Từ lệnh nghi thấp giọng cười, nàng đưa tất cả quần áo của Cần Ca Nhi nhà chúng ta cho người khác, đến lúc đó con trai của chúng ta thì mặc cái gì? Cần Ca Nhi đã lớn rồi, những bộ quần áo kia cũng dùng không được. Thập nhất nương vừa nói, đột nhiên hiểu được từ lệnh nghi ám chỉ cái gì. Nàng không khỏi có chút không được tự nhiên, giọng nói ngừng một chút, lúc này mới ngượng ngùng mà nói, mọi người không phải là đã nói Cần Ca Nhi là người có phúc sao, thái tử phi có thể thuận lợi mà sinh hạ hoàng trưởng tôn, đều là hưởng phúc của Cần Ca Nhi, thiếp cũng muốn Trinh tỷ nhi thả lòng người đã. Hoàng trưởng tôn hưởng phúc của Cần Ca Nhi, từ lệnh nghi nghe được có chút không biết nói gì, ai nói như vậy? Chàng thật sự không biết sao. Thập nhất nương che miệng cười, 2 hôm trước thiếp đi thăm Cam Thái Phu Nhân, ở phủ của Trung Cần Bá gặp được Tư Thái Thái của đường gia Trung Sơn Hầu, thấy Cần Ca Nhi nhà chúng ta, hai mắt liền sáng lên. Trách chúng ta không đi đến nhà tỷ ấy làm khách được. Tư Thái Thái nói con dâu nhà mình đã mang thai lần thứ tư rồi, nhưng đều là cô nương, muốn cho Cần Ca Nhi của nhà chúng ta đến giường của con dâu của Tư Thái Thái ngồi một chút. Nếu không phải thiếp nói Phúc Thành công chúa sai người bảo thiếp đi tới phủ công chúa một chuyến, chỉ sợ còn không thoát thân được. Cho dù như vậy, Tư Thái Thái còn có chút không tin, một đường đi cùng thiếp tới trước cửa phủ công chúa mới chia tay. Bằng không thiếp cũng sẽ không lỗ mãng bước chân vào cửa nhà Chu tỷ tỷ. Từ lệnh nghi bật cười, trêu chọc thập nhất nương, ta thấy trước tiên Cần Ca Nhi nên tới trên giường nương mình ngồi một chút rồi hãy nói. Thập nhất nương nhịn không được đánh một cái ở trên vai của hắn, quỷ danh mãnh. Ta nói nghiêm túc đấy. Từ lệnh nghi cười trêu nàng, nàng thành thực cho ta, rốt cuộc tặng vài món y phục của Cần Ca Nhi cho người khác. Thập nhất nương cười không ngừng được, nào có giống như chàng nghĩ. Tặng vài món cho Trinh tỷ nhi, tặng 2 bộ cho Đường Tư Thái Thái, trước đó còn tặng cho Vĩnh Yên công chúa 2 bộ. hai người cười cười nói nói, làm cho Từ Lệnh Nghi tạm thời quên Bùi Ngùi chuyện Vương Cửu Bảo bị định tội. Chấm, vào tháng 8 ở Yên Kinh nổi lên mưa phùn liên tục. Thập Nhất Nương đánh giá chiếc áo thụng dài bằng lụa tơ tằm nền màu xanh ngọc họa tiết màu đen như bông hoa tròn, theo hướng dâng cao dần, mới tinh trên người từ tự dụ cười nói, cũng may phụ thân con nhắc nhở ta tháng 6 mang giỏ thi và bảng tên của con ra phơi nắng, bằng không thì có thể hỏng rồi. Hơn nữa, hầu gia nói, giỏ thi, bảng tên này đã đồng hành cùng con thông qua kỳ thi huyện, thi phủ, về sau cũng có thể cùng con tham gia thi hương, thi hội. Sắp sửa lên trường thi rồi, nàng muốn cho từ tự dụ thêm chút khích lệ. Từ tự dụ khẽ cười, không có lên tiếng, nhưng mắt lại sáng ngời. Từ Lệnh Nghi cũng không quá quen Thập Nhất Nương ở trước mặt con trai nói lời như vậy, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, hờ hững nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đến thỉnh an tổ mẫu xong, con cũng nên đi đi. Miễn cho đến lúc đó mọi người lại chen chúc tới, làm tắc đường đến mức chật như nêm cối. Trời mưa cũng còn phải đi tới trường thi. Sau đó phân phó Từ Tự Chuân đứng ở một bên cùng Bạch Tổng Quản đi tiễn ca ca con đến trường thi. Hai huynh đệ chắp tay hành lễ cung kính mà lên tiếng trả lời, vâng. Cẩn Ca Nhi chạy tới. Cậu nhóc nắm tay của Từ Tự Dụ, chớp đôi mắt phượng to tròn nhìn lên ca ca, đệ cũng muốn đi. Từ Tự Dụ bật cười. Cậu cúi người ôn hòa nói, chờ đệ lớn hơn chút thì đi. Thập Nhất Nương lập tức ôm Cẩn Ca Nhi sang một bên, ca ca có việc con đừng ầm ĩ. Đợi lát nữa nương kể chuyện cổ cho con nghe. Cẩn Ca Nhi cũng đến tuổi nghe chuyện cổ, rất giống với Từ Tự Giới, nói hết lần này đến lần khác, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô cũng không ngừng nghỉ. Mặc dù không có kiên trì muốn đi theo, Cẩn Ca Nhi vẫn chề môi, lộ ra vẻ có chút mất hứng. Thập Nhất Nương sợ Cẩn Ca Nhi ảnh hưởng đến tâm trạng của Từ Tự Dụ, vội dục Từ Tự Dụ xuất môn, để mẫu thân sai Trúc Hương đưa các con tới chỗ tổ mẫu. Tổ mẫu cũng lo chuyện con tới trường thi, lúc này có lẽ đã dậy rồi. Từ Tự Dụ, vâng, một tiếng, nhưng không có lập tức đi ngay, mà lại hỏi Cẩn Ca Nhi, đệ thích ăn cái gì? Lúc ca ca trở về mang cho đệ, cho tới bây giờ Cẩn Ca Nhi chưa từng ăn đồ ở bên ngoài, lại càng không giống như Từ Tự Giới khi còn bé, dù chỉ là một viên kẹo cũng cảm thấy như ăn được thứ ngon. Mặc dù cậu nhóc chưa bao giờ kén ăn, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng la hét đòi nhất định phải ăn cái gì đó. Nhưng cái đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày, Cẩn Ca Nhi nhìn Thập Nhất Nương nói, ăn cá rán nhỏ. Mọi người không nhịn được cười. Bữa sáng ngày hôm nay là ăn cá rán. Cười xong, Từ Tự Dụ nghiêm túc nói, Xuân Hy lâu hẳn là có cá rán. Ca ca ra khỏi trường thi sẽ mua cho đệ. Cẩn Ca Nhi cười hì hì dựa sát vào người Thập Nhất Nương ở bên cạnh. Từ Lệnh Nghi liền nói, con thi tốt là được rồi. Phái sai vặt đi mua cá rán cho đệ đệ cũng được. Hai cha con cũng không có ý lừa gạt Cẩn Ca Nhi. Trái tim Thập Nhất Nương buông lỏng. Nàng sợ nhất người lớn bởi vì trẻ nhỏ, cho rằng trẻ không hiểu chuyện mà đồng ý lung tung, sau lại không thể thực hiện. Thời gian lâu dài, con trẻ sẽ mất đi sự tin tưởng vào người lớn. Từ Tự Dụ thi xong, quả nhiên mang cá rán về cho Cẩn Ca Nhi. Chỉ tiếc là Cẩn Ca Nhi đã ngủ rồi. Từ Tự Dụ có chút áy náy mà nói, vốn chuẩn bị trở về sớm một chút, kết quả Phương đại ca chờ con ở ngoài trường thi, kéo con đi uống trà, còn có đồng khoa và đồng liêu của Phương đại ca, nên mới bảo Ti Trúc trở về báo tin. Vốn là muốn tự tay giao cho Lục đệ, không ngờ được lại nói chuyện lâu một chút. Có thể tưởng tượng, giống như họp lớp sau hay ngày thi đại học, bất kể thi có được hay không cũng đều cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Về phần là thông qua hay là học lại, đó là chuyện lo lắng của hai ngày sau. Nàng cười nói, không sao, ngày mai mẫu thân đưa cho Cẩn Ca Nhi là được rồi. Từ Tự Dụ áy náy ra ngoài, ngồi ở trên giường lớn gần cửa sổ chờ Từ Tự Dụ trở về. Từ Lệnh Nghi buông quyển sách trong tay xuống, nói, từ lúc nào Dụ ca lại cùng Phương Thám Hoa qua lại gần như vậy rồi? Lúc trước bảo người canh giữ ở cửa, Từ Tự Dụ trở về thì bảo nhị thiếu gia tới đây để hỏi thăm. Kết quả nhìn thấy Từ Tự Dụ thì lại một câu cũng không có hỏi. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười. Dụ ca nhi với Phương Thám Hoa vẫn rất tốt mà. Nàng nói, chẳng qua lúc trước phi chuyện của vợ Cẩn Ca Nhi đều có lập trường riêng mà thôi. Bây giờ mối quan hệ giữa hai nhà lại tốt đẹp như xưa, hai huynh đệ Dụ ca qua lại cũng tương đối gần gũi. Từ Lệnh Nghi gật đầu, không có hỏi nữa. Sáng ngày hôm sau, Cẩn Ca Nhi tỉnh dậy thấy ở đầu giường đặt một túi cá rán, có chút nghi hoặc. Đây là nhị thiếu gia đặc biệt đi Xuân Hy lâu mua cho Lục thiếu gia đấy. Cố ma ma vội nói, đêm hôm qua lúc tới đây, nhưng Lục thiếu gia đã ngủ rồi. Cần Ca Nhi vui vẻ trở lại, cầm túi cá rán rồi chạy vào trong phòng Thập Nhất Nương. Nương, nương, nhị ca mua cho con cá rán nhỏ này. Thập Nhất Nương cười thơm mặt Cần Ca Nhi, nhớ lát nữa gặp nhị ca phải nói cảm ơn với nhị ca. Cần Ca Nhi gật đầu, nhìn thấy Từ Tự Dụ ngoan ngoãn nói cảm ơn với nhị ca. Không có gì, Từ Tự Dụ cười, sờ sờ đầu Cần Ca Nhi. Có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, nhị phu nhân hỏi nhị thiếu gia có tới đây vấn an không? Nếu là vấn an rồi, mời nhị thiếu gia đi Thiều Hoa viện một chuyến. Lời còn chưa dứt lại có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, ngọc bản tỷ tỷ bên người thái phu nhân đã tới. Nói phụng mệnh thái phu nhân, hỏi nhị thiếu gia có tới không? Nếu như tới rồi, bảo đi qua đó một chuyến. Ngày hôm qua Từ Tự Dụ trở về quá muộn, thái phu nhân và nhị phu nhân cũng không có chờ được Dụ ca. Thái phu nhân và nhị tẩu là đang quan tâm Từ Tự Dụ thi như thế nào đi. Thập Nhất Nương không khỏi bật cười. Ngược lại Từ Lệnh Nghi một câu cũng không có hỏi. Nàng phân phó nói, nhanh đi. Cẩn thận để cho thái phu nhân và nhị bá mẫu con chờ sốt ruột. Từ Tự Dụ lên tiếng trả lời rồi đi. Qua vài ngày nữa, bên phủ Thuận Thiên truyền tới tin tức Từ Tự Dụ thi đứng thứ 9, trở thành một lẫm sinh của Vương Triều Đại Chu. Không những được đi học ở phủ, mỗi tháng còn được lĩnh 6 đấu gạo. Chương 584, bay cao hạ, cho phụ thân con thể diện rồi. Thái phu nhân kéo tay của Từ Tự Dụ, trái nhìn phải ngắm, nhìn ngắm trên dưới, nụ cười vui sướng kéo dài từ khóe mắt đuôi lông mày đến đáy mắt. Từ Tự Dụ cung kính mà đáp vâng, sự vui sướng cũng biểu lộ cả trong lời nói. Ngũ phu nhân đang đứng ở một bên, nhìn về phía Thập Nhất Nương kêu gào, mời khách, chuyện vui lớn như vậy, nhất định phải mời khách. Thập Nhất Nương nhấp môi cười, ánh mắt rơi vào trên người Từ Tự Dụ. Nàng không sao cả, chẳng qua là Từ Lệnh Nghi đã lên tiếng, nói chỉ là chúng tú tài mà thôi, cũng không phải là Đỗ Trạng Nguyên. Gióng trống khô chiêng khắp nơi, tùy tiện bộp chụp, khiến người ta cười nhạo. Nàng có thể hiểu được lo lắng của Từ Lệnh Nghi. Đường đi của Từ Tự Dụ sau này còn dài, một chút vui vẻ thích hợp là được rồi, hàng quá hóa dở, nếu như không thể thuận lợi mà thông qua kỳ thi hương và thi hội, ngược lại trở thành trò cười của những người khác. Từ Tự Dụ đối với cuộc đời sau này của mình vô cùng tỉnh táo. Đây chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, khó khăn thật sự vẫn còn ở phía sau. Đời người xưa nay là vậy, kiên trì tới lúc cuối cùng mới có tư cách cười nhạo, mình bây giờ còn không có cái loại tư cách này. Thấy ánh mắt của Thập Nhất Nương rơi vào trên người mình, Dụ ca nhìn về phía Thập Nhất Nương khẽ cười. Cười với thái phu nhân nói, tổ mẫu, bây giờ nói những thứ này vẫn còn sớm. Không bằng chờ con đậu tiến sĩ, đi đến Quỳnh Lâm Yến rồi, mới náo nhiệt một phen. Nhị phu nhân ngồi ở bên cạnh thái phu nhân vui mừng gật đầu, không đợi thái phu nhân mở miệng cười nói, vinh nhục không sợ hãi, đây mới là bản sắc quân tử. Có thể chúng tú tài, công lao của con mấy năm này không có uổng phí, khổ công như vậy cũng không phải là người vô tích sự, ngay cả chúng ta là trưởng bối cũng mừng rỡ thay con. Không giúp tổ chức một phen, trong lòng có chút băn khoăn. Nói xong, cười nhìn về phía thái phu nhân, bằng không, chúng ta mời thân thích trong nhà ăn một bữa cơm. Vừa náo nhiệt một phen, vừa không khoa trương. Thái phu nhân nghe được cười ha ha. Các con bàn với nhau là được rồi. Lão nhân gia nói xong, nhìn về phía ngũ phu nhân, dù sao, lễ tròn một tuổi của Sân Ca Nhi ta cũng đi theo ăn uống thả cửa một phen. Lại nhìn về phía Thập Nhất Nương, bây giờ Dụ Ca Nhi chúng tú tài cũng không thiếu được phần của ta. Sau đó quay sang nhị phu nhân nói, ta đã chừng này tuổi có thể như vậy, cũng là người có phúc rồi. Ta à, chỉ để ý ăn chán chê cả ngày là được rồi. Nói xong, cười sờ sờ đầu của Cần Ca Nhi với Sân Ca Nhi đang vui vẻ đùa giỡn ở một bên, hỏi Cần Ca Nhi con nói đi, tổ mẫu nói rất đúng, phải không? Cần Ca Nhi vốn dĩ không nghe thấy thái phu nhân đang nói cái gì. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thái phu nhân, vẻ mặt nghi ngờ. Thái phu nhân càng cười đến vui vẻ, ôm Cần Ca Nhi vào trong lòng, hung hăng hôn thơm một cái trên má Cần Ca Nhi. Sân Ca Nhi thấy tập tễnh nhào tới trong ngực thái phu nhân, làm nũng ôm cổ của thái phu nhân không buông. Ôi ôi, thái phu nhân giả vờ giận dỗi, tổ mẫu già rồi, lại chịu không được con giày vò như vậy. Ngũ phu nhân bước lên phía trước ôm Sân Ca Nhi mất hứng, thái phu nhân lại cầm bánh dỗ bé, tiếng hoan hô cười đùa trong phòng lại lộ vẻ náo nhiệt hơn. Thập Nhất Nương liền nói, đã như vậy, mời nương chọn lấy một ngày tốt. Chúng ta mời thân thích bằng hữu tới nhà ăn một bữa cơm. Nàng nghĩ đến vừa nãy, nhị phu nhân bác bỏ lời của ngũ phu nhân, sợ ngũ phu nhân sĩ diện mà cản trở, hỏi ngũ phu nhân, ngũ đệ muội có muốn mời gánh hát gì đó tới biểu diễn tại nhà không? Ngũ phu nhân nhìn về phía thái phu nhân. Được đấy, Thái phu nhân cười nói, ta thấy, mời Chu Huệ Đức của gánh hát Đức Âm tới hát Kim Điêu Ký cũng hay. Mọi người hiển nhiên là nói được, Đỗ Ma Ma cầm hoàng lịch tới xem ngày, Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân bàn bạc ngày hôm đó mời những ai, trên yến tiệc dùng món gì, hát hí khúc ở đâu. Nhị phu nhân thì hỏi Từ Tự Dụ tình hình bái phỏng Phủ Doãn, đồng niên những ngày này. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nói thầm nói thì, Hâm Tỷ Nhi ở một bên chen miệng vào. Cẩn Ca Nhi với Sân Ca Nhi chơi ở cùng một chỗ, trong nhà so với lễ mừng năm mới còn ồn ào náo động hơn. Tam gia và tam phu nhân dẫn theo con trai, con dâu tới đây. Nghe nói Dụ Ca Nhi chúng tú tài. Tam gia cười đôn hậu, tam phu nhân nhìn qua có chút ngượng ngùng. Bộ văn phòng tứ bảo, đệ đặt ở trong đa bảo các coi như là hạ lễ. Nói xong, Từ Tự Kiệm giơ một cái hộp vuông được bao ngoài bởi một cái khăn tơ lụa màu xanh ngọc. Chúc mừng nhị ca, trong mắt của Kiệm ca có vẻ hâm mộ. Từ Tự Dụ nhận quà cười nói cảm ơn. Từ Tự Kiệm lại la hét muốn Từ Tự Dụ mời khách. Thiếu ai thì thiếu cũng không thiếu được con. Thái phu nhân thấy vậy cười không ngừng, mùng 10 tháng 8 các con tới đây, mọi người uống rượu nghe hí khúc ăn mừng vì nhị ca con. Không tính, không tính. Từ Tự Kiệm không nghe theo, đó là phần của tổ mẫu. Nhị ca tự mình ngỏ ý một phen mới được. Được, Từ Tự Dụ cười thoải mái, đệ muốn nói ngỏ ý như thế nào ta liền làm như thế. Từ Tự Kiệm nghe vậy thì con ngươi xoay vòng. Kim Thị ở bên cạnh thấy vậy quính lên, vội len lén kéo ống tay áo của Từ Tự Kiệm. Tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng để chuẩn bị nghe xem Từ Tự Kiệm nói như thế nào, hiển nhiên là động tác này của nàng đều thấy rõ ràng. Sắc mặt tam phu nhân đỏ hồng, nhẹ giọng quát Kim Thị con làm cái gì vậy? Mặt Từ Tự Kiệm cũng không được tự nhiên, hất ống tay áo, khẽ nói, nàng đứng sang một bên đi cho ta. Kim Thị vừa thẹn lại vừa xấu hổ, mắt rưng rưng mà cúi thấp đầu. Phương Thị bước lên phía trước ôm vai nàng. Kim Thị ngẩng đầu nhìn Phương Thị một cái, đáy mắt có một tia cảm kích. Thái phu nhân nhìn ở trong mắt khóe miệng nhếch nhẹ, vẫy tay về phía Kim Thị, đứa trẻ ngoan tới chỗ tổ mẫu. Kim Thị có chút do dự, Phương Thị lại nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Nàng lại do dự đi tới trước mặt Thái phu nhân. Thái phu nhân lại nắm tay của nàng, nói Từ Tự Kiệm sao? Vợ của con quản không được con. Có phải con đi theo người của cấm vệ quân, buổi tối đi chầu mặn đến tận khuya cũng không trở về không? Không có, không có ạ. Từ Tự Kiệm liên tục khoát tay, hai ngày trước Đồng Liêu sinh con trai, con chỉ là uống nhiều hơn hai chén. Sau đó nhìn Kim Thị một cái, nàng ấy lại lải nhải không yên. Kim Thị cúi thấp đầu, lộ ra mấy phần ấm ức nhưng vẻ mặt vẫn giữ vững trầm mặc. Thái phu nhân nhìn ở trong mắt cười nói Kim Thị cái này là con không đúng rồi. Đàn ông ở bên ngoài xã giao uống nhiều vài chén là chuyện thường, con phải tận tình hầu hạ mới đúng, sao có thể lải nhải lắm điều không ngừng đây. Sau này cũng không thể như vậy nữa, còn như vậy, tổ mẫu cũng không vui. Kim Thị hoảng hốt hướng về phía Thái phu nhân bảo đảm con nhớ kỹ, sau này cũng không dám nữa. Thái phu nhân ừ, một tiếng, quay đầu nói chuyện với tam phu nhân, 15 tháng 8 tới Sơn Trang Lăng Khung ngắm trăng. Năm nay thời tiết không tốt, hoa quế không thơm ngào ngạt như những năm trước, thật sự không có ủ được rượu hoa quế, nhưng lại ủ được rượu mơ. Đến lúc đó các con nếm thử. Tam phu nhân có chút không hài lòng trả lời, vâng. Kể từ sau khi Từ Tự Kiệm thành thân, ngoại trừ Tết âm lịch Đoan Ngọ Trung Thu, Thái phu nhân cũng không mời mình vào phủ. Ngay cả có chuyện vào phủ thỉnh thoảng sẽ giữ lại ăn cơm trưa cũng không giữ lại ăn cơm tối, mình muốn tìm một cái cớ ở lại phủ Vĩnh Bình hầu một đêm cũng không có cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, tam phu nhân không khỏi âm thầm suy nghĩ. Xem ra Thái phu nhân là quyết tâm muốn tách mình ra. Nếu như vậy, mình cũng muốn làm mẹ chồng của người ta. Chỉ bằng vào dịp mùng 1, 15 tới đây Vân An là được rồi, cũng đỡ phải giống như bây giờ, sáng sớm hàng ngày, đi qua vài con phố tới trong Hà Hoa Lý, việc trong nhà cũng không thể kịp thời xử trí, đám người hầu nếu có chuyện gì vẫn luôn nói với Phương Thị. Tam phu nhân quyết định chủ ý rồi, trên đường trở về thương lượng với tam gia. Không đợi tam phu nhân nói xong, mặt tam gia đã trầm xuống, đây là lời của một người làm dâu nói sao? Có phải là nàng muốn vợ của Cần Ca Nhi và vợ của Kiệm Ca Nhi học theo cái bộ dáng này của nàng không? Lời này đã hết sức nặng, tam phu nhân không khỏi biến sắc chột dạ nói tiếp là nghĩ tới vợ của Cần Ca Nhi đã sắp muốn sinh rồi. Sắc mặt của tam gia hơi dịu lại, nhưng vẫn quát lời như thế không bao giờ được nhắc tới nữa. Tam phu nhân vâng vâng dạ dạ, xuống xe ngựa trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt con trai út mang theo vài phần nịnh nọt đứng ở bên cạnh thành xe nói chuyện với người ở trong xe. Tam phu nhân không khỏi chán nản, Con trai lớn đối với mình bằng mặt nhưng không bằng lòng, con trai út lại ngoài mạnh trong yếu, chuyện trong nhà, không có một chuyện nào làm cho mình hài lòng. Tam phu nhân không khỏi hô lớn tiếng, Kiệm ca nhi. Từ Tự Kiệm giật mình, bỏ rơi Kim thị, ba bước cũng biến thành hai bước mà đến bên người mẫu thân. Con đang làm cái gì đó? Sắc mặt tam phu nhân tái nhợt, vợ của con đâu? Sao vẫn còn chưa xuống xe? Chẳng lẽ đau chân hay sao? Có cần ta phái bà tử đi cõng hay không? Lúc nàng nói chuyện, động tác của Kim thị mau lẹ lập tức xuống xe, nghe vậy không khỏi nơm nớp lo sợ, khuôn mặt sợ hãi. Tam phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người vào cửa thủy hoa. Từ Tự Kiệm chán nản nhìn Kim thị một cái, thấp giọng phàn nàn nói, nàng nhìn nàng đi, lại làm cho nương tức giận rồi. Kim thị rất xấu hổ. Vừa nãy nếu không phải là nàng nổi tính một tí, sao lại chọc mẹ chồng tức giận, khiến tướng công bị mắng. Nghĩ tới đây, vành mắt Kim thị không khỏi đỏ lên, cũng là thiếp không tốt. Thôi, bỏ đi, Từ Tự Kiệm nhìn thấy có chút không đành lòng, là ta không nên ở trước mặt các thẩm thẩm nói nàng như vậy. Sau đó thở dài, xoay người đi vào cửa. Kim thị đứng ở nơi đó, không khỏi dậm chân. Có người, phì một tiếng, bật cười. Kim thị kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy mặt Phương thị đang cười nhẹ nhàng. Cuối cùng tẩu cũng biết cái gì là khẩu thị tâm phi rồi. Phương thị đùa giỡn nói, uổng công tẩu lo lắng một đường, còn nghĩ tới khuyên nhủ các người. Ai ngờ hai người đã sớm trong mật thêm dầu rồi. Nói xong, thở dài một hơi, thì ra tất cả đều là tẩu tự mình đa tình, lo lắng vô ích. Đại tẩu, Kim thị hờn dỗi kéo cánh tay Phương thị, sao tẩu có thể trêu ghẹo muội như vậy? Phương thị cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nhẹ giọng nói, đệ muội tính cách của mẹ chồng là như vậy. Đệ muội đừng để ở trong lòng, có phần ý tứ an ủi Kim thị. Muội biết, Kim thị gật đầu, cha chồng mất chức quan, trong lòng mẹ chồng không vui. Nhưng muội cũng không để ở trong lòng. Sau đó cười kéo Phương thị, chúng ta nhanh đi vào chính phòng đi. Bằng không, mẹ chồng lại muốn nổi giận rồi. Phương thị cười ừ, một tiếng, mà Kim thị dìu tiến vào nội viện. Từ Lệnh Nghi cẩn thận nhìn một lượt danh sách khách mời trên thiệp đỏ thẫm mạ vàng, lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng xóa thiệp mời Tưởng Vân Phi đi à. Thập Nhất Nương buông kim thêu ở trong tay xuống, đây là gia yến. Thiếp cảm thấy mời Tưởng Vân Phi có chút không thích hợp. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi tán thưởng gật gật đầu, đem thiệp đỏ thẫm mạ vàng giao cho Thập Nhất Nương, cứ dựa vào cái này mà bố trí đi. Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, vâng lời. Từ Lệnh Nghi vỗ vỗ cái đệm ở bên cạnh, lại đây, ngồi ở đây nói chuyện. Thập Nhất Nương ngồi xuống, hầu ra có gì dặn dò. Chương 585, duyên phận thượng. Từ Lệnh Nghi chỉ nhìn Thập Nhất Nương, không có chuyện gì. Không phải là nàng muốn thêu thùa sao, bên này sáng sủa thoáng mát hơn chút ít. Phải không, ánh mắt của Thập Nhất Nương không khỏi rơi vào trên gốc cây hải đường Tây phủ bên ngoài cửa sổ. Bà tử của phòng hoa cỏ chăm sóc nó rất tốt, khiến cho nó luôn giữ vững không vượt qua cửa sổ một thước. Tùng xanh tươi tốt, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ nhàn nhã chiếu vào, người ở trong phòng nhìn ra thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, những đóa hoa hải đường nở bung rực rỡ mềm mại. Đến giao mùa cuối hạ đầu thu, cây hải đường kết thành quả, quả hải đường thô ráp không trơn nhẵn, có màu đen pha thêm chút màu đỏ tươi. Hải đường Tây phủ trồng ở chính giữa gian Tây và gian đầu hồi, nàng ngồi ở bên trong gần giường lớn cạnh cửa sổ phía Tây, hắn ngồi ở phía Đông, nếu nói sáng sủa thoáng mát, nàng ngồi bên này chẳng sáng sủa với thoáng mát hơn sao. Thập Nhất Nương nói thầm ở trong lòng, quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi cầm một tập thơ, do Mộng Ngâm, vừa nãy đặt ở mặt bàn trên giường, nhàn nhã lật lên. Hắn chỉ là muốn nàng ngồi ở bên cạnh thôi sao. Thập Nhất Nương cười cầm kim thêu, cúi đầu tiếp tục may tiết khố cho hắn. Từ Lệnh Nghi bèn nghiêng người dựa vào gối to màu đen, đặt chân lên đùi nàng. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn, lại nhìn. Từ Lệnh Nghi đang cúi đầu đọc sách, khóe miệng mang theo ý cười, vẻ mặt thích ý, đối với hành động của nàng, giống như một chút cũng không phát giác. Thập Nhất Nương không khỏi cười thầm. Trong phòng im lặng, tiếng cười đùa vui sướng của Cần Ca Nhi lúc cao lúc thấp, lúc lớn lúc nhỏ truyền tới, tay của nàng chậm lại, giữa chân lông mày cũng có vài phần vui vẻ. Tiệc chúc mừng từ tự dụ náo nhiệt và ồn ào. Hạng thái thái từ phủ Vĩnh Bình Hầu đi ra ngoài, nụ cười liền tắt. Hạng Diệc Gia bước lên phía trước đỡ mẫu thân, nương mệt mỏi sao. Đi về còn nửa canh giờ nữa, bảo các ma ma đấm bóp chân cho nương, nương nghỉ ngơi một chút đi. Hạng thái thái nhìn vẻ mặt còn lưu lại nụ cười của con trai, chần chừ nói, nhị thiếu gia của Từ gia. Học vấn thật sự rất giỏi sao. Hạng Diệc Gia nghe xong thì cười nói, nếu nói học vấn giỏi, nhị thiếu gia của Từ gia làm sao mà vượt qua được tam muội phu. Chẳng qua, những gì Từ Từ dụ học đều tứ bình bát ổn bốn bề yên tĩnh, rất thực tế, đối với kết quả khoa thi rất có hiệu quả. Nói tới đây, giọng nói của Diệp Gia hơi có chút cảm khái, Khương tiên sinh của Cần Tập Thư Viện thật sự là danh bất hư truyền. Mấy năm nay, thư viện của họ tạo nên rất nhiều danh sĩ. Không biết tại sao, Hạng Thái Thái nghe thấy thế thì trong lòng lại cảm thấy có chút buồn phiền hoảng hốt. Ma ma bên người dìu Hạng Thái Thái đến một cái ghế nhỏ, một người như vậy con vẫn còn cao hứng bừng bừng nói chuyện với người ta sao. Hơi có chút mùi vị oán trách. Hạng Diệc Gia nghĩ đến bộ dạng ôn văn nho nhã của Từ Tự Dụ, không muốn mẫu thân hiểu lầm, vội nói Từ Tự Dụ là người thú vị, trong cử chỉ có phong thái của người khiêm tốn, là người có thể kết giao. Hạng Thái Thái đang đạp chân ở trên càng xe, thân thể có chút cứng đờ, lúc này mới chui vào xe ngựa sơn đen nóc bằng. Mùi thơm của hoa ngọc lan ngào ngạt phả vào mặt, Hạng Thái Thái quắc mắt nhìn chừng chừng, ai xông hương thế? Sao sực nước như vậy? Nhà chúng ta thuộc dạng không biết bản thân mình là gia đình bạo phát mấy cân phẩm chất sao. Nhà hoàn bà tử trong xe ngoài xe đều nơm nớp lo sợ mà không dám trả lời. Mùi hương trong xe ngựa là dựa vào thói quen bình thường của Hạng Thái Thái mà đốt, mọi lần đều ổn, bây giờ lại phát cáu lớn như vậy. Hạng Diệc Gia cũng cảm thấy cơn giận này của mẫu thân tới đột ngột, lại làm cho người khác không rõ ràng. Hắn vội cười nói, là con bảo đốt, muốn ở trong xe ngủ một giấc. Đang ở trước mặt người hầu, Hạng Thái Thái tất nhiên là không thể lại phát tác tiếp. Hạng Thái Thái lạnh lùng, hừ, một tiếng, phân phó bà tử đi theo xe trở về phủ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, hoặc giúp Hạng Diệc Gia lên xe, hoặc cẩn thận lái xe ngựa ra khỏi Hà Hoa Lý. Trời chiều ngả về tây, thương gia trên đường cái phía tây đều bận rộn đóng cửa hàng, hi hi ha ha cười nói vang trời. Hạng Thái Thái nhắm mắt ngồi ở trong xe ngựa thì nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt ở Từ gia. Không chỉ có những người có quan hệ thông gia tới, ngay cả phu nhân của Lương Các Lão, phu nhân của Đậu Các Lão và phu nhân của Thông Chính Sử cũng tới, người người chúc mừng Thập Nhất Nương nuôi được con trai giỏi, Từ Tự Dụ vì Từ gia mà rạng rỡ tổ tông. Nghĩ tới đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh đứa con gái thứ hai Hạng Nhu Nột, ngồi ở trên giường gạch gần cửa sổ may vá cúi thấp đầu, mái tóc lỏng lẻo búi thành một búi, lộ ra phần gáy trắng như tuyết, khóe miệng cười ngọt ngào, như cảnh xuân tháng 3 của Giang Nam ấm áp lại dịu dàng. Lòng nàng có chút đau nhói. Đứa con gái nâng ở trong lòng bàn tay mà nuôi đến 18 năm. Hạng Thái Thái nghiến răng vang lên kèn kẹt. Nhìn những người nói con gái mình lấy chồng. Không phải là nói mình nhìn chằm chằm vào cháp lễ gì đó thì chính là hoài nghi Nhu Nột có bệnh không tiện nói ra. Lại có ba kẻ xấu nói thầm thì không rõ gì mà là người đần độn ngốc nghếch. Hạng Thái Thái đột nhiên mở mắt ra, hất rèm xe ngựa hướng ra bên ngoài lớn tiếng nói, đi tới nhà cữu lão gia. Bà tử đi theo xe giật mình, nói không có chắc chắn lắm, bèn chạy ra ngoài, lúc này ạ. Mắt thấy trời sắp tối rồi. Sao nhiều lời như vậy? Hạng Thái Thái khiển trách quát bảo ngươi đi đâu thì đi đó là được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn phải dạy ta cái gì được cái gì không được? Thái Thái, là nô tỳ vụng miệng. Bà tử đi cùng xe lập tức nhận sai, vậy đi ra phân phó đánh xe. Chính vì như vậy, Hạng Thái Thái cảm thấy mình khó nén tức giận, phật một tiếng rèm kéo xuống, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Cao Thị vội vàng đuổi tới trước cửa Thùy Hoa, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô Hạng Thái Thái xuống xe ngựa. Sao bây giờ mới tới? Nàng bước lên phía trước nắm tay Hạng Thái Thái, thật là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nói tới đây, suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, hỏi. Chẳng lẽ là có người tới của cầu hôn Nhu Nột? Suy nghĩ trong đầu của Cao Thị và Hạng Thái Thái giống nhau. Cảm thấy việc cấp bách chính là đem chuyện hôn sự của Hạng Nhu Nột giải quyết, rồi quản lý Hạng Diệc Gia cũng không muộn. Hạng Thái Thái lắc đầu, sắc mặt xám cho. Cao Thị ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Diệc Gia phía sau lưng Hạng Thái Thái. Hạng Diệc Gia hướng về phía mợ làm cái tư thế con cũng không biết. Nơi này không phải là chỗ có thể hỏi han nói chuyện. Cao Thị đè xuống sự nghi ngờ đang tràn đầy trong lòng. Thấy sắc trời không còn sớm, lại lo tin tức Hạng Thái Thái mang tới là tin xấu, sợ cha chồng sốt ruột. Một mặt thấp giọng phân phó mama bên người giúp đỡ Hạng Diệc Gia đi gặp trượng phu của mình Cao Thị, một mặt nắm tay của Hạng Thái Thái đi vào trong phòng của mình. Nói đi, Cao Thị tự mình bưng chén trà đưa cho Hạng Thái Thái, quét mắt trong phòng không có lấy một bóng người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạng Thái Thái cúi đầu xoay tròn chén sứ màu phấn, vẽ hình bươm bướm và hoa mẫu đơn, khóe miệng mím lại, sau nửa ngày mới nói cũng không có chuyện gì. Chỉ là trong lòng không thoải mái, cho nên tới chỗ tẩu tẩu ngồi một chút. Sau đó đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, nghiêng người dựa vào gối, khóe mắt hiện lên ánh nước. Cao thị thấy vậy thoáng ngẩn người, sau đó lập tức kêu mama bên người Hạng Thái Thái đi vào, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mama bên người không hiểu ra sao, lẩm bẩm, sáng sớm đã thức dậy, mang theo đại gia đi phủ Vĩnh Bình Hầu. Nhị thiếu gia của phủ Vĩnh Bình Hầu chúng tú tài, ở nhà mở tiệc mời khách. Cao thị suy nghĩ một chút, trong lòng có chút hiểu rõ, bảo mama bên người đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Hạng Thái Thái, thấp giọng hỏi nàng, có phải vì chuyện hôn sự của Nhu Nột không? Hạng Thái Thái cắn môi nhưng không nói gì. Cao thị bật cười, nhìn tiền đồ của đệ muội này. Núi không truyền thì nước truyền, bây giờ không phải là lúc buồn bã. Nếu như đệ muội không kéo cái thể diện này xuống, ta đi làm bà mối cho Nhu Nột. Không được, Hạng Thái Thái lập tức ngồi thẳng lưng, vậy chẳng phải làm cho tiểu cô, nhị phu nhân, nhà muội cười đến gãy lưng rồi sao? Nhớ ngày đó, vậy mà muội lại không đồng ý. Nói xong, sắc mặt nàng bắt đầu trở nên có chút khó nhìn, tẩu tẩu không có chứng kiến. Hôm nay nhị thiếu gia nhà nhị gia mở tiệc chiêu đãi, mọi người đều cung chúc tứ phu nhân của Từ gia, cô phu nhân, nhị phu nhân, nhà chúng ta lại ngồi ở một bên nhìn nhị thiếu gia nhà Từ gia cười, giống như nhị thiếu gia nhà Từ gia là con trai của mình vậy. Nói tới đây, giọng nói bắt đầu có chút tức giận. Cao thị không khỏi bật cười. Nàng vươn đầu ngón tay điểm một cái trên trán Hạng Thái Thái, đệ muội ấy à, chuyên há miệng lỡ lời. Đã như vậy, vậy còn chạy tới chỗ ta để khóc cái gì? Hạng Thái Thái quay đầu đi, vội nói, muội chạy tới chỗ tẩu tẩu khóc lúc nào đâu. Chẳng qua là lúc này muội tức giận, cho nên mới cùng tẩu tẩu trò chuyện sao? Tẩu tẩu nếu chán muội, muội đi là được. Nói xong, muốn xuống giường mang giày. Ở trước mặt ta còn náo. Cao thị giả vờ giận nói, nếu đệ muội đã như vậy, ta sẽ thật sự rút tay không quản. Toàn thân Hạng Thái Thái cứng đờ, ngồi yên ở bên cạnh giường. Lương phu nhân nói, tỷ ấy có một cháu gái bà con xa, lớn lên vô cùng xuất chúng. Người trong nhà không nỡ tùy tiện gả cho nhà người ta, chọn tới chọn lui, năm nay đã 15 vẫn còn chưa có gả. Trước đó vài ngày theo mẫu thân tới uống rượu mừng lễ đầy tháng con thứ của Lan Đình, cho tới bây giờ còn không có trở về. Thập Nhất Nương ngồi ở trước bàn gương tháo châm, nghe giọng điệu đó ý là muốn bảo thiếp đi gặp một lần. Nàng quay người lại nhìn Từ Lệnh Nghi đang tựa ở đầu giường ngắm mình, chàng nói thiếp có nên đến gặp một lần không? Từ Lệnh Nghi nghĩ đến lúc nàng mở tiệc chiêu đãi vì Từ Tự Dụ, đã xóa bỏ tên của Tưởng Vân Phi, cười nói, nàng quyết định là được rồi. Hầu gia thật sự để cho thiếp quyết định. Thập Nhất Nương nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó ra vẻ trầm ngâm mà nói, dụ ca nhi nhà chúng ta anh tuấn tiêu sái, sao cũng phải tìm người xứng đôi với con nó. Nhưng lương phu nhân nói cháu gái bà con xa của tỷ ấy lớn lên xuất chúng, thiếp nghĩ, đi xem một chút cũng không sao. Từ Lệnh Nghi lại vẫy tay về phía nàng. Thập Nhất Nương xõa tóc đi qua, ngồi xuống. Từ Lệnh Nghi đột nhiên kéo hai cánh tay của nàng, đặt nàng nửa nằm lên trên giường. Hầu ra, Thập Nhất Nương kinh hô. Từ Lệnh Nghi đã xoay người đặt nàng ở dưới thân. Một trận hốt hoảng vang lên ở trong phòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mặt nóng hổi, nhìn Từ Lệnh Nghi với ánh mắt vừa thẹn vừa giận, chàng làm cái gì vậy thế? Cẩn ca nhi còn chưa đi ngủ đâu. Từ Lệnh Nghi nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng người, nàng không phải là muốn chơi trò hoa thương với ta sao? Sao lại trách ta không để ý tới phong tình? Ý Từ Lệnh Nghi chính là chơi trò bịp bợm, mèo vờn chuột. Thập Nhất Nương sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận, không biết nên như thế nào mới tốt. Nhìn chung quanh cầm cái gối ở bên cạnh, ném tới, vô lại. Từ Lệnh Nghi thấy mặt Thập Nhất Nương đỏ hồng như hoa sen, đôi mắt lại đen láy trơn bóng, xinh đẹp giống như là hắc rượu thạch bị ngâm ở trong nước, làm cho người ta vừa nhìn đã không muốn rời mắt. Trong lòng hắn vừa động ôm lấy nàng, thật là, ba ngày không đánh thì trên nhà vỡ ngói. Xem ta trừng phạt nàng như thế nào. Giọng nói mang theo ý cười, ngầm chứa nồng đậm đùa giỡn, rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Có đôi khi Từ Lệnh Nghi giống như đứa trẻ mới lớn. Nàng mới không để cho hắn được như ý. Cố ý hô lớn một tiếng, muốn từ trong lòng hắn thoát ra. Từ Lệnh Nghi ôm nàng không tha. Hai người cứ như vậy, đùa giỡn lăn thành một đoàn. Đột nhiên có giọng nói ngây thơ hưng phấn la hét, đánh nhau. Đánh nhau, người ở trên giường cứng đờ lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 33 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.